Chương 166 kỳ thật, cái cột sáng này cũng không phải là tuyệt đối không thể tránh né. Bởi vì Thạch Hạo là đưa lưng về phía bọn họ, nên không có khả năng thấy rõ vị trí của bọn họ, cho nên, cột sáng là quét ngang loạn vũ. Trên lý luận, chỉ cần không có bị cột sáng soi sáng vào trước tiên, như vậy tại thời điểm cột sáng di động, vẫn là có thể tránh thoát được, chỉ là thời gian phản ứng lưu cho người quá ngắn, bởi vì cột sáng xoay chuyển nhanh đến mức kinh người. Bốn người giải chính đều là kêu thảm, cho dù trước đó bọn họ đã bàn luận nghĩ kỹ đối sách, nhưng thời điểm chân chính đối mặt, mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Mẹ nó, mắt đau quá, nhịn không được liền chảy nước mắt xuống. Hạ Mộng Âm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, quang nguyên tố lại có thể dùng như thế. Xưa nay, thuộc tính quang linh căn liền bị cho rằng là gân gà, chỉ có thể dùng để hấp thu quang nguyên tố, chuyển hóa làm lực lượng cho bản thân, mà tại thời điểm đối địch. Trong đêm tối biến bản thân thành một cái bánh trưng lớn biết phát sáng sao. Nhưng tại nơi này, Hạ Mộng Âm bỗng nhiên lại phát hiện, uy lực của quang nguyên tố cư nhiên lớn như thế. Thế nhưng là, vì cái gì nàng lại muốn bật cười đâu này? Bốn người giải chính thứ nhất đối Thạch Hạo là hận vô cùng, thứ hai càng là ngấp nghé sắc đẹp của Hạ Mộng Âm, chỉ là sau khi thoáng khôi phục được một chút, liền lại lập tức đuổi đi theo. Xoát xoát xoát, cột sáng lại xuất hiện. Bốn người giải chính đều là nhắm hai mắt lại, lấy tay bảo vệ, miễn cho lại bị đốt thương đến mắt. Nhưng là, bởi như vậy, tại khu mỏ quặng rắc rối phức tạp, bọn họ mắt không thể mở, vậy dĩ nhiên phải đụng vào vách đá. Cũng may bọn họ là cường giả bỉ ngạn, thần giác vô cùng nhạy cảm, luôn có thể tại thời điểm muốn đụng vào vách đá thì dừng lại, kịp thời điều chỉnh. Nhưng bởi như vậy, tốc độ của bọn họ tự nhiên sẽ bị chậm, bị Thạch Hạo ném lại phía sau. Khu mỏ quặng này đã bị đào 200-300 năm, lối đi nhiều, nhánh dài, thông nối với nhau, thật giống như một cái vương quốc dưới đất, có thể mặc cho Thạch Hạo ngang dọc, lại thêm tốc độ của hắn cùng ánh sáng mạnh thiêu cháy mắt, bị ngạn cảnh căn bản không có khả năng tóm được hắn. Không bao lâu, Thạch Hạo liền bỏ rơi truy binh, dừng lại nghỉ ngơi. Biểu lộ của Hạ Mộng Âm là một mặt muốn cười lại nhịn được rất vất vả, nói, ngươi đổi mới nhận biết về phương pháp sử dụng quang nguyên tố của ta. Ngươi là đang khen ta hay là châm biếm ta vậy? Thạch Hạo mười phần hoài nghi nói. Đương nhiên là khen. Hạ Mộng Âm gật đầu. Thạch Hạo không tranh luận cùng nàng, mà là tò mò hỏi, ngươi nói cho ta một chút về võ đạo đi. Ta chỉ biết ba cái cảnh giới của võ đạo, là phá cực, dưỡng hồn, bỉ ngạn, ở phía trên đâu này. Còn có mấy cảnh giới. Nếu như Thạch Hạo hỏi đột phá cảnh giới như thế nào, Hạ Mộng Âm khẳng định sẽ có chút chần chờ, bởi vì mỗi cái tông môn đều có nhận biết đặc biệt của chính mình đối với võ đạo. Đây là bí mật bất truyền, dù nàng nhận trợ giúp của Thạch Hạo, cũng tuyệt đối không có khả năng đem dạng bí mật này truyền thụ ra. Nhưng Thạch Hạo chỉ là hỏi phân chia của cảnh giới võ đạo, vậy thì đơn giản, chỉ cần ra khỏi khối đại lục này, có ai mà không biết. Phá cực mài dũa nhục thân, sau khi phá cực hạn của chín cực, liền có thể ôn dưỡng linh hồn. Hạ Mộng Âm bắt đầu nói. Thạch Hạo đột nhiên đánh gãy, chen miệng nói, vì cái gì không thể phá 10 cực. A, Hạ Mộng Âm sững sờ, trong lúc nhất thời thế mà không phản bác được. Bởi vì 9 lần đánh vỡ cực hạn cơ thể người chính là thiết luật của võ đạo, ai sẽ lấy nghi ngờ dạng thiết luật này. Bởi vì sức người có hạn, mà thiên địa cũng có hạn chế, không có khả năng để ngươi một mực liên tục đánh phá cực hạn. Hạ Mộng Âm nói, nếu không, sau khi phá 10 cực sẽ lại là 11 cực, 12 cực, đem phá cực tu đến đáy, không phải liền có thể vô địch thiên hạ rồi sao? Thạch Hạo chỉ là cười ha ha, vậy thì tốt, chính là ở bên trên đại lục nà Hạ Mộng Âm sinh hoạt, xem ra cũng không có người phá vỡ 10 cực. Dưỡng hồn chia 9 tầng, thân thể, linh hồn khi đều đạt đến cực hạn, có thể để linh hồn đi độ bỉ ngạn. Bỉ ngạn chia 9 cấp, một cấp là một bước lên trời, chênh lệch cực lớn. Độ đến bỉ ngạn xong, liền có thể xem thiên địa tự nhiên, sau khi hiểu thấu bí mật của nguyên tố, là thành quan tự tại. Sau đó, tại bên trong hồn hải rèn đúc vương đình, thành vương của bản thân, gọi là chú vương đình. Tái tạo thần miếu, câu thông cùng chúa tể thiên địa sâu xa thăm thẳm, là thành bổ thần miếu. Thần miếu thành, liền có thể câu thông với thần chỉ thiên địa, hiến tế thương sinh vạn vật, cầu được thần trợ, gọi là đại tế thiên. Trên đại tế thiên, còn có ba cái cảnh giới là đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, trúc thiên thê. Trong truyền thuyết, xây ra bậc thang thông hướng trời cao, liền có thể siêu thoát khỏi thế giới này, tiến vào trong thần thoại. Tiên giới. Những lời này tiến vào trong tai Thạch Hạo, lại đánh tỉnh lại một bộ phận ký ức mà hắn thiếu thốn. Đây là ký ức thuộc về nguyên thừa diệt, nhưng bởi vì tổn hại quá mức lợi hại, đã hóa thành vô số mảnh vỡ, không nghĩ tới bởi vì nhận phát động, thế mà lại chắp vá lên. Nguyên thừa diệt chính là cấp bậc cường giả tuyệt thế trúc thiên thê, lúc y truy cầu con đường tiến vào tiên giới, liền một mực đi thăm dò đủ loại di tích cổ, nỗ lực tìm kiếm ra biện pháp. Kết quả, y nhận được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng cũng ngỏm rồi. Nguyên lai, chính mình nắm giữ sở học cùng kinh nghiệm suốt đời của một vị đại năng trúc thiên thê, khó trách khi giao đấu, y thuật vân vân chỉ là có chút nhìn qua liền ngưu bức như vậy. Thạch Hạo gật gật đầu, lại sinh lên lòng hiếu kỳ, vậy ngươi là cái tu vi gì? Hạ Mộng Âm hơi trầm ngâm, nói, ta là chú Vương Đình. Chú Vương Đình, là đại cảnh giới thứ 5 của võ đạo, nghiền ép Bỉ Ngạn hai cái cảnh giới. T. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn cái nữ nhân đẹp đến nỗi không tưởng nổi này, ngươi còn trẻ như vậy, thế mà lợi hại như vậy. Hạ Mộng Âm không khỏi tức đến cười, nói, ta chính là thánh nữ của Thiên Hóa Tông, nếu không có dạng này tu vi, làm sao có thể đặt chân? A, ta tưởng là thánh nữ chính là dung mạo xinh đẹp. Thạch Hạo tò mò nói. Hạ Mộng Âm lập tức cuồng mắt trợn trắng, có điều, tối thiểu Thạch Hạo còn thừa nhận dung mạo của nàng xinh đẹp, vậy thì tạm thời bỏ qua cho hắn một lần. Nếu nói như vậy, chỉ cần ngươi khu trừ độc tố, giết Bỉ Ngạn liền tựa như đi chơi. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên. Hạ Mộng Âm không khỏi buồn bực, giá trị của nàng rốt cục bị phát hiện sao? Dễ như trở bàn tay. Nàng ngạo nghễ nói, vậy thì tốt, chúng ta nhanh đem thương thế của ngươi dưỡng tốt, sau đó đem Cuồng Sa Tông cho săn bằng. Thạch Hạo lập tức hưng phấn lên, tới, ta lại giúp ngươi thôi cung hoạt huyệt. Khóe miệng Hạ Mộng Âm có chút run rẩy một cái, sinh ra nỗi kích động muốn đánh Thạch Hạo một trận. Bất quá, nàng cũng muốn nhanh khôi phục một chút, liền trầm mặt, mặc cho Thạch Hạo hành động. Thạch Hạo nhìn biểu lộ không vui của nàng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. A, ta không phải muốn cho ngươi tốt nhanh lên một chút sao? Vì cái gì ngươi lại có một bộ dáng dấp khổ đại cừu thâm vậy? Ai, quả nhiên, nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Bất quá, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm cũng không có an ổn bao lâu, càng nhiều Bỉ Ngạn cảnh đã giết tới đây. Còn tốt, tại trong cái hoàn cảnh đặc thù này, Thạch Hạo gần như vô địch. Ánh sáng mạnh chiếu đến, truy binh chỉ có nước chảy nước mắt, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thế là, vẻn vẹn chỉ là qua 5 ngày, Cuồng Sa Tông liền không còn có truy binh xuất hiện. Thạch Hạo mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cho rằng người Cuồng Sa Tông hẳn là ở bên ngoài coi chừng, bởi vì trong hầm mỏ không có đồ ăn, hắn cuối cùng vẫn muốn đi ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên ngoài khu mỏ quặng, các đại lão Cuồng Sa Tông đều là ở đây, chẳng những có Phó Dương, Lục Anh, còn có cường giả Bỉ Ngạn hợp nhất từ 3 đại tông môn khác. Tông chủ đại nhân, thật muốn làm như vậy sao? Thất trưởng lão Y Hòa Chí hỏi, mang theo 10 phần do dự. Nổ. Phó Dương lạnh lùng nói. Lục Anh cũng là gật đầu, tại bên trong khu mỏ quặng, thủ đoạn của tiểu tử này quá mức âm độc, lại đuổi không kịp, huống hồ, kẻ này có thể không có căn cứ lấy ra cửu trọng sơn, nói rõ hắn nắm giữ linh khí không gian trong truyền thuyết, muốn vây chết hắn không biết cần thời gian bao lâu. Cho nên, nổ tung mỏ linh thạch, cho dù thể phách của hắn cường hãn, lực lớn vô cùng, cũng đừng hòng chạy thoát, chỉ có phần bị ngạt thở mà chết. Thế nhưng là, mỏ linh thạch, tất cả trưởng lão đều là nhỏ giọng nói. Phó Dương đem tay nhấn một cái, mỏ linh thạch có thể lại đào. Còn nữa, chúng ta bây giờ cũng không thiếu một cái mỏ linh thạch này. Vâng, tất cả mọi người đều là gật đầu. Hiện tại thế lực của Cuồng Sa Tông đã to đến khoa trương, tất cả các mỏ linh thạch nguyên thuộc về Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông đều là thuộc về bọn họ, cho nên, ít đi một mỏ khoáng mạch này căn bản không sao cả, hơn nữa sau đó cũng không phải là không thể lại đào một lần nữa. Bất quá, bên trong tâm bọn họ đều là cảm khái, để giết một cái dưỡng hồn nho nhỏ, thế mà muốn dùng thủ đoạn như vậy, nỗ lực trả một cái giá lớn như thế. Ha ha, có một mỹ nữ theo làm bạn, tiểu tử này cũng là đáng. Có người đột nhiên ế ẩm nói. Ân, không ít người đều là gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đây đều là người đã gặp qua Hạ Mộng Âm, dung mạo tuyệt thế của nữ tử này, chính là bọn họ những tay già đời nhìn quen, chơi quen mỹ nữ này đều là tim đập thình thịch, mong nhớ ngày đêm. Các ngươi có phải rất khoa trương hay không, nào có mỹ nữ như vậy? Ha ha, ngươi là chưa từng gặp qua, chờ ngươi gặp được, ngươi liền sẽ biết rõ, thế gian thật có dạng tuyệt sắc mỹ nhân này, để ngươi mong nhớ ngày đêm, muốn ngừng mà không được. Nói đến ta còn thực sự muốn gặp một chút. Đáng tiếc, chờ thời điểm đưa nàng móc ra, sớm đã là một bộ thi thể mục nát. Cho nên nói, chúng ta cần bước vào cảnh giới càng cao hơn, nếu không qua mấy thập niên, chúng ta cũng đều phải trở thành một bộ xương khô. Oanh! Liền tại lúc bọn họ nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn truyền đến, toàn bộ khu mỏ quặng đều là run rẩy dữ dội, núi lớn sụp đổ, cho bụi cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, thậm chí tăng nhanh lên trời cao đến mấy trăm trượng. Vì phòng ngừa tiểu tử này nguyên bản đã ở biên giới quặng mỏ, có khả năng chạy trốn, mọi người đều phải canh chừng, tối thiểu là thời gian một ngày. Phó Dương nói, thời gian một ngày còn không chạy ra, vậy khẳng định muốn ngạt thở mà chết. Bởi vì mấy ngày qua Cuồng Sa Tông từ bỏ truy sát, Thạch Hạo cũng cùng Tuyết Linh Miêu, chó vàng hội hợp, mang theo Hạ Mộng Âm đi tới địa phương cất giấu linh thạch của Tuyết Linh Miêu, rất là ẩn nấp. Ở chỗ này, bọn hắn có thể trốn rất nhiều ngày mà không bị phát hiện, Nếu không, bảo bối mà Tuyết Linh Miêu giấu kín đã sớm bị người tìm được. Đột nhiên, đá vụn run rẩy từ trên đỉnh động rơi xuống, toàn bộ hang núi cũng lay động. Ngay sau đó, từng khối tảng đá lớn nện xuống, cái động phẳng phất muốn sụp. Không được. Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng, cuồng sa tông cho nổ toàn bộ quặng mỏ. Bằng không thì làm sao có thể ảnh hưởng đến địa phương sâu như vậy, vắng vẻ như thế. Tê, bọn chúng thật đúng là hung ác. Vì giết hắn, không tiếc đem toàn bộ quặng mỏ đều cho nổ. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo cũng không quản được nhiều như vậy, mà là lập tức động xoay động đầu óc, muốn làm sao để tiêu trừ cái nguy cơ này. Lớn. Hạ Mộng Âm lại ném ra ngoài một vật, bên trong một tiếng quát nhẹ, vật đó lập tức hóa thành một căn phòng nhỏ, đi vào. Nàng quát nói. À, ngươi cho rằng cái phòng này chịu nổi trọng lượng của một tòa núi quặng sao? Nhanh. Hạ Mộng Âm lại nói một câu. Tốt, có thể tu thành chú Vương Đình, nàng hẳn không phải là kẻ ngu. Thân hình Thạch Hạo nhảy một cái, đã đem Hạ Mộng Âm ôm lấy, vọt vào trong phòng nhỏ. Chó vàng cùng Tuyết Linh Miêu vội vàng cũng vọt vào, hiện tại cũng không có địa phương khác có thể né. Bành, bành, bành. Rất nhiều hòn đá nện ở bên trên phòng nhỏ, nhưng tại trong cái phòng này, thế mà liền một tia cảm giác chấn động đều không có. Thạch Hạo kinh ngạc, cái phòng này cũng quá bền chắc đi. Đi ra ngoài ở, không muốn nghỉ đêm trên núi rừng, liền sẽ chuẩn bị loại phòng giản dị này. Hạ Mộng Âm giải thích một câu, sau đó đỏ mặt quát lên, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Thạch Hạo a một cái, đưa nàng để xuống. Hắn hoàn toàn không có ý niệm không chính đáng gì, tự nhiên cũng không có nửa phần xấu hổ. Cái này thật đúng là thần kỳ. Thạch Hạo quay vòng khắp nơi ở trong phòng, hiển nhiên có hứng thú cực lớn. Hạ Mộng Âm cứ như vậy ngồi ở dưới đất, tức giận đến lòng giết người đều có. Ta thế mà không có lực hấp dẫn bằng một căn phòng sao? Thật sự là đủ. Thạch Hạo phát hiện, trong phòng này bố trí phù văn phóng đại, chính là cái đồ chơi này phát huy tác dụng, mới khiến cho căn phòng vốn như là món đồ chơi lại biến thành to lớn như thế. Nhưng là, thời gian phù văn tác dụng lại không nhiều, không biết cái này lại có thể chống đỡ bao lâu. Hạ Mộng Âm dường như biết rõ sầu lo của hắn, thản nhiên nói, đủ để chống đến lúc ta khôi phục. Thạch Hạo gật gật đầu, mặc dù hắn không biết võ giả đẳng cấp chú Vương Đình cường đại đến cỡ nào, nhưng lấy thực lực của hắn tiến hành phóng đại, tin tưởng cái này thật có uy năng lật núi phá biển, oanh ra ngoài không khó lắm. Hiện tại vấn đề là, không khí. Hắn nói, không có không khí, bọn họ đều muốn tươi sống ngạt thở mà chết. Không sao. Hạ Mộng Âm lấy ra một bình đan dược, đây là bế khí đan. Một viên liền có thể để cho người không cần hô hấp trong vòng 3 canh giờ. Thạch Hạo trực trực tán thưởng, hắn cũng có thể luyện chế bế khí đan, nhưng là, không có vật liệu. Thánh nữ của đại giáo, quả nhiên tài đại khí thô, chuẩn bị đầy đủ. Lần này, bọn hắn liền có thể an tâm chờ đợi, chỉ cần độc thương của Hạ Mộng Âm vừa đi, vị cường giả vượt qua bỉ ngạn cảnh xa xa này liền có thể phát uy. Hắn như cũ mỗi ngày điều chế thuốc giải độc, sau đó thôi cùng hoạt huyệt cho Hạ Mộng Âm. Chỉ là 2 ngày sau đó, độc trong người Hạ Mộng Âm cũng đã tiêu trừ hết, tiếp xuống chính là điều trị, chỉ cần 7 ngày ngắn ngủn. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, Thạch Hạo đếm thời gian, lần này kém chút thành người bị chôn sống, khiến hắn kìm nén một bụng khí. Thời điểm chúng ta đi tìm cuồng sa tông tính sổ, có thể để cho ta đến hay không? Thạch Hạo hỏi, ngươi đánh thắng được bỉ ngạn cảnh. Hạ Mộng Âm hỏi lại, cảnh giới của ngươi cao như vậy, lại có rất nhiều bảo vật, có thể để cho đối phương có cảnh giới ngang ngửa cùng ta hay không? Thạch Hạo hỏi, đánh nhau cùng cấp, ngươi tự tin vô địch. Hạ Mộng Âm kinh ngạc, đương nhiên. Thạch Hạo gật đầu, như thế nào đi nữa, hắn cũng là thiếu niên mới vừa tròn 17 tuổi, ngạo khí tràn đầy. Hạ Mộng Âm hứng thú, hỏi, ngươi có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới? 3-4 cái đi. Thạch Hạo thuận miệng nói, hắn vẫn làm bảo tồn, trên thực tế chỉ tính chiến lực của bản thân hắn, vượt 5 cấp thậm chí cấp 6 cũng có thể. Hạ Mộng Âm kinh ngạc, chậm rãi gật đầu. Tại cái vùng đất bị nguyền rủa này, ngươi có thể mạnh như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu. A, chẳng lẽ ở bên ngoài, có thật nhiều người có thể vượt 3-4 cái tiểu cảnh giới sao? Lần này đến phiên Thạch Hạo kỳ quái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hạ Mộng Âm cười nhạt một tiếng, tại chỗ của chúng ta, nếu có thể dựa vào thực lực của bản thân mà vô địch trong cùng giai, thì có thể gọi là thiên tài. Thạch Hạo gật đầu, cái này hắn cũng đồng ý. Có thể vượt một cấp chiến đấu, có thể xưng siêu cấp thiên tài. Nàng tiếp tục nói, nếu nói như vậy, Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú đều là hàng ngũ siêu cấp thiên tài. Bất quá, tại bên trong Thiên Hóa Tông ta, đệ tử phổ thông lấy ra ngoài đều có thể vô địch trong cùng giai, mà đệ tử hạch tâm chính là hàng ngũ siêu cấp thiên tài. Hạ Mộng Âm tiếp tục nói, mà tới được cấp bậc đệ tử chân truyền, liền có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Đệ tử hạch tâm cùng đệ tử chân truyền khác nhau ở chỗ nào? giống như Thạch Hạo này, chỉ là gia nhập Bạch Vân Tông, cũng không có bái nhập làm môn hạ của vị trưởng lão nào, không thu hoạch được thân truyền, này liền chỉ có thể coi là đệ tử hạch tâm, mà đệ tử chân truyền chính là trên cơ sở này, có nhiều thêm một vị sư phụ dốc lòng hướng dẫn, tương đương với chuyển nhân y bát. Cái này cũng tương tự với Nhạc Quân Tiên, y có thể vượt hai cấp chiến đấu, lại là đệ tử thân truyền của Nông Dũng Duệ. Mà tới được cấp bậc đạo tử, thánh nữ, mới có thể vượt ba cấp chiến đấu. Hạ Mộng Âm trước tiên ngừng một chút, khiến Thạch Hạo có thể có thời gian tiêu hóa, mới nói, bất quá, vượt ba cấp chiến đấu là tiêu chuẩn thấp nhất của đạo tử thánh nữ, có một chút tồn tại siêu quần bạt tụy thậm chí có thể vượt bốn cấp chiến đấu. Thạch Hạo bĩu môi, nhìn như vậy, hắn chính là tồn tại vượt qua đạo tử thánh nữ đi. Đánh ra toàn bộ át chủ bài, hắn thậm chí có thể vượt 5 cấp thậm chí cấp 6. Nha! Thạch Hạo gật gật đầu. Hạ Mộng Âm kinh ngạc, nghe nàng phân tích như thế, ngươi thế mà còn một bộ dáng dấp tràn đầy lòng tin sao? Ngươi cũng đã biết, theo cảnh giới tăng lên, muốn vượt cấp chiến đấu sẽ càng ngày càng khó khăn. Nàng nhịn không được nhắc nhở, đừng nhìn có ít người tại dưỡng hồn cảnh có thể vượt 4 cấp chiến đấu, nhưng đến bỉ ngạn cảnh, nói không chừng liền sẽ hạ xuống vượt 3 cấp, đến quan tự tại liền thành vượt 2 cấp, cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Có thể trở thành đạo tử của đại giáo, tối thiểu cũng phải là tồn tại bỉ ngạn cảnh. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ngươi có thể vượt mấy cấp? May mắn lời này của ngươi là ta hỏi, nếu không, sẽ dẫn tới họa sát thân cho ngươi. Đây chính là một điều húy kỵ lớn. Hạ Mộng Âm nghiêm nghị nói, rốt cuộc có thể vượt mấy cấp để chiến đấu. Đối với mỗi một thiên tài mà nói đều là cơ mật, nói không chừng có thể ở lúc mấu chốt mà lật bàn cứu mạng. Cho nên, trừ phi là người thân nhất, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng hỏi ra lời. Thạch Hạo a một cái, Hạ Mộng Âm là thánh nữ của Thiên Hóa Tông, vậy ít nhất cũng có thể vượt ba cấp chiến đấu. Hơn nữa nàng còn là cấp bậc chú vương đình, cho nên, hàm kim lượng 10 phần. Ngươi nếu có thể rời đi nơi này, không ngại đến Thiên Hóa Tông của ta, nể tình ngươi đã tương trợ cho ta, ta sẽ thêm chút quan tâm đối với ngươi. Hạ Mộng Âm có chút rụt rè nói. Lấy tính cách của nàng có thể nói không ra lời càng thêm dễ nghe, nhưng cái này đâu chỉ là một loại mời, còn là biểu đạt thưởng thức của nàng đối với Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức sinh lòng ngạo khí, cũng có chút gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết định, nếu quả thật muốn đi chỗ của đối phương, vậy nhất định trước phải xông ra một phen thành tựu, làm cho đối phương trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, hắn là e quy ngớ ngẩn nha. Trong lúc nhất thời, hai người không nói chuyện. Tuyết Linh Miêu đi đến bên người Hạ Mộng Âm, dùng lưng cọ cọ tay Hạ Mộng Âm, khiến Hạ Mộng Âm đối với con linh thú này yêu thích không buông tay. Con mèo này có thể đưa cho ta sao? Nàng hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo hít sâu một hơi, ngươi được ta cứu một mạng, còn muốn lấy linh thú của ta sao? Hạ Mộng Âm kém chút giơ một chân đem hắn đạp chết, ngươi còn có thể ngay thẳng hơn một chút sao? Không tặng liền không tặng. Nàng hừ một tiếng, ai mà thèm. Nhưng không bao lâu, nàng lại đem Tuyết Linh Miêu ôm lên. Con mèo này bề ngoài so với chó vàng đẹp gấp mấy trăm lần, mà nàng cũng dù sao cũng là cái nữ tử tuổi tròn đôi mươi, bình thường chỉ một lòng tu luyện, nào có cơ hội tiếp xúc với động vật đáng yêu như vậy. Chó vàng thấy thế cũng tiến tới, một bộ dáng dấp cầu yêu mến, không nghĩ tới lại bị Hạ Mộng Âm ném tới khuôn mặt ghét bỏ, còn Tuyết Linh Miêu cũng vung chân cảnh cáo. Nó buồn bực vô cùng, đi đến bên người Thạch Hạo, đi tới trên mặt đất nằm một cái, không có chút hình tượng. Nào, nó đã vò mẻ không sợ vỡ. Thời gian lặng yên mà qua, thời điểm tới ngày thứ bảy, trên thân Hạ Mộng Âm bỗng nhiên bắn ra khí thế đáng sợ. Oanh, như là biển cả sinh rít gào, từng làn cuốn lấy. Thạch Hạo hướng về phía Hạ Mộng Âm nhìn qua, đầy đầu tóc đen của nữ tử này không gió mà bay, cả người đều tản mắt ra một loại uy thế không cách nào nói rõ, khí chàng khủng bố. Thu, nàng từ tốn nói, đưa tay nhấn một cái ở trên phòng, cái phòng này lập tức thu nhỏ, bị nàng thu hồi vào bên trong linh khí không gian, lập tức đã mất đi căn phòng chống đỡ, tảng đá nhao nhao để ép rơi xuống dưới. Nhưng trên thân Hạ Mộng Âm lại mở ra một màn ánh sáng, mặc cho tảng đá đè ép như thế nào, căn bản lại không có cách phá hư một chút gì. Đi! Nàng hướng về Thạch Hạo cùng Tuyết Linh Miêu, chó vàng khẽ chụp đến, rõ ràng cách thật xa, nhưng ba người Thạch Hạo lại nhao nhao sinh ra một loại cảm giác bị bắt lại, hơn nữa vô cùng cường đại, căn bản không cần phản kháng. Đây chính là sức mạnh to lớn của cường giả chú Vương Đình. Đứng tại trên bậc thang thứ 5 của võ đạo, bị ngạn cảnh ở trước mặt nàng căn bản chính là cạn bã. Hạ Mộng Âm thả người nhảy một cái, lực lượng đáng sợ bộc phát, bành bành bành, đống đá chặn ở phía trên đầu nàng nhao nhao vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng liền mang theo bọn Thạch Hạo từ trong lòng đất vọt ra. Nàng nhẹ nhàng cong người một cái, lấy tư thế vô cùng ưu nhã mà rơi trên mặt đất. Nàng buông tay, để Thạch Hạo cùng chó vàng có thể tự do hoạt động, bất quá Tuyết Linh Miêu lại như cũ bị nàng ôm vào trong lòng. Đi thôi, ta sẽ ở trong bóng tối nhìn xem, bảo đảm người cùng ngươi chiến đấu đều sẽ có cùng một cái cảnh giới với ngươi. Nàng ngạo nghễ nói, lộ ra 10 phần nắm chắc. Dạng cường giả như nàng nếu nói như vậy sẽ không nói khoác, Thạch Hạo đương nhiên là tin tưởng. Hắn cùng chó vàng xuất phát, chạy về Cuồng Sa Tông. Vẻn vẹn một ngày sau đó, một người một chó liền đi tới địa phương cần đến. Lúc này Cuồng Sa Tông đã sớm thu hồi chuyện lục soát truy bắt, theo bọn họ nghĩ, Thạch Hạo khẳng định đã sớm treo, bất quá thi thể nha, chỉ có thể chờ đợi đến thời điểm một lần nữa đào mỏ động, thuận tiện tìm là được. Cái này không trọng yếu, giải quyết hậu hoạn liền tốt. Thạch Hạo đi tới dưới sơn môn của Cuồng Sa Tông, mỉm cười, nhanh chân mà đi. Cuồng đồ phương nào, lại dám can đảm tự tiện xông vào. Lập tức có người đi ra ngăn cản. Bất quá, người này hiển nhiên chưa từng gặp qua Thạch Hạo, nếu không, y khẳng định đã tè ra quần, vội vàng chạy đi báo tin tức. Đại Hoàng, tiểu binh tạp ngư liền giao cho ngươi. Thạch Hạo nói, hắn biết rõ chó vàng nghe hiểu được tiếng người. Go go go. Chó vàng kháng nghị, dựa vào cái gì nó muốn đối phó với những tạp ngư này. Bất quá, tên đệ tử của Cuồng Sa Tông kia đã giết tới đây. Chó vàng chỉ đành nhào ra ngoài, tốc độ của nó cực nhanh, hơn nữa không có nửa điểm chú trọng, thoáng cái liền xuyên qua dưới đũng quần của tên đệ tử kia, sau đó quay đầu chính là một miệng cắn tới. A, tiếng kêu thê thảm truyền đến, cả người tên đệ tử kia đều là nhảy ra về phía trước, hai tay che lấy cái mông, trên mặt viết đầy vẻ thống khổ. Khóe miệng Thạch Hạo đều co giật một cái, con chó này thật sự là quá âm. Phải biết, thời điểm chó vàng tại học viện Tinh Phong thế nhưng là bá chủ một phương. Mà nó dựa vào cái gì để trở thành cấp bậc ác bá, khiến đệ tử mới tới nói đến chó đều là biến sắc. Chính là vì nó luôn yêu thích cắn mông người. Theo chó vàng nói, đây là phương thức công kích an toàn nhất, bởi vì chỗ này không dễ dàng bị đối thủ phản kích lại nhất, mà đó cũng là con đường công kích bản năng nhất của loài chó. Cho nên, dù thực lực của chó vàng đã xưa đâu bằng nay, nhưng tại thời điểm đối địch, nó vẫn là dùng bản năng. Hơn nữa, 10 lần như một, nếu đã có thể đả thương địch thủ, càng có thể phá hủy ý chí của địch nhân, chính mình lại vô cùng an toàn. Diệu chiêu như thế tại sao phải bỏ đi không dùng đâu này? Chó dữ, há mồm. Há mồm. Tên đệ tử kia đều muốn khóc, cảm giác cả người đều biến trống không. Chó vàng mới không quản đâu, dùng sức khẽ cắn hất lên. Xoẹt một tiếng, quần của tên đệ tử kia lập tức bị xinh xinh xé nát, lộ ra một cái mông dính đầy máu. A. Tên đệ tử kia vừa thẹn lại sợ, hai tay che lấy cái mông, lập tức ngựa không dừng vó, hướng về trong núi mà chạy. Chỗ xa xôi, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Âm không khỏi khó coi. Nàng đường đường là thánh nữ, thế mà thấy được cái mông của một cái nam nhân. Cái tiện cẩu này, như thế nào không có phẩm không có đức như thế a? Tốt xấu cũng có thể coi như là linh thú. So sánh ra, Tuyết Linh Miêu là nhu thuận làm người khác ưa thích cỡ nào. Thạch Hạo cũng là lấy tay lau mồ hôi. Chẳng lẽ Khải Linh Đan mà hắn chế biến có vấn đề sao? Cái này chính là Khải Linh Chí sao? Như thế nào cảm giác giống như là mở ra cái hang phạm tiện không đáy? Đúng dịp chính là, lúc này cửa sơn môn đồng thời không có đệ tử ra vào, trống rỗng, nếu không, người đứng xem, khẳng định mỗi người đều muốn ngây ra như phỗng. Đi! Thạch Hạo nói, đi đầu mà đi. Chó vàng ngẩng cao cái đầu, cũng theo mà đi, như là đánh thắng trận. Đi tới, liền thấy phía trước có hai tên trẻ tuổi đang sóng vai đi tới. Ngươi vừa mới thấy Thôi Sư Huynh sao? Đây không phải là Thôi Sư Huynh đang đến phiên trực sao? Đúng là y. Vậy y vì cái gì phải che mông mà chạy? Hơn nữa, một bên chạy một bên còn đang gào thét, còn là một bộ dáng dấp hết sức thống khổ. Xuyệt, ta cho ngươi biết, bên trong tông chúng ta có vị tiền bối không có hứng thú đối với nữ nhân, mà là có hứng với Long Dương. T. Chẳng lẽ Thôi Sư Huynh là lọt vào hãm hại của vị tiền bối kia? Nhỏ giọng một chút, bị vị tiền bối kia nghe được, cẩn thận lưu ngươi qua đêm. Ân ừ, tiếng nói của hai người này mặc dù không cao, nhưng Thạch Hạo cùng chó vàng đều là cái nhĩ lực gì, tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Thạch Hạo không khỏi bật cười, thật sự là có ý tứ. A, ngươi là ai? Hai người trẻ tuổi này nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra vẻ hoài nghi. Đệ tử trong tông rất nhiều, nhất là gần đây, có hấp thu rất nhiều đệ tử thiên tài của ba tông môn khác, nhưng, mặc dù không có khả năng kêu lên tên của mỗi người, thì cũng sẽ nhìn quen mắt. Nhưng, dáng dấp của Thạch Hạo lại là quá xa lạ, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Đại Hoàng, lên! Thạch Hạo vung tay lên. Ai, cẩu ra đây là thời giờ bất lợi, mới có thể bị một tên bị bệnh thần kinh phân công làm cái này làm cái kia. Chó vàng thở dài, thân thể cũng rất thành thật, ngao một tiếng, nó liền liền xông ra ngoài. A! Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai tên đệ tử này cũng bị nó móc hậu môn một lần, quần đều là cắn nát, lộ ra cái mông. Vừa đau vừa thẹn, hai người vội vàng che cái mông chạy lên núi. Nơi xa, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Âm đều có chút phát xanh, lo lắng suy nghĩ có phải nên đem chó vàng chụp chết trước tiên hay không. Có linh thú hèn như vậy sao? Tuyết Linh Miêu thì lấy móng che mặt, nó tuyệt không thừa nhận mình cùng chó vàng còn từng làm bằng hữu một đoạn thời gian đâu. Gâu gâu, chó vàng kích thích kêu lên, chỉ cảm thấy một loại thuộc tính nào đó trong huyết mạch của chính mình bị tỉnh lại, để nó tràn đầy sinh lực. Khóe miệng Thạch Hạo co giật, hắn có phải đã làm ra một cái ảnh hưởng tới cử động của tương lai hay không? Bọn hắn tiếp tục lên núi, không bao lâu bọn hắn liền gặp bốn người trẻ tuổi, đang ngừng chân nói chuyện. Vị tiền bối kia thật có long dương. T, đây cũng quá đáng sợ, trước tiên đem thôi sư huynh cái kia, ngay sau đó lại liền khai thác hoa cúc của hai tên sư đệ. Chúng ta vẫn là hôm khác lại xuống núi đi, vạn nhất vị tiền bối này chưa tiêu hứng thú, vậy chúng ta chẳng phải là muốn xui xẻo sao? Bốn người quay người, liền muốn về trên núi, chó vàng lại là như ngựa thoát cương, sủa lớn gâu gâu gâu rồi xông tới. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong núi liền có thêm bốn người che cái mông chạy như điên. Hai mắt chó vàng bắn ra tinh quang, giống như ăn được tiên đan, quả thực là mặt mày tỏa sáng. Gâu gâu, nó hướng về phía Thạch Hạo kêu lên, ý là đi nhanh lên, từ từ tốn tốn làm gì. Thạch Hạo lại là không vội không gấp, hoàn toàn không có ý tứ tăng tốc bước chân, khiến chó vàng mười phần buồn bực. Mà giờ khắc này, Cuồng Sa Tông bên trong lại là hỏa tốc lưu truyền một tin tức. Một vị tiền bối thích long dương nào đó tại giữa ban ngày liền tùy ý đi ra, công tập đệ tử tông môn, trước sau đã có 7 người gặp tai họa. Cái này khiến vô số nam đệ tử đều là lòng người bàng hoàng, liền cửa cũng không dám ra. Bất quá, 7 cái người bị hại đều chạy đi hình luật đường báo cáo, nói có một cái ác khuyển đem cái mông của bọn họ đều cắn phá. Cái này khiến một vị đại lão của hình luật đường tức giận, bây giờ Cuồng Sa Tông như mặt trời ban chưa đến cỡ nào, thế nhưng lại có ác khuyển tới hành hung. Vị đại lão này lập tức phái ra đệ tử tinh anh trong đường, tiến đến bắt đầu ác khuyển kia. Mà sau khi tin tức truyền ra, chúng nam đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải vị tiền bối này nha. Bọn họ cũng nhao nhao đi ra, ngược lại muốn xem đầu ác khuyển chuyên môn cắn mông người này, rốt cuộc lớn lên là cái tính tình gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là khí thế hùng hổ, hướng về dưới núi mà đi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy một người một chó đang ung dung mà đi. Nhiều người như vậy. Chó vàng chỉ cảm thấy giống như bị đánh máu gà, trong nháy mắt liền kích động hỏng. Thạch Hạo. Nhưng bên trong nhiều đệ tử như vậy, khẳng định là có người gặp qua Thạch Hạo, lập tức kinh hô lên. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Tin hắn chết thế nhưng là do tông chủ đại nhân tự mình tuyên bố, nhưng bây giờ, hắn lại xuất hiện. Là người hay quỷ? Chó vàng mới không quản cái này, ngao ngao sủa lớn liền xông tới, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nó liền chật vật chạy về. Nó chỉ là dưỡng hồn tầng 2, làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy? Còn may nó chạy nhanh, nếu không, thì khẳng định sẽ bị đánh thành chó chết, buổi tối liền có thể thêm đồ ăn. Ngươi như thế nào mà còn sống được? Không ít đệ tử đều là kinh hô. Thạch Hạo lấy ánh mắt chừng một cái, các ngươi là đang chủ yếu ta chết sao? Đây không phải là vấn đề nguyền rủa hay không nguyền rủa, mà là ngươi đều bị một ngọn núi đè ép, như thế còn có thể sống được sao? Lên, chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định có thể hắn. Đúng. Thứ hắn có thể dựa dẫm, cũng chỉ là có thể phát sáng lấp lánh trong bóng đêm, tạo thành tổn thương đối với con mắt. Cùng tiến lên, không tin không bắt được hắn. Những đệ tử này quần tình xúc động phẫn nộ, tại dưới cổ động của một vị sư huynh nào đó, nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tại lúc những người này xung kích về phía hắn ở trong phạm vi ba trượng, tâm niệm hắn khẽ động, tư, lôi đình lập tức dương động, lấy hắn làm trung tâm, hướng về phía trước đánh tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo hiện tại đối với việc khống chế linh hồn lực càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đổi lại trước kia, hắn không cách nào khống chế phương hướng nguyên tố đả kích chính xác, nhưng bây giờ, lại là dễ như trở bàn tay. Một phương diện thì đây là do ngộ tính của hắn đủ cao, một phương diện khác thì là kinh nghiệm của nguyên thừa diện, dù sao y cũng là đại năng trúc thiên thê. Tư, thiểm điện trắng lóa xông ra, vô tình nhảy múa. Ba ba ba, đệ tử Cuồng Sa Tông xông tới ai ai cũng nhao nhao ngã quỵ, toàn thân đều đang run rẩy. Chó vàng thấy thế, lập tức xông tới. Tận dụng thời cơ không đến nữa. Lập tức, những đệ tử kia đều là phát ra tiếng kêu thảm. Mỗi một cái đều bị chó vàng hung hăng cắn một cái, quần nát mông phá ra. T, ác khuyển thật hung tàn, thật thấp hèn. Nơi xa, Hạ Mộng Âm thì là vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ Thạch Hạo có thể phóng hồn lực ra ngoài. Nhưng là, lần trước rõ ràng là song thuộc tính hỏa cùng quang. Hiện tại lại có thể vận dụng lực lượng lôi đình. Ba linh căn. Hơn nữa còn là nắm giữ hai loại thuộc tính hỏa, lôi, tại phương diện lực công kích vô cùng cường hãn. Thiếu niên này quá thần kỳ, dưỡng hồn liền có thể đánh ra ám kình, dù là đặt ở bên trong thế giới của nàng, cái này cũng là sự tình trước nay chưa từng có. Xác thực yêu nghiệt. Nàng âm thầm gật đầu, chỗ này mặc dù là vùng đất bị nguyền rủa, nhưng là, một khi bốc lên thiên tài đến, vậy cũng sẽ yêu nghiệt đến không hơn được nữa, giống như thiên địa đem toàn bộ phúc duyên gia tăng đến trên người hắn. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn nhanh đến mức không cách nào hình dung, mà hắn căn bản không cần ra tay, ở bên trong lôi đình tàn phá bừa bãi, bất kỳ người nào chỉ cần bị hắn lấn đến gần trong vòng ba trượng, liền sẽ lập tức bị tê liệt ngã xuống đất. Chó vàng rất vui vẻ bổ đao, móc một cái lại móc một cái, không nên quá sảng khoái. Lập tức, giữa sườn núi vang lên thanh âm kêu thảm liên miên, mỗi cái đệ tử đều là che lấy cái mông. Một màn này nếu là lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ để cho hình tượng Cuồng Sa Tông tổn hao nhiều. Hừ, người nào dám chửi bới danh dự của lão phu. Đúng lúc này, bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một lão giả từ đằng xa bay vọt mà tới. Lão gọi là Bách Văn Tinh, chính là vị tiền bối Thích Long Dương trong truyền thuyết kia. Lão nghe được đệ tử tông môn bàn tán sôi nổi, đều đang nói lão làm phát nổ hoa cúc của 7 tên đệ tử, khiến lão giận tím mặt. Đây không phải là đang chửi bới lão sao? Chỉ có ngần ấy thời gian, lão có thể hái 7 đóa hoa cúc sao? Lão có yếu như vậy sao? Bởi vậy, khí thế của lão to lớn mà đến, ngược lại muốn xem là ai đang làm ô uế thanh danh của lão. Bất quá, khi lão nhìn thấy đầy đất toàn nam nhân cởi chuồng, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, không rời đi được. Lại có người trong đồng đạo. Bất quá, ra tay thật nặng, mỗi người đều chảy máu. Sau đó, lão mới bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Thạch Hạo nhìn ra, ánh mắt biến đến uy nghiêm đáng sợ, tên tiểu tử ngươi giỏi, lại vẫn không có chết. Hư hư hư, càng nhiều người chạy tới, Tông Hỏa Hóa, Thường Thiên Ngọc, Bạch Phi các loại, thiên tài hầu như đều tới đông đủ. Thạch Hạo, Tông Hỏa Hóa giết đi ra trước tiên, ánh mắt hàm sát. Hiện tại Cuồng Sa Tông đã chết mất Mã Hữu Phú. Không có thiên tài đỉnh cấp, hắn cùng Thường Thiên Ngọc đều có cơ hội bổ sung lên, cho nên, gã nhất định phải nắm lấy cơ hội biểu hiện mình. Di tích thượng cổ, tạo hóa vô cùng. Thời gian đi qua lâu như vậy, Tông Hỏa Hóa cũng bước vào dưỡng hồn tầng 5, cùng sánh vai với Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú đã chết đi, cũng không có phụ lòng mỹ danh đã từng đặt song song cùng bọn họ. Gã giết tới đây, trước tiên vận chuyển ra võ kỹ, một kiếm đâm tới, thẳng đến chỗ hiểm của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, duỗi ra ngón tay hướng về phía đối phương điểm lấy. Lớn mật, Tông Hỏa Hóa giận dữ, ngươi lại dám xem nhẹ ta. Tốt, đi chết đi. Một kiếm của gã càng nhanh càng ác. Tư, trên đầu ngón tay của, Thạch Hạo lập tức có một đạo thiểm điện vạch ra, chém về phía Tông Hỏa Hóa. Tốc độ của tia chớp là nhanh chóng bực nào. Tông Hỏa Hóa lập tức trúng chiêu, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều là như bị bệnh sốt rét. Vì cái gì lôi linh căn được xưng là dị linh căn? Hơn nữa tại bên trong dị linh căn còn đều là số 1 số 2. Chính là vì lực phá hoại này. Rõ ràng tu vi của Tông Hỏa Hóa vượt xa Thạch Hạo, lại không có chút phòng bị nào mà trúng chiêu, có thể thấy được lôi linh căn là bá đạo cùng thực dụng đến cỡ nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thạch Hạo có thể đem hồn lực phóng ra ngoài, nếu không, nếu cận thân mới có thể phát huy ra tác dụng, hiệu quả liền còn lâu mới có được tốt như vậy. Bất quá, Tông Hỏa Hóa dù sao cũng là Tông Hỏa Hóa. Gã thúc giục công pháp, mấy lần vận chuyển xuống, đã là khôi phục lại. Cái này khiến chó vàng vừa định xông đi lên lập tức ngừng chân, sau đó chậm rãi lui xuống. Nó có tự hiểu lấy mình, không phải là đối thủ của Tông Hỏa Hóa. Ngươi! Tông Hỏa Hóa nhìn Thạch Hạo, trên mặt che kín kiêng kỵ. Lôi linh căn thật là đáng sợ, rõ ràng cảnh giới của Thạch Hạo so với gã còn thấp hơn, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến gã, khiến gã chấn kinh. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, còn chiến hay không? Sợ ngươi sao? Tông Hỏa Hóa hét lớn một tiếng, lần nữa cầm kiếm nghênh tiếp. Song quyền của Thạch Hạo chấn động, che kín cương kình, sau đó vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về phía Tông Hỏa Hóa nghênh kích mà đi. Đinh đinh đinh, nắm đấm cùng mũi kiếm ngạnh kháng, có tia lửa tóe ra. Sau mấy lần, Tông Hỏa Hóa liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã tự nhiên biết rõ, kiếm trong tay mình sắc bén đến cỡ nào, chính là cương kình của dưỡng hồn cảnh cũng có thể dễ dàng chảm phá, nhưng đến chỗ Thạch Hạo, thế mà chém không phá. Có thể không để cho gã chấn kinh sao? Thạch Hạo tiến quân thần tốc, ngược lại ám kình, hồn lực phóng ra ngoài đều là đã không phải là bí mật gì, hắn cũng liền tiện tay làm cho ra, át chủ bài cơ hồ hoàn toàn mở ra Tông Hỏa Hóa như thế nào đối thủ của hắn. Hắn rất nhanh liền đem Tông Hỏa Hóa áp chế, giành thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bách Văn Tinh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tông Hỏa Hóa bị Thạch Hạo oanh sát, nhưng lão tự trọng thân phận, liền chỉ là hướng về Thường Thiên Ngọc liếc mắt ra hiệu cho đối phương lao ra. Thường Thiên Ngọc không khỏi buồn bực, dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, thế mà muốn cùng người liên thủ. Nhưng chiến lực của Thạch Hạo thật sự là quá mạnh, khiến Thường Thiên Ngọc đều không thể không phục. So sánh ra, Liễu Sĩ Tuyên còn kém xa đấy. Thường Thiên Ngọc khẽ quát một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cửu trọng sơn xuất hiện từ trong trống rỗng. Phù văn trọng lực lần nữa sáng lên, hắn chém nhanh một đao về phía Tông Hỏa Hóa. Tông Hỏa Hóa quá sợ hãi, gã tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của cây đao này, bị dọa đến vội vàng rút lui. Thạch Hạo nhẹ buông tay, cửu trọng sơn lập tức rời tay, mang theo tốc độ kinh người bay về phía Tông Hỏa Hóa. Quá nhanh, căn bản trốn không xong. Tông Hỏa Hóa huy kiếm ngăn cản, nhưng mà phù văn trọng lực trên cửu trọng sơn lần nữa đã lại ảm diệt. 20 vạn cân trọng lượng lấy tốc độ cao như thế oanh tới, uy lực là khủng bố bực nào. Đinh một cái, trường kiếm lập tức vỡ nát thành mảnh vỡ, thế đi của cửu trọng sơn căn bản không ngừng. Thần đao đâm vào trong cơ thể Tông Hỏa Hóa, lực tàn phá kinh khủng chấn động, lập tức đem thân thể Tông Hỏa Hóa đều là sinh sinh đánh nổ. Phốc, núi đá cứng rắn như là đậu hũ, cửu trọng sơn trực tiếp cắm vào, cắm thẳng tới chuôi. Lúc này, Thạch Hạo mới hướng về phía Thường Thiên Ngọc nhìn sang. Cút, hắn trầm giọng quát, nể tình Thường Thiên Ngọc ngày đó tại bên trong di tích cổ Mang Sơn, không có vây công mình, hắn phóng cho đối phương một con ngựa. Trên mặt Thường Thiên Ngọc âm tình bất định, nhưng gã lại dừng bước, chậm rãi lui lại. Một đao kia khiến gã sợ hãi. Bách Văn Tinh thì là giận tím mặt, Thạch Hạo thế mà ở ngay trước mặt lão giết người, khiến lão cảm giác mặt mũi mình đều rơi sạch. Một đao mà Thạch Hạo vừa mới đánh ra kia, quá nhanh quá quả đoán, khiến Bách Văn Tinh cả cơ hội thi cứu đều không có. Lão uy nghiêm đáng sợ đứng đi ra, đe dọa nhìn Thạch Hạo. Mặc cho ngươi mạnh hơn lại yêu nghiệt hơn, nhưng dưỡng hồn chung quy chỉ là dưỡng hồn, tại trước mặt cường giả Bỉ Ngạn liền sách giày đều là không xứng. Ác tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, dám hành hung ở Cuồng Sa Tông. Thạch Hạo nhún vai, thật sự là buồn cười, các ngươi đem ta sống chôn, chẳng lẽ ta còn muốn khách khí cùng các ngươi sao? Là ngươi rất tự cho là đúng, hay là đem ta xem như đần độn rồi? Hừ, bất kể như thế nào, ngươi đã là một cỗ thi thể. Bách Văn Tinh lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, ta có thủ đoạn thông thiên, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể vận dụng thực lực dưỡng hồn, ngươi có tin hay là không? Trò cười. Bách Văn Tinh đương nhiên không tin, lão thả người nhảy ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. A, cái khẽ động này, lão lập tức phát hiện ra chuyện không hợp lý. Tốc độ của lão giảm một mảng lớn, còn có, lực lượng của lão, hồn lực đều là bị áp chế, thế mà chỉ có thể phát huy ra trình độ dưỡng hồn tầng 8. Cái này, lão chấn kinh đến mức dừng tay lại, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là cường giả Bỉ Ngạn, chính là tồn tại cường đại nhất trên phiến thiên địa này, hiện tại thế mà bị người cưỡng ép kéo cảnh giới xuống, khiến gã sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Bách Văn Tinh khó nén kinh sợ. Thạch Hạo không khỏi thầm than thủ đoạn của cường giả chú Vương Đình, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc, thản nhiên nói, ta thay thế trời xanh hành tẩu nhân gian. Trừng phạt bất công bất bình, ở trước mặt ta, thế nhân đều là bình đẳng. Cho nên, ta là dưỡng hồn, ngươi cũng chỉ có thể là dưỡng hồn. Lời này 10% trang bức, lại làm cho thật nhiều người đều là tin tưởng. Nếu không, Thạch Hạo há có thể mạnh như thế. Hiện tại Bách Văn Tinh cũng là không hiểu sao bị hạ thấp cảnh giới. Cái này trừ trời xanh đang trợ giúp Thạch Hạo ra, còn có thể có giải thích khác sao? Bách Văn Tinh dù sao cũng là cường giả uy tín lâu năm, lão rất nhanh liền lắc đầu, nói hươu nói vượn. Ngươi nhận được một cái thượng cổ bí tàng, cho nên, ngươi nhất định đang vận dụng cái bảo khí gì đó, mới có hiệu quả như vậy. Đây thật là kinh người, lại có thể đem cảnh giới của người sinh sinh hạ thấp xuống. Thạch Hạo thờ ơ cười cười, hiện tại, ta muốn tiêu diệt Cuồng Sa Tông. Thật sự là không biết mùi vị. Bách Văn Tinh cười lạnh, mặc dù lão bị hạ thấp cảnh giới, nhưng như thế cũng là dưỡng hồn tầng 8. Lão lần nữa giết ra, một chưởng vỗ hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo vung lên song quyền, nghênh kích mà đi. Bành, hai người đấu một cái, Thạch Hạo lập tức bị đẩy lui trở về. Lực lượng của hắn cũng liền có thể so sánh với 6 tầng, cùng tầng 8 ngạnh kháng tự nhiên là không địch lại. Tiểu bối không biết lượng sức. Bách Văn Tinh một kích chiếm thượng phong, lập tức phát ra cười lạnh, lòng tin tăng vọt. Lão phát động cướp công, oanh, dưới hồn lực dẫn động, trên hai tay lập tức bày ra một tầng năng lượng màu vàng óng. Lão một trưởng vỗ ra, luồng năng lượng màu vàng óng này liền rời tay mà múa. Hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đây cũng không phải là hồn lực phóng ra ngoài, mà là ám kình. Lực lượng, hồn lực của lão mặc dù rơi xuống đến dưỡng hồn tầng 8, nhưng cũng không có mất đi thủ đoạn đặc thù của cường giả Bỉ Ngạn. Oanh, cái ám kình này đánh tới, kèm theo lực phá hoại của kim nguyên tố, uy lực vô tận. Thạch Hạo hư oanh một quyền, nghênh kích Bách Văn Tinh. Bành! Hai đạo kình lực va chạm tại không trung, bắn ra một đạo sóng xung kích. Nhưng ám kình của Thạch Hạo rõ ràng không địch lại Bách Văn Tinh, ám kình của hắn vỡ nát, mà ám kình của Bách Văn Tinh lại vẫn như cũ duy trì lấy hình trưởng, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Dù sao cũng là dưỡng hồn tầng 8, hơn nữa còn dùng tới năng lượng nguyên tố, thuộc tính kim càng là sắc bén vô cùng. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, tránh thoát một kích này. Ta cầm tới. Có người lặng yên vọt tới bên cạnh Cửu Trọng Sơn, đưa tay liền nhổ. Nhưng mà, vật nặng 20 vạn cân cơ hồ đính toàn bộ vào bên trong tảng đá cứng rắn, như thế nào có thể dễ dàng rút ra được. Bởi vậy, mặc dù người kia đang hô to hoan hô, nhưng hai tay nắm chuôi đao, làm thế nào cũng không nhổ ra được. Thạch Hạo hét dài một tiếng, đã là giết tới đây, tốc độ của hắn cũng không chịu ảnh hưởng. Xuyên vân bộ là nhanh tới bực nào. Cút! Bành, hắn đá ra một chân, lập tức đem người kia đạp bay, tay phải nắm đến phía trên chuôi đao. Trong nháy mắt một lần nữa kích hoạt phù văn tiêu nặng, hắn dễ dàng liền đem Cửu Trọng Sơn rút ra, hướng về Bách Văn Tinh chém qua. Một đao kia, thiên quân ích dịch. Nếu như Bách Văn Tinh còn là tu vi bỉ ngạn cảnh, vậy dĩ nhiên không sợ, tiện tay vỗ một cái liền có thể đem Thạch Hạo cùng mang theo Cửu Trọng Sơn một chỗ đánh bay đi. Đáng tiếc là, lão hiện tại chỉ là dưỡng hồn tầng 8. Bách Văn Tinh không dám đón đỡ, vội vàng lùi lại. Nhưng nói đến tốc độ, lão làm sao có thể hơn được Thạch Hạo. Hắn lui, Thạch Hạo thì là đuổi, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Bách Văn Tinh hoảng hốt, vội vàng song trưởng liền đánh, không ngừng oanh ra ám kình. Thạch Hạo vung đao, ám kình đánh tới, đều là bị Cửu Trọng Sơn chảm phá. Đây chính là linh khí, không biết là dùng cái vật liệu gì chế thành, nặng nề, sắc bén. Quả thực không gì không phá, chính là ám kình cũng là một đao chém nát. Nơi xa, Hạ Mộng Âm lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là dùng tinh lạc thiết để chế tạo sao? Nàng lẩm bẩm nói, loại kim loại này chuyên phá đủ loại cương kình, dù là tại đại lục Nam Mộc, cái này cũng là chân kim khó kiếm, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện ở đây. Xem ra, nơi này mặc dù là một vùng đất bị nguyền rủa, nhưng vẫn là có chút nội tình. Thạch Hạo vung đao nhanh chém, Bách Văn Tinh căn bản không dám ngang hàng. Chỉ có thể lui, lấy ám kình ngăn cản Thạch Hạo truy kích. Cái này khiến Bách Văn Tinh vô cùng buồn bực. Lão là ai? Đường đường là cường giả bỉ ngạn, bây giờ lại bị một cái dưỡng hồn nho nhỏ đánh đến còn không thể hoàn trả, khiến lão làm sao chịu nổi. Hư, lúc này, càng nhiều cường giả bước đến. Phó Dương, Lục Anh, Nông Dũng Duệ v.v. cường giả bỉ ngạn lần lượt xuất hiện. Bọn họ nguyên bản đều đang giải mã cổ tịch, không nghĩ tới lại nhận được bẩm báo, Thạch Hạo còn sống, còn chạy đến tận cửa. Cái này tự nhiên để bọn họ giận tím mặt, cố ý dừng lại giải mã giữa chừng, nhao nhao chạy tới. Nhìn thấy Bách Văn Tinh bị Thạch Hạo truy sát, bọn họ ai cũng hít ngụm khí lạnh. Mấy ngày không gặp, Thạch Hạo thế mà mạnh đến dạng này, liền cả cường giả bỉ ngạn đều có thể đuổi theo chặt. Sau đó, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải Thạch Hạo mạnh lên, mà là chiến lực của Bách Văn Tinh rơi xuống dưỡng hồn cảnh. Đây là có chuyện gì? Bọn họ tuyệt không tin tưởng Bách Văn Tinh là vì công bằng mới hạ cảnh giới xuống bằng với Thạch Hạo để chiến một trận, nhưng chính là biết rõ như thế, bọn họ mới sợ. Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn gì, lại có thể đem tu vi của một tên cường giả bỉ ngạn sinh sinh chém hạ xuống. Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về phía bọn người Phó Dương liếc nhìn, lạnh lùng nói, một đám gia hỏa ý lớn hiếp nhỏ, không nghĩ tới nổ núi cũng không có đem ta giết chết a. Hiện tại, ta đuổi theo hồn lấy mạng. Bọn người Phó Dương đều là nhíu mày, đây quả thật là cổ quái. Bị đè ở dưới núi, mặc ngươi có thực lực thông thiên cũng phải bị khốn chết. Này liền giống như đem một người bình thường dựng thẳng chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu, cái kia mặc cho ngươi có khí lực lớn bao nhiêu thì cũng không có khả năng thoát khốn. Dưỡng hồn lại như thế nào? Bị chôn ở dưới núi, căn bản liền cả ngón tay đều không động đậy được, làm sao có thể thoát khốn? Lại nói, không khí mỏng manh, sớm đã đem người ngạt chết. Ngươi là thoát khốn thế nào? Phó Dương trầm giọng hỏi. Ta tự có trời trợ giúp. Thạch Hạo từ tốn nói, tràn đầy hương vị trang bức, nhưng mọi người lại không cách nào phản bác, bởi vì Thạch Hạo bị đè ở dưới núi, trừ phi phát sinh thần tích, bằng không hắn làm sao có thể thoát khốn. Bất kể như thế nào, chung quy chỉ là một cái dưỡng hồn cảnh nho nhỏ. Phó Dương khinh thường nói, lão nhìn về phía bọn người Nông Dũng Duệ, các ngươi trước kia đều là Bạch Vân Tông, kẻ này liền giao cho các ngươi đến giải quyết đi. Lão không có tự mình xuất thủ, chính là do trong lòng còn có lo lắng, dù sao Thạch Hạo không thể tưởng tượng nổi. Mà thoát khốn cùng tu vi Bách Văn Tinh bị gọt xuống đều là cực kỳ cổ quái, lão cũng liền lưu lại một cái đầu óc. Trên thực tế, mấy người Nông Dũng Duệ cũng là tràn đầy cố kỵ, nhưng cũng không có biện pháp, Phó Dương đều đã mở miệng, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Bởi vậy, bảy người này sau khi nhìn nhau, cũng cùng nhau dậm chân mà ra, đem Thạch Hạo bao vây lại, mà Bách Văn Tinh thì là nhân cơ hội phá vây, ở một bên thở hổn hển. Thạch Hạo, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, cho nên, không cần phải dãy dụa phí công làm gì. Cũng dễ cầu thống khoái. Nông Dũng Duệ từ tốn nói, trên mặt thì có vẻ sỉ nhục. Lão là ai? Đường đường là cường giả bỉ ngạn, bây giờ lại muốn cùng người liên thủ đối phó với một cái dưỡng hồn nho nhỏ, trên mặt có thể treo được sao? Thạch Hạo cười một tiếng, một đám phản đồ, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại, ta liền dọn dẹp cửa ra vào trước. Lớn mật, 7 người Nông Dũng Duệ đều là lạnh lùng quát mắng, cái dưỡng hồn cảnh này thật sự là quá phách lối. Giết! 7 người đều là lấy binh khí ra, trước đó tu vi của Bách Văn Tinh bị gọt, để bọn họ đều là không dám khinh thường. Thạch Hạo ngạo nghễ, tay phải cầm đao, đối mặt với 7 tên cường giả bỉ ngạn. 7 người Nông Dũng Duệ đồng thời phát động công kích, đều là bổ ra một chưởng, đánh về phía Thạch Hạo. Nhưng là, ám kình vừa đưa ra, bọn họ ai cũng cùng nhau biến sắc. Chỉ có lực lượng tầng 8, hơn nữa khoảng cách cực hạn cũng từ 5 trượng rút ngắn đến 3 trượng. Tu vi của bọn họ cũng bị gọt đến tầng 8, hơn nữa còn là 7 người. T. Tiểu tử này rốt cuộc nắm giữ lấy cái đại sát khí gì, lại có thể đồng thời đem tu vi của 7 tên cường giả bỉ ngạn, đều là gọt đến tầng 8. Không chỉ là bọn họ, mấy người Phó Dương ai cũng chấn kinh, ý thức được tình huống của Bách Văn Tinh cũng không phải là cái lệ. Thạch Hạo thật có thủ đoạn có thể suy yếu tu vi của đối thủ. T. Nếu như gia hỏa này bước vào bỉ ngạn, lại đem tu vi của bọn họ làm suy yếu xuống, vậy giết bọn họ chẳng phải là không cần tốn nhiều sức sao? Dạng nhận biết này, để bên trong tâm bọn họ đều sinh ra kiêng kỵ cùng sát ý mãnh liệt. Không được, ngày hôm nay vô luận nỗ lực phải trả một cái giá lớn bao nhiêu, cũng đều phải đem Thạch Hạo giết chết, nếu không, tương lai sẽ hậu hoạn vô tận. 7 người Nông Dũng Duệ nhìn xem lẫn nhau, nhao nhao giết ra. Mặc kệ, mặc dù tu vi của bọn họ bị hạ xuống dưỡng hồn tầng 8, nhưng bọn họ thế nhưng là có 7 người, chẳng lẽ còn không chấn áp được Thạch Hạo sao? 7 đại cường giả liên thủ, hướng về phía Thạch Hạo công qua. Thạch Hạo không sợ, múa cửu trọng sơn, trọng lượng 20 vạn cân lại thêm sự sắc bén vô kiên bất tồi, uy lực vô cùng đáng sợ. Hắn quét ngang một đao, 7 người Nông Dũng Duệ liên thủ cũng đều không dám tiếp, chỉ có thể né tránh. Cái này khiến bọn người Nông Dũng Duệ vô cùng xấu hổ, 7 cái cường giả bỉ ngạn, rất mất mặt. Thạch Hạo cường thế tiến công, át chủ bài của hắn, mà phóng ra toàn bộ ra liền có thể ngang hàng với tầng 7 thậm chí là tầng 8, mà dưới cửu trọng sơn gia trì, chính là tầng 9 cũng không dám đón đỡ thế công của hắn. 7 người liên thủ thì lại như thế nào? Thạch Hạo tiến mạnh, 7 đại cường giả chỉ có thể không ngừng oanh ra ám kình, ngăn cản hắn tiến công. Bọn họ coi như là hiểu, đối kháng chính diện, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cho nên muốn đánh giết Thạch Hạo, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, chính là hao tổn. Hao tổn đến khi tiểu tử này dùng hết lực lượng, vậy dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đem hắn tiêu diệt. Nói đến thì đỏ mặt, cường giả bỉ ngạn, hơn nữa còn là 7 người liên thủ. Thế mà còn muốn dùng chữ hao tổn để giải quyết, quả thực mắc cỡ chết người. Nhưng mà, đừng nói bọn họ, liền xem như Phó Dương cùng Lục Anh hạ tràng, bọn họ nếu muốn thắng, cũng chỉ có một cái biện pháp như thế. Nhưng chỉ cần có thể thắng, cái khác đều không trọng yếu. 7 người Nông Dũng Duệ hiển nhiên có da mặt cực dày, đồng thời không có chút xấu hổ nào, chỉ là không ngừng oanh ra ám kình, khiến Thạch Hạo nhất định phải lấy cửu trọng sơn để tiến hành ngăn cản, tiêu hao lực lượng của hắn trên diện rộng. Hừ, Thạch Hạo cười lạnh. Xuyên vân bộ phát động, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt lên. Đây chính là thứ tốc độ có thể so sánh với cường giả bỉ ngạn. Hiện tại 7 người Nông Dũng Duệ bị hạ tu vi, tự nhiên cái nào cũng đều là không theo kịp. Nhưng bọn họ cũng không có quá mức e ngại, tốc độ của Thạch Hạo đồng thời không có đến tình trạng để bọn họ đều là không thể ngăn cản, cho nên chỉ cần đề cao lực chú ý một cái thì sẽ vẫn hữu kinh vô hiểm như cũ. Thạch Hạo thẳng hướng tới Nông Dũng Duệ, cấp tốc rút ngắn đến khoảng cách 3 trượng. Tay vừa nhấc, tư, thiểm điện trắng lóa liền đánh tới. Thiểm điện đánh tới, toàn thân Nông Dũng Duệ lập tức run rẩy, tay chân run lên. Bất quá, bọn họ thế nhưng là có 7 người, mặc dù Nông Dũng Duệ trúng chiêu, nhưng 6 người khác lại là đồng thời oanh ra ám kình, xinh xinh đem Thạch Hạo đánh lui trở về. Chỉ là một hồi, Nông Dũng Duệ liền thong thả lấy lại sức, hóa giải nguy cơ lần này. Tầm lão có sợ hãi, tình huống dưới cảnh giới tương đương nhau, Thạch Hạo thật sự là thật là đáng sợ. Ác tử, lực lượng của ngươi không nhiều, chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. 7 người Nông Dũng Duệ đều là nói. Phải không? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, 7 đạo thiểm điện đồng thời bổ ra ngoài, đánh về phía 7 người Nông Dũng Duệ. Cái gì? Thạch Hạo lại có thể đem nguyên tố công kích chia thành 7 đạo, lấy phương thức tinh chuẩn như thế mà đánh ra ngoài sao? 7 người Nông Dũng Duệ kinh hãi, vội vàng riêng phần mình oanh ra ám kình, nỗ lực ngăn cản Thạch Hạo tiến lên, tranh thủ thời gian khôi phục cho mình. Chi bên trong lôi quang chớp động, 7 người cùng nhau trúng chiêu, toàn thân đều là tê dại, run rẩy dữ dội không thôi. Thạch Hạo nhân cơ hội giết tới, một đao vung chém. 7 người Nông Dũng Duệ vội vàng ngăn cản, nhưng là, cửu trọng sơn là sắc bén mực nào, là tồn tại nặng nề cỡ nào. Một đao chém qua, liền thấy binh khí bị cắt đứt bay loạn, còn có tay đứt, chân cụt, chặt đầu cũng bay theo vào không trung. 7 tên cường giả Bỉ Ngạn, trong nháy mắt chết mất 2 cái, tàn phế 5 cái. Mấy người Phó Dương, Lục Anh là hoảng sợ, này là làm sao? Thiếu niên trước mặt này mặc dù là dưỡng hồn cảnh, lại nắm giữ thủ đoạn đem đối thủ cũng kéo đến dưỡng hồn cảnh, phối hợp với lực lượng lôi đình của hắn, sự nặng nề sắc bén của Cửu Trọng Sơn, dưỡng hồn tầng 8 cũng là nhẹ nhõm tiêu diệt. Nếu bọn họ đi tới, có phải cũng có kết quả giống như vậy không? Cái này khiến lông mao của bọn họ dựng đứng, mồ hôi cuồn cuộn tuôn xuống. Thạch Hạo lại công, dễ như trở bàn tay, Nông Dũng Duệ cùng 5 tên trưởng lão còn lại rất nhanh liền bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Tại dưới điều kiện tiên quyết là tốc độ cũng bị áp chế, những Bỉ Ngạn cảnh này căn bản liền cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Trái lại bọn Phó Dương, cái nào dám lên trước để tương trợ. Thạch Hạo mang theo Cửu Trọng Sơn, hướng về phía bọn người Phó Dương bước tới. Cái này khiến bọn Phó Dương không nhịn được mà lui về phía sau, thiếu niên này quá quỷ dị, để bọn họ không dám đối mặt. Vụt, bóng người lóe lên, Hạ Mộng Âm đã xuất hiện, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tuyệt sắc mỹ nhân như thế, chính là Phó Dương, Lục Anh cũng lộ ra vẻ si mê, để cái tâm đã sớm chán ngán mệt mỏi với mỹ sắc của bọn họ lần nữa sống lại. Trên đời này làm sao có thể có nữ tử mỹ lệ như thế? A, ngươi như thế nào lại đi ra rồi? Thạch Hạo bĩu môi, ta giải quyết được, ta tin tưởng ngươi. Hạ Mộng Âm gật gật đầu, nhưng ở trên người loại sâu kiến này, không đáng để lãng phí quá nhiều thời gian. Cái gì, sâu kiến? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nghe nói như thế, bọn người Phó Dương đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không phải Thạch Hạo nắm giữ thủ đoạn thần bí khó lường, bọn họ muốn giết tiểu tử này thì tựa như làm thịt gà, căn bản không cần tốn nhiều sức, lại còn nói bọn họ là sâu kiến. Theo lý mà nói, đạt tới cảnh giới như bọn họ này thì không nên dễ dàng tức giận như thế, khó chịu thì trực tiếp động thủ là được rồi. Nhưng tại trước mặt Hạ Mộng Âm, một đôi lão đầu hơn 100 tuổi mỗi người lại như mao đầu tiểu tử động tình, thế mà sinh ra tâm tư tranh giành tình nhân. Chuyện này chỉ có thể nói, mị lực của Hạ Mộng Âm thật sự là quá lớn, liền dạng già yếu lưng còng này thế mà cũng sẽ tim đập thình thịch. A, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, tu vi của chính mình đồng thời không có bị suy yếu. Chẳng lẽ thủ đoạn của Thạch Hạo đã hết tác dụng? Cái này cũng không kỳ quái. Đem cảnh giới của cường giả Bỉ Ngạn đều gọt đi một mảng lớn, cái tiêu hao này khẳng định lớn, không có khả năng kéo dài mãi. Rất tốt, bọn người Nông Dũng Duệ đã chết không oan. Đám Phó Dương đều là cười lạnh, chỉ cần không có cái thủ đoạn vô cùng quỷ dị kia, bọn họ lại có cái gì phải sợ. Một cái dưỡng hồn cảnh không quan trọng. Bắt lấy hắn. Bọn người Phó Dương là giết tới đây, Thạch Hạo hiển nhiên nắm giữ một cái bảo tàng lớn. Hiện tại hắn lại chính mình đưa tới cửa, bọn họ liền không khách khí. Trong lúc nhất thời, hơn 30 tên cường giả Bỉ Ngạn đồng thời giết tới đây. Thạch Hạo có quan hệ quá trọng đại, ai cũng muốn tự tay cầm xuống, nếu như còn có thể tự mình thẩm vấn, vậy thì càng tốt hơn. Oanh, nhiều cường giả Bỉ Ngạn như vậy đồng thời xuất thủ, uy thế lăng thiên, khiến dưỡng hồn cảnh thậm chí liền cả hô hấp đều là khó khăn. Thạch Hạo không có bối rối, nếu tu vi của những người này đồng thời không có bị gọt, đó chỉ có thể nói một điểm. Hạ Mộng Âm muốn đích thân ra tay rồi. Hắn mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng muốn nhìn một chút thủ đoạn của chú Vương Đình, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Oanh, hơn 30 tên cường giả Bỉ Ngạn từ trên không trung đánh xuống, phẳng phất đem bầu trời đều che đậy lại. Dạng uy thế này, đừng nói dưỡng hồn, cho dù bao đông sinh đến đây, cũng chỉ có liều mạng một lần phần, mà tám thành sẽ bị tiêu diệt. Hạ Mộng Âm hừ một tiếng, chỉ là tùy ý dậm chân một cái, bành bành bành, chỉ thấy bọn người Phó Dương đều là như là tảng đá rơi vào nước, nhanh nhanh chóng chóng từ trên bầu trời ngã thẳng xuống. Mỗi người đều là ném tới trên mặt đất, giống như bị vật nặng ngàn cân đè ép, căn bản không động đậy được một chút gì. À, bọn người Phó Dương đều là phát ra tiếng kêu thảm, rất rõ ràng có thể thấy được, bọn họ là đang nhận lấy đè ép mãnh liệt, mà biểu lộ trên mặt càng là như là gặp ma. Quá kinh khủng. Đây là có chuyện gì, căn bản không có người ra tay với bọn họ, nhưng bọn họ thật giống như bị một ngọn núi lớn ngàn vạn cân chấn áp, căn bản động đậy không được một ngón tay, thậm chí, mỗi một cây xương cốt đều đang rên rỉ, lòng buồn bực đến độ không thể thở nổi. Thạch Hạo thấy được rõ ràng, đây là vận dụng đối với thổ nguyên tố, biến thành trọng lực kinh khủng, trực tiếp đem người chấn nằm xuống. Nói như vậy, Hạ Mộng Âm là linh căn thuộc tính thổ. Ngươi đang dùng cái yêu pháp gì? Phó Dương nhìn xem Thạch Hạo, bên trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng không thể tin được. Thủ đoạn như vậy, lại là do một tên dưỡng hồn cảnh đánh tới. Lão không thể tiếp nhận. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nói như vậy, sẽ chọc cho vị này không cao hứng. Hắn mặc dù có EQ thấp, nhưng năng lực nhìn sắc mặt lại là không yếu, đã là nhìn thấy sắc mặt Hạ Mộng Âm khẽ biến thành hơi đen. Bị người nói là yêu pháp ở ngay trước mặt, khẳng định khó chịu. Cái gì? Bọn người Phó Dương đều là nhìn về phía Hạ Mộng Âm, càng thêm bất khả tư nghị, thủ đoạn khó lường như thế lại là xuất phát từ tay của cái nữ tử đẹp như thiên tiên này sao? Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, trước đó Hạ Mộng Âm gọi bọn họ là sâu kiến, để trong lòng bọn họ căm phẫn, hiện tại lại tưởng tượng, danh xưng sâu kiến thật đúng là chuẩn xác. Thế nhưng là, một cái nữ tử tuổi trẻ như thế, làm sao có thể nắm giữ năng lực khủng bố như thế? Ngươi là ai? Bọn người Phó Dương hỏi nói, bọn họ là chết không nhắm mắt. Hạ Mộng Âm dung mạo lạnh lùng, nhưng một màn kinh khủng lại xuất hiện, khoảng đất phẳng phất như hóa thành mặt nước. Chỉ thấy bọn người Phó Dương từ từ chầm hãm xuống dưới, tốc độ không nhanh, khiến mỗi người đều là hét thảm lên, tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Khoảng đất cũng không thật sự là biến thành nước, mà là trọng lực kinh khủng cưỡng ép tiến vào đem theo bọn họ nghiền nát vào trong khoảng đất. Kiểu đè ép cưỡng ép giữa cơ thể người cùng khoảng đất này, nếu bọn họ không phải đều là Bỉ Ngạn cảnh, đem thể phách rèn luyện đến cường hãn vô cùng, thì hiện tại khoảng đất căn bản sẽ không bị phá vỡ, mà là xương cốt của bọn họ bị sụp đổ, cùng huyết nhục hóa thành bùi nhão. Bọn họ đều là dâng lên sợ hãi mãnh liệt, đây là muốn chôn sống sao? Nhưng bọn họ lập tức lại chấn định lại, đầu tiên, bọn họ có thể nín thở thật lâu, thứ hai, như thế thì có thể đem bọn họ chôn đến địa phương sâu bao nhiêu? Chỉ cần bọn họ vừa thoát ly khỏi cái trọng lực đáng sợ này, thì bọn họ liền có thể lập tức thoát khốn. Nhưng mà, tốc độ chìm xuống của bọn họ lại đang không ngừng gia tốc, không ngừng chìm, chìm, chìm, hoàn toàn rơi vào trong lòng núi. Làm sao có thể? Lúc này, cảm giác sợ hãi lại rực cháy. Mà càng làm cho bọn họ thấy kinh khủng là, bầu trời trên đỉnh đầu đang trở nên ảm đạm. Mặt đất đang khép lại, đem cái hố mà bọn họ đè ép ra lấp kín lại. Sâu như vậy, bị chôn sống, bọn họ căn bản không có khả năng phá vỡ ngọn núi mà chạy đi. Giống như khi bọn họ nổ núi chôn sống Thạch Hạo, mặc ngươi có lực lượng lớn bao nhiêu, toàn thân đều là bị chấn áp, lại có thể đánh ra bao nhiêu sức lực. Bọn họ đều phát ra tiếng giống to, có nguyền rủa, có cầu xin tha thứ, nhưng cái này lại không có thể cản trở bầu trời biến mất chút nào. Rất nhanh, tiếng kêu không còn, hoàn toàn yên tĩnh. T. Đám đệ tử còn dư lại của Cuồng Sa Tông đều là toàn thân phát run, chỉ cảm thấy tim mật đều muốn nổ tung. Đây chính là tất cả cường giả Bỉ Ngạn của Cuồng Sa Tông, hơn nữa còn có người của Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông cũng tới, tổng cộng 34 tên. Kết quả đâu? Toàn bộ lấy phương thức vô cùng quỷ dị mà biến mất. Bị chìm vào bên dưới núi lớn, cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Chính là sợ hãi cùng không biết như vậy, khiến mỗi người đều là run rẩy phát run, tim mật muốn nứt. Thạch Hạo thì là gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Mộng Âm liền mang theo vài tia thưởng thức. Trước đó bọn Phó Dương muốn đem hai người chôn sống, hiện tại Hạ Mộng Âm lấy thủ đoạn giống như thế áp dụng lên đám người đó. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, cái này rất hợp khẩu vị của hắn. Bất quá, Cuồng Sa Tông thế mà cứ sụp đổ như vậy. Tại hắn lúc đi ra ngoài, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua sẽ đơn giản và thuận lợi như thế. Đây chính là cường giả chú Vương Đình. Tất cả giải tán đi. Thạch Hạo phất phất tay, một đám tầm thường, hắn căn bản lười nhác xuất thủ. Hiện tại Cuồng Sa Tông đã không có Bỉ Ngạn cảnh, ba tông môn khác như Bạch Vân Tông sao có thể ngồi yên, cái kia Cuồng Sa Tông còn có thể có không gian sinh tồn sao? Hơn nữa, một khi bao đông sinh xuất quan chính là quan tự tại, cánh tay liền có thể trấn áp thiên hạ. Hắn không cần đem tất cả mọi chuyện đều làm cho vẹn toàn. Những đệ tử Cuồng Sa Tông kia như được đại xá, vội vàng liều mạng chạy, liền sợ chậm hơn một chút, Thạch Hạo sẽ thay đổi chủ ý, trong nháy mắt, cả ngọn núi liền trống rỗng. Ngươi thả ta, sẽ hối hận. Bạch Phi không có rời đi trước tiên, mà là còn cố ý hướng Thạch Hạo giải thích một câu. Tốt, ta liền giết ngươi. Thạch Hạo nói xong, vận chuyển xuyên vân bộ, đã là giết tới gần bên Bạch Phi, đấm ra một quyền. Ni muội. Bạch Phi phi thường tự ngạo, cho nên, cho dù là dưới tình huống như vậy, gã vẫn là muốn tuyên dương cảm giác tồn tại của chính mình một cái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại ra tay rồi? Bạch Phi vội vàng lui lại, gã am hiểu nhất chính là thân pháp, đã từng dựa vào cái này đánh nhạc quân tiên đến hoa rơi nước chảy. Nhưng tại trước mặt xuyên vân bộ của Thạch Hạo, đây cũng là không đáng chú ý. Gã chẳng những không ném được Thạch Hạo, còn bị cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Trong khoảng 3 trượng, Thạch Hạo ra quyền, bành, một kích mà thôi, thân hình Bạch Phi liền ngừng lại, hai mắt nổi lên, có huyết lệ rỉ ra. Lục phủ ngũ tạng của gã đã bị đánh nát, sinh cơ khó tiếp tục được. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn gã, kẻ này cương quyết khó thuần, sát tính 10 phần, liền coi như lúc trước gã chạy đi, thì Thạch Hạo cũng sẽ không bỏ qua gã. Nếu như là đệ tử khác của Cuồng Sa Tông, tư chất thường thường, khó thành cao thủ, chính là thả cho bọn họ một con đường sống, bọn họ sau đó cũng chỉ sẽ may danh ẩn tích, tham sống sợ chết, căn bản không dám để người phát hiện thân phận. Nhưng Bạch Phi thì khác, kẻ này chưa diệt trừ. Tương lai tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp đối với Bạch Vân Tông, hay là người vô tội trong thiên hạ, Cho nên, Thạch Hạo thế nào lại có khả năng hạ thủ lưu tình? Hắn cũng không có thói quen xấu tung nuôi địch nhân. Bành, Bạch Phi ầm vang ngã xuống đất, mang trên mặt hối hận mãnh liệt. Sớm biết, làm gì đi chọc giận. Thạch Hạo đâu này? Ta phải đi. Hạ Mộng Âm nói, nhưng tay ôm lấy Tuyết Linh Miêu lại không có ý tứ buông ra chút nào, mượn gió bẻ măng đến hết sức rõ ràng. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, bọn họ đào được một cái di tích thượng cổ, có hứng thú đi nhìn xem hay không? Hạ Mộng Âm vốn là coi nhẹ, nhưng nghĩ tới Cửu Trọng Sơn, nàng lại cải biến chủ ý, được. Bọn hắn tiến vào Cuồng Sa Tông, tìm được cổ tịch mà bọn Phó Dương ngóc ra, cái này phi thường cũ kỹ, hơn nữa còn là dùng một loại văn tự xem không hiểu để viết. Hạ Mộng Âm nhìn lướt qua liền nói, đây là văn tự của bà y tộc, hơn nữa đây cũng không phải là công pháp võ đạo, mà là văn khấn mà bọn họ sử dụng lúc tế trời. Ách, Thạch Hạo hiện tại ngược lại hy vọng bọn Phó Dương đều có thể chính tai nghe tới một câu này, đây nhất định sẽ để cho bọn họ tức giận đến thổ huyết đi. Một đống lớn cường giả Bỉ Ngạn liên thủ giải mã, kết quả lại là một phần văn khấn, quả thực là cái chuyện cười lớn. Vậy đi di tích cổ nhìn xem, Thạch Hạo lại đề nghị. Hạ Mộng Âm nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý một cái, bản văn khấn này mặc dù không có giá trị gì, nhưng đã chứng minh đây là một kiện cổ vật, mà phải biết, tại thật lâu trước đây, nơi này cũng không phải là vùng đất bị nguyền rủa. Cuồng Sa Tông khẳng định còn có người chưa kịp trốn, kêu đến hỏi một chút, rất dễ dàng liền biết vị trí của cái di tích cổ kia. Trên thực tế, vị trí của di tích cổ cũng không phải là bí mật, nhưng lực lượng thủ vệ trong này phi thường cường đại, hiện tại vẫn còn đang ở bên trong đào móc, còn lâu mới đào xong đâu. Hai người xuất phát, về phần chó vàng cùng Tuyết Linh Miêu thì là lưu lại trước tiên, lấy thực lực của bọn nó cùng năng lực chạy trốn, sẽ không có vấn đề an toàn gì. Một ngày sau đó, bọn hắn mới đi đến được địa phương kia. Chỗ này vẫn ở tại bờ biển, hiện ra một khoảng đào móc cực lớn. A, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm phát hiện, nơi này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết, Cuồng Sa Tông mặc dù xong đời, nhưng khoảng cách cách nhau quá xa, lại sẽ không có người đặc biệt tới thông báo. Theo lý thì nơi này có lẽ còn là một mảnh khí thế ngất trời, cảnh tượng phải cực kỳ lớn mới đúng. Vì cái gì liền cái quỷ ảnh cũng không có. Quái! Thạch Hạo cũng đều muốn coi là tìm nhầm địa phương. Nhưng là, vết tích đào móc ở nơi này rất mới, tuyệt không phải là vùng di địa đã sớm từ bỏ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Mộng Âm cũng nổi lên mấy phần hứng thú, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, dẫn đầu mà đi. Thạch Hạo vội vã đuổi kịp, có một vị đại năng chú Vương Đình đi theo, chính là An Tâm. Bọn hắn tiến vào khu đào móc, nơi này so với chỗ đất bằng thấp hơn khoảng 3 trượng, lại thêm sắc trời đã tối, tràn đầy cảm giác âm u ẩm ướt. Hơn nữa, nơi này quá trống trải, giống như chỉ có hai người bọn họ, bước chân chỉ cần nặng một chút đều sẽ có tiếng vang, làm cho bên trong lòng người hãi đến sợ. Thạch Hạo không tin quỷ thần, tự nhiên bên trong tâm không sợ, ngược lại là Hạ Mộng Âm, lộ ra có chút vẻ khẩn trương. Dù nói thế nào, nàng cũng là nữ nhân. Cái khu đào móc này thật không có cái gì để xem. Nơi này đã từng là một cái khu cư trú, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ một mảnh đều là bị chôn xuống dưới khoảng đất này. Gì đó trong từng gian phòng đã sớm bị dọn đi rồi, ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy phòng không, cho nên rất dễ dàng có thể đem nơi này quét qua một vòng, đồng thời không có cái địa phương gì đáng giá để nghiên cứu. Bất quá, thời điểm khi bọn hắn đi tới đoạn cuối của khu đào móc, lại phát hiện ra một cái thông đạo. A, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm nhìn xem lẫn nhau, chẳng lẽ công nhân của nơi này đều chạy đi sang lối bên kia sao? Đi. Lần này, ngược lại đổi lại là Thạch Hạo đi ở phía trước. Người trẻ tuổi, vô tri không sợ. Hắn nhanh chân mà đi, oanh, một đám lửa bốc cháy lên ở chỗ ba trượng trước người hắn. Theo hắn tiến lên cũng không ngừng hướng đẩy về phía trước, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang nâng đám lửa đó. Hỏa nguyên tố cùng hồn lực phóng ra ngoài bị dùng làm công cụ chiếu sáng, tuyệt đối là một cái sự tình không xa xỉ. Bất quá, cái lối đi này cũng bởi vậy mà biến thành một mảnh ánh sáng. Ồ! Thạch Hạo đột nhiên ngừng bước chân, Hạ Mộng Âm rớt lại phía sau hắn một bước, tầm nhìn cũng vì thế mà bị hắn ngăn lại cản, bởi vậy nàng liền rời một bước, hướng về phía trước nhìn ra. Dưới ánh lửa hừng hực chiếu xạ, có thể coi như hết sức rõ ràng, phía trước có nằm một cỗ thi thể. Nhưng là, cái này không giống như người chết bình thường, cỗ thi thể này khi còn sống dường như đã phải hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Cả khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, hơn nữa, thân thể của y cũng đã xẹp xuống, phảng phất như thây khô chết vô số năm. Công nhân biến mất, chẳng lẽ là bị cỗ thây khô này làm giật mình? Thạch Hạo phỏng đoán nói. Hạ Mộng Âm lắc đầu, thây khô cũng chỉ có thể dọa một chút người bình thường. Nơi này nếu đã có Bỉ Ngạn cảnh tọa chấn, thế nào lại có khả năng e ngại thứ này đâu? Nhưng phát hiện ra thây khô cổ đại, lại cứ mặc kệ nó nằm tại. Cái chỗ như vậy sao? Đi thôi. Hạ Mộng Âm thúc giục nói. Bên trong miệng mặc dù nói, nhưng bước chân lại không nhấc lên. Đây không phải rõ ràng muốn Thạch Hạo đi ở phía trước sao? Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi sợ hãi. Gia hỏa e quy là âm, ngươi cho dù biết rõ, nhất định phải nói ra sao. Hạ Mộng Âm hận không thể đạp hắn một chân, nhưng ngoài miệng lại rất cứng, làm sao có thể. Rõ ràng chính là sợ hãi nha, không có phát hiện sắc mặt của ngươi đều có chút trắng sao. Bất quá, lần này Thạch Hạo cuối cùng là thông minh nên không tiếp tục đi tranh luận, dù sao cái này cũng không trọng yếu. Thạch Hạo cất bước mà đi, Hạ Mộng Âm vội vàng đuổi theo, không sai biệt lắm là nhắm mắt theo đuôi. Trước đó lúc ở bên ngoài, khoảng cách tối thiểu giữa hai người bọn họ cũng có 3 thước, nhưng bây giờ nhiều lắm liền là 1 thước. Ha ha, còn nói không sợ. Dù sao cũng là nữ nhân, cho dù là chú Vương Đình cũng khó sửa đổi thiên tính. Thạch Hạo cũng lời vạch trần, hắn dù sao cũng là cái nam nhân, có phong độ, không cần thiết phải tính toán chi ly cùng một nữ nhân. Đi chưa được mấy bước, phía trước lại xuất hiện một cỗ thi thể, đồng dạng cũng là thây khô khuôn mặt vặn vẹo. Ồ! Lần này, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào vật trong tay thây khô nói, ngươi xem, kia là cái sảnh dùng để đào móc. Nếu như nói, đây là dân bản địa thời kỳ thượng cổ, bên trong tay kia vì sao lại cầm lấy cái sảnh đâu này? Cái này không hợp tình lý. Trừ phi, bọn hắn chính là công nhân ở chỗ này trước đó. Thạch Hạo phỏng đoán nói. Hạ Mộng Âm chậm rãi gật đầu, điều phỏng đoán này của Thạch Hạo rất hợp tình hợp lý. Nhưng là, theo trình độ hong khô của thi thể, không có thời gian mấy chục năm là mơ tưởng hình thành chuyện đó, vì cái gì mới trôi qua không tới mấy ngày, liền sẽ thành như thế đâu này. Chẳng lẽ nơi này cất giấu thứ quái vật gì, hút máu cùng tinh khí của người? Thạch Hạo phán đoán, tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện cũng không phải là không có hung thú như vậy. Hắn cẩn thận kiểm tra thây khô một chút, lại là kinh ngạc phát hiện, trên thi thể đồng thời không có cái vết thương gì. Cho nên, câu chuyện hút máu không được thành lập. Hạ Mộng Âm lại là lắc đầu, nói, với võ giả thuộc tính thủy mà nói, muốn thao túng huyết dịch bên trong thân thể người cũng không phải là việc khó, có thể trực tiếp rút ra từ trong lỗ chân lông, như thế cũng có thể trong nháy mắt đem người hóa thành thây khô. Cái chuyện trơ mắt nhìn máu của mình từ trong cơ thể bay ra, kia là sự tình kinh khủng bực nào. Cho nên, mấy người này mới sẽ bị dọa thành như thế. Tối thiểu, tìm được một cái giải thích có khả năng. Thạch Hạo tiếp tục đi lên phía trước, thây khô trên đất càng ngày càng nhiều. Thông qua kiểu dáng quần áo có thể phân biệt ra, có rất nhiều công nhân, có rất nhiều giám sát. Đây quả thực là khốc liệt, mấy trăm người cứ như vậy ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, khuôn mặt mỗi người đều là vặn vẹo, trước khi chết đều nhận lấy kinh hãi cực lớn. Hơn nữa, toàn bộ là thây khô, đều không có ngoại lệ. Hạ Mộng Âm cũng là không dám khinh thường. Mặc dù người mạnh nhất trên phiến thiên địa này trên lý luận hẳn là chỉ có Bỉ Ngạn Cảnh, nhưng nơi này quá mức quỷ dị, khiến nàng đều là có chút rùng mình. Hai người tiến lên, nhưng lại hướng phía trước, đột nhiên liền là một mảnh vắng vẻ, lại không còn thây khô. Nói cách khác, sau khi bọn họ đào được cái lối đi này, liền cùng một chỗ tiến vào. Nhưng mà, khi bọn họ đi đến nơi này, lại gặp được tồn tại không thể tưởng tượng nổi, đem phần lớn người đều là giết chết trong nháy mắt, chỉ có cực ít người ở phía sau mới không có tử vong ở trong một đợt công kích này, còn lập tức trốn về phía sau. Nhưng bọn họ cũng chỉ là chạy ra được mấy bước mà thôi, liền đồng dạng bị vận rủi. Hai người nỗ lực xây dựng lại tình cảnh lúc ấy, nhưng đúng là như thế, nhưng lại làm cho bọn họ đều là sinh ra một tầng hàn ý. Dựa theo bọn họ suy luận, cái tồn tại dẫn đến tất cả mọi người biến thành thây khô này, hẳn là đi ra từ bên trong cái di tích cổ này. Như vậy, hiện tại thế nào? Cái tồn tại kia đã chạy ra ngoài, hay vẫn ở chỗ này, chỉ là còn chưa có xuất hiện mà thôi. Tìm được. Thạch Hạo lui trở về, ở bên trong một đống lớn thây khô lúc trước kia, tìm được một cái thây khô mặc vải vóc cao quý nhất. Trưởng lão Cùng Sa Tông, cẩm y màu đen. Nói cách khác, đây là một vị Bỉ Ngạn Cảnh. Cũng không có chút vết thương nào, không có vết tích đánh nhau, chính là đột nhiên bị rút khô huyết dịch cùng nước, biến thành một bộ thây khô. Thạch Hạo cho mày, có thể dễ dàng giết chết một Bỉ Ngạn Cảnh như vậy, dù người này khả năng chỉ có tu vi tầng 5 tầng 6. Nhưng như cũ vẫn không phải là tầng 9 là có thể làm được. Bên trong di tích cổ thần bí, xuất hiện một kẻ vượt qua cường giả Bỉ Ngạn. Thế nào, còn muốn tiếp tục đi về phía trước không? Thạch Hạo hướng về phía Hạ Mộng Âm hỏi. Mặc Hạ Mộng Âm vượt qua Bỉ Ngạn hai cái cảnh giới, nhưng là, có thể trong nháy mắt đem một tên Bỉ Ngạn cảnh hút. Khô, thực lực của tên hung thủ này tối thiểu cũng phải là quan tự tại, thậm chí cũng có khả năng vượt qua xa xa. Hạ Mộng Âm trầm ngâm một lát. Nói, chú Vương Đình trên lý luận có thọ nguyên cực hạn là khoảng 300 năm, mà ta xem thời gian cái di tích cổ này bị mai táng. Không chỉ số này. Thạch Hạo là thông minh cỡ nào, lập tức hiểu ý tứ của nàng. Nếu như tên hung thủ này một mực ở bên trong cái di tích cổ này, như vậy số tuổi của y khẳng định vượt qua 300 năm, mà chú Vương Đình lại chỉ có thể sống 300 năm. Nói rõ thực lực của y khẳng định vượt qua chú Vương Đình. Đây là một vùng đất bị nguyền rủa, người sinh ra có linh căn ít đến đáng thương. Nhưng bởi vì là vùng đất bị nguyền rủa, ai biết sẽ có bao nhiêu quỷ dị đâu này. Đi. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, dù là kéo theo một cái chú vương đình, ở chỗ này cũng hoàn toàn không an toàn. Các ngươi có thấy đầu của ta hay không? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm sâu kín vang lên. Trong nháy mắt, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đồng thời tê cả da đầu, lông mao toàn thân dựng đứng, trong nháy mắt liền che kín mồ hôi lạnh. Mặt trái có người. Nhưng bọn họ căn bản không có nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào. Có thể lại gần bọn họ mà khiến cho bọn họ không có chút cảm giác nào, đặc biệt là tại trước mặt một vị cao thủ chú vương đình, người này phải có bao nhiêu cường đại. Mấu chốt là, bọn họ vừa rồi còn đang thảo luận về cái hung thủ đem người biến thành thây khô kia. Hai người chậm rãi quay về đằng sau, dư quang ánh mắt liền liếc về một bóng người. Thời điểm khi bọn hắn chuyển thân tới một nửa, cũng đem đạo nhân ảnh này thấy rõ ràng. T, đây là quỷ. Lông tơ của Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đồng thời kinh nổ, chỉ thấy đạo nhân ảnh này hẳn là một lão giả máu me đầy mặt, sau ót thì là cắm một thanh kiếm, nếu không phải cái thanh kiếm kia có hình thể quá khổng lồ, còn muốn tưởng rằng đó là một cái châm đâu. Bị kiếm cắm vào bên trong như vậy, còn có thể sống sao? Có thể nhìn thấy, không ngừng có máu đen từ miệng vết thương chảy ra, khiến lão giả này lộ ra vẻ dữ tợn mà đáng sợ. Cặp mắt của lão là một mảnh màu trắng bạc, căn bản không có con mắt, ở vào tình thế như vậy, để cho người sinh ra hàn ý. Dù Hạ Mộng Âm là cường giả chú vương đình, hiện tại cũng là tay chân lạnh buốt, bay lên ý sợ hãi mãnh liệt. Nàng có thể khẳng định, nếu trên đầu mình bị cắm vào một kiếm như thế, vậy khẳng định là ngỏm củ tỏi. Nhưng mà, lão giả này thế mà còn có thể hành tẩu, còn có thể nói chuyện, để cho người cảm thấy quỷ dị, đồng thời cũng không thể không chấn kinh với thực lực khủng bố của lão. Nhưng, cái này thực là người sao? Thân thể Hạ Mộng Âm kéo căng, lực lượng đáng sợ thì sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Hồn lực ngưng tụ, tùy thời có thể oanh ra một đòn kinh thiên động địa. Các ngươi có thấy đầu của ta hay không? Lão giả lại hỏi một câu, so với lần trước hơi có vẻ mờ mịt, thì lần này liền toát ra một tia không kiên nhẫn. Thạch Hạo cũng thật sự là lớn gan. Hắn trầm giọng nói, đầu của ngươi không phải đang ở trên cổ sao? Khóe miệng Hạ Mộng Âm có chút run rẩy. Lão giả này hỏi cổ quái, mà Thạch Hạo trả lời cũng rất nhược trí. Nhưng trong tình cảnh lúc này, người có thể tỉnh táo giống như Thạch Hạo vậy, đoán chừng trong thiên hạ cũng là hy hữu đi. Nàng không chút biến sắc, mặc cho Thạch Hạo phát huy, mà nàng thì là làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tay của lão giả theo cái cổ mò lên trên, đụng phải khuôn mặt, lộ ra một biểu lộ như chút được gánh nặng, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lão liền ôm đầu hét thảm lên, vì cái gì đầu của ta đau như thế? Ông, theo một tiếng giống của lão, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đều chỉ cảm thấy hồn hải sinh rít gào, bị tàn phá bừa bãi mãnh liệt, kém chút trực tiếp nổ nát. Hai người đều là lảo đảo lui lại. Bên trong thất khiếu chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc nào cũng có thể chết đi. Thạch Hạo cũng là được rồi, Hạ Mộng Âm thế nhưng là cường giả cấp bậc chú vương đình, thế mà cũng không chịu nổi một tiếng giống của lão giả, lão nhân này lại mạnh đến mức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả lại giống một tiếng, bành, bành, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đồng thời bị đánh bay ra ngoài, mà toàn bộ lối đi cũng đang run rẩy lên, ầm vang sụp đổ. Khoảng đất như là tuyết gặp phải nhiệt, cấp tốc hòa tan vào. Hiện ra một tòa cung điện cực lớn. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm một đường đụng ngã, đánh thẳng tới trên mặt đất mới dừng thân hình lại được. Hai người đều là rên rỉ, đau quá. Không phải là bị đánh ra, mà là bị tiếng hô của lão giả, khiến làn da muốn vỡ ra, linh hồn cũng là lung lay muốn đổ, giống như muốn bị dập tắt. Còn may, hai người đều là trụ xuống dưới được. Bọn hắn vội vàng bò dậy, nhưng không thấy bóng dáng của lão giả kia. Người đâu? Hạ Mộng Âm hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không nhìn thấy. Hai người đều là lòng còn sợ hãi, may mắn lão giả không có động sát niệm, bằng không bọn hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Mà mấu chốt, đổi mới, có thể là do Thạch Hạo đã trả lời vấn đề của lão giả. Liền hỏi, có mấy người khi thấy bộ dáng kia của lão giả mà không phải là thét lên kinh hoàng, hay là quay người chạy trốn, nào có bình tĩnh trả lời như Thạch Hạo vậy? Người của Cuồng Sa Tông trước đó toàn bộ đều chết, cực có thể là do bởi vì bọn họ thao tác sai lầm, chọc giận lão giả kia, kết quả đem bọn họ đều hút thành người khô. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lão giả kia thật là đáng sợ, cũng không biết nói là cái tồn tại cấp bậc gì, một tiếng giống thế mà liền cả đại năng chú vương đình đều là gánh không được. Lại nói, bọn họ hiện tại cũng không động được, linh hồn một mực rung chuyển, khó chịu không cách nào hình dung. Thật lâu sau, hai người mới khôi phục được một chút, chí ít là có năng lực chiến đấu. Bất quá, lão giả thật giống như quỷ mị, không tiếp tục hiện ra thân thể nữa. Hai người lại hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác nhặt được một cái mạng trở về. Đây rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào lại quỷ dị như thế? Vùng đất bị nguyền rủa, còn nguyền rủa ra quỷ chết oan sao? Lão giả kia tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hạ Mộng Âm nói, cho dù là đại năng trèo lên thiên thê, nếu chỗ hiểm bị thương cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo gật đầu, trừ phi là lão giả kia là cố ý đùa nghịch người, trường kiếm căn bản không có đâm vào trong đầu. Nhưng vấn đề là, còn có máu đen đang chảy ra. Hơn nữa, tại sao lại là máu đen? Không phải là máu tươi sao? Nơi này thật sự là quỷ dị cực độ. Thạch Hạo nhìn về phía Hạ Mộng Âm, người đối với nơi này có cái hiểu rõ gì không? Mặc dù đối phương không phải thổ dân của nơi này, nhưng thân tại đại giáo, liền cái văn tự bà tộc gì đó đều có thể xem hiểu, khẳng định so với hắn có hiểu rõ càng nhiều hơn. Quả nhiên, Hạ Mộng Âm trầm ngâm một chút, nói, trên thực tế, ở trên ngàn năm trước, nơi này cũng không phải là vùng đất bị nguyền rủa, mà là một thánh địa võ đạo, chính là do một vị cường giả vô thượng, tên là Cổ Sử Vân, lúc tuổi còn trẻ, y đi ra từ hòn đảo này, cuối cùng lại về tới hòn đảo này, sáng lập ra Thiên Hạ Môn, dẫn tới Vạn Tông triều bái. Nhưng là, tại lúc hồi cuối của tính mạng mình, Cổ Sử Vân đột nhiên mất tích, về sau, hòn đảo này phảng phất như nhận lấy nguyền rủa của thiên địa, người nắm giữ linh căn có thể tu luyện càng ngày càng ít, cho nên, khi đó Vạn Tông triều bái, lại nhao nhao rút lui, khiến hòn đảo này dần thành quỷ vực. Ta cũng không nghĩ tới, nơi này lại bốc cháy lên tinh tinh chi hỏa. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi là hoài nghi, nguyền rủa thiên địa này có quan hệ cùng Cổ Sử Vân sao? Hạ Mộng Âm lắc đầu, không có người biết rõ, có điều. Cổ Sử Vân đã là vô thượng đại năng trúc thiên thê, rốt cuộc là vật gì, có thể dẫn đến việc y mất tích đâu này? Ngươi không phải nói, xây ra thiên thê, liền có thể dựa vào cái này để tiến vào tiên giới sao? Thạch Hạo nói, vậy có phải y đã làm được không, tiến vào tiên giới, mới có thể đột nhiên mất tích hay không? Xác thực có người như thế suy đoán, nhưng nếu Cổ Sử Vân đã tiến vào tiên giới, chẳng phải nên là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Lông mày Hạ Mộng Âm hơi nhíu, nhưng tương phản. Mảnh đất võ đạo thánh địa này khi đó lại gặp phải căm ghét của thiên địa, thành vùng đất bị nguyền rủa. Thật đúng là kỳ quái. Thạch Hạo gật gật đầu, phỏng đoán nói, lão giả trước đó kia mạnh đến mức giận sôi, có thể có quan hệ cùng Cổ Sử Vân, cùng Thiên Hạ Môn hay không? Trái tim Hạ Mộng Âm không khỏi kích nhảy, ngươi nói là, nơi này chính là địa điểm cũ của Thiên Hạ Môn. Nếu thật là như thế, xuất hiện một cái thủ hộ giả mạnh đến mức không tưởng nổi cũng là bình thường, dù sao khi đó cũng là tông môn thứ nhất. Nàng hưng phấn lên, lẩm bẩm, chỉ cần tu thành đăng thánh vị, liền nắm giữ 2000 năm thọ nguyên, cho nên, trên lý luận dạng cường giả này hoàn toàn có thể sống cho tới bây giờ. Bất quá, vị cường giả kia không biết nguyên nhân vì sao lại chịu trọng thương, mới bị vùi lấp tại bên trong cái di tích cổ này, thẳng đến khi Cuồng Sa Tông đem nơi đây đào ra, mới đem lão làm tỉnh lại. Lời giải thích này cũng không hoàn mỹ, nhưng ít ra có một cái phương hướng. Chủ yếu là nàng muốn tin tưởng, mới có thể không nhìn phán đoán trước đó của chính mình. Nhận định sọ não ăn một kiếm, chính là cường giả trúc thiên thê cũng không sống được. Thạch Hạo ngửa đầu xem, đi trong điện nhìn xem như thế nào. Gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật, người liền không sợ lão giả vừa rồi đang ở trong cung điện sao. Nhưng, chỗ này nếu là Thiên Hạ Môn, liền có khả năng tìm tới công pháp vô thượng, các loại võ kỹ ở chỗ này, quý giá đến không cách nào miêu tả. Nàng cũng thường xuyên sẽ đi di tích cổ mạo hiểm, không phải là vì những vật này sao? Chẳng lẽ, bên trong di tích cổ liền không có nguy hiểm sao? Tốt! Hạ Mộng Âm có thể trở thành thánh nữ, đương nhiên không chỉ là bởi vì thiên phú võ đạo, cũng vì không khuyết thiếu quả quyết cùng dũng cảm vốn có. Hai người đi lên phía trước, rất nhanh liền đi vòng qua cửa chính của cung điện, ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa biển thình lình viết ba chữ, Thiên Hạ Điện. Thiên Hạ Điện! Chẳng lẽ, đây thật là di chỉ năm đó của Thiên Hạ Môn? Hạ Mộng Âm vô cùng kích động. Nàng tăng tốc bước chân, hướng về trong điện mà đi. Thạch Hạo cũng đi theo, tiến vào bên trong đại điện. Móa! Hắn vội vàng gấp ngừng một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy chính giữa tòa đại điện này thế mà hóa thành một cái hố to, sâu không thấy đáy, mà tại bên trong hố to, thì có một cây trụ ló ra, thẳng đến độ cao cân bằng với khoảng đất của cung điện. Ông, trên cây cột này có lưu quang tràn động, tản mát ra một loại thần vận không hiểu. Hạ Mộng Âm thì lộ ra vẻ thất vọng, đây chính là đại điện hiệu lệnh thiên hạ năm đó của Thiên Hạ Môn sao? Như thế nào lại biến thành như thế? Xem, Thạch Hạo chỉ vào cây cột kia. Hạ Mộng Âm nhìn sang, chỉ thấy trên cây cột nguyên bản không có vật gì, thình lình nhiều thêm một bóng người. Tên lão giả kia. Lão ngơ ngơ ngác ngác, tựa như cười tựa như khóc. Đi mau. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm vội vàng lui lại. Lão giả này thật là đáng sợ, nếu lại để cho lão phát điên lần nữa, hai người cũng không nhất định còn có vận khí tốt có thể sống sót như lúc trước nữa. Hai người từ từ lui ra ngoài, còn may, lão giả vẫn còn đang sững sờ. Đồng thời chưa hề đi ra truy kích bọn hắn. Bọn hắn thối lui ra khỏi cung điện, phóng tầm mắt dò xét, địa phương khác đã hoàn toàn hóa thành phế tích, không có khả năng lại có thêm phát hiện gì. Nơi này quá nguy hiểm, hai người cũng không dám dừng lại, vội vàng tiếp tục lui ra. thẳng đến hoàn toàn thối lui ra khỏi cái di tích cổ này, bọn hắn rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra. Lão giả, hẳn là sẽ không lại đuổi theo ra đi. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa định rời đi, không ngờ nhìn thấy, phía trước lại xuất hiện thân ảnh của lão giả. Trên đầu cắm kiếm, trên mặt chảy máu đen, biểu lộ tựa như cười tựa như khóc, nhìn xem Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm. Trong nháy mắt, toàn thân Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm lần nữa đều nổi da gà lên. Xuất quỷ nhập thần, nhìn trên đầu đối phương cắm thanh kiếm, dáng dấp chảy máu đen, khiến Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm không thể không hoài nghi, đây cũng không phải là một con người, mà là quỷ. Trên đời này, sẽ có quỷ sao? Chuyện tu luyện, chính là nghịch thiên mà làm, đoạt lực lượng thiên địa đến để cường hóa bản thân. Cho nên, nếu ngay cả trời cũng đảo ngược, cái kia còn sẽ có người nào tin tưởng vào câu chuyện quỷ thần. Nhưng trước mặt lão giả này, bất luận nhìn thế nào đều giống như quỷ. A, lão giả nhếch miệng, phát ra tiếng cười liên tiếp, phối hợp với hình dạng của lão, cái kia càng làm cho người hãi đến luống cuống. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đều không có lên tiếng, bất kể như thế nào, vẫn là không cần kích thích đến lão đầu này thì tốt hơn. Người muốn cười ngây ngô liền cười ngây ngô đi. Qua một hồi, lão đầu mới ngừng lại. Trong hai mắt tất cả đều là lòng trắng thế mà nhiều thêm một cái điểm đỏ từ từ phóng đại, hóa thành một đôi đồng tử đỏ thẫm. Ồ, ngươi nhà hoàn hồn rồi. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm hai mặt nhìn nhau, lại có người nắm giữ con ngươi đỏ thẫm sao? Xích hồng hỏa đồng. Trong đầu Thạch Hạo bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm, đây đương nhiên là ký ức thuộc về Nguyên Thừa Diệt, nhưng bản thân Nguyên Thừa Diệt cũng chưa từng thấy tận mắt xích hồng hỏa đồng, mà chỉ từng nghe nói ở trong truyền thuyết. Nghe nói, dạng người này ức vạn năm cũng khó tìm một cái, nhưng chỉ cần ra một cái kia hoặc là làm hại thiên hạ, dẫn tới họa loạn vô biên, hoặc là tọa trấn thiên hạ, thành tựu sự nghiệp to lớn. Nhất niệm tốt làm thần, nhất niệm ác làm ma. Mà nguyên nhân chân chính thì là do xích hồng hỏa đồng tu luyện quá nhanh, hơn nữa còn nắm giữ dị năng kinh khủng, hai mắt có thể phun bắn ra hỏa diễm diệt thiên, lực sát thương khủng bố vô biên. Cho nên, lão giả này khi còn sống hẳn là nhân vật nghịch thiên nắm giữ xích hồng hỏa đồng. Sau khi hỏa đồng xuất hiện, bên trong ánh mắt của lão giả nhiều thêm một tia thanh minh, nhưng vẫn khiếp người đến sợ như cũ. Người trẻ tuổi, giúp lão phu một chuyện đi. Lão giả nói. Rõ ràng lão đồng thời không có mở lời, nhưng Thạch Hạo lại kinh ngạc phát hiện, thanh âm này là trực tiếp vang lên trong đầu của mình. A, thần thức truyền âm. Hắn lập tức kịp phản ứng, đây chính là một môn pháp môn cực kỳ cao thâm, cần đem linh hồn cường hóa đến trình độ cực cao, mới có thể động động suy nghĩ. Liền trực tiếp cùng người khác câu thông, chính là cách một ngọn núi đều là không ngại. Hắn cũng sẽ không biết, chỉ có thể gật gật đầu, nói, tiền bối mời nói. Ngươi nhìn ta theo cái dạng này, ta có thể không đáp lại sao? Hạ Mộng Âm lại là kinh ngạc, thần thức truyền âm là chỉ hướng tính, muốn cho người nào nghe được liền chỉ để người đó nghe được, mà không muốn bị người nào nghe được, lại là như thế nào cũng không có khả năng nghe được. Cho nên, nàng rất kỳ quái, vì cái gì Thạch, Hạo đột nhiên sẽ nói ra một câu như vậy. Lão giả cười một tiếng, phối hợp với hình dạng mặt mũi tràn đầy máu đen, đồng tử đỏ thẫm, trên đầu còn xuyên vào một thanh kiếm, nụ cười này còn không bằng không cười đấy, càng thêm dọa người. Bên trong tâm Thạch Hạo tràn đầy hoảng sợ, cố nén mới không có phun ra. Lão phu muốn ngươi mang Hải Vương tinh thần thảo tới. Lão giả nói, để báo đáp lại, lão phu truyền cho ngươi phiên thiên ấn. Lão căn bản không cho Thạch Hạo có cơ hội cự tuyệt, một ngón tay chỉ ra, ấn vào trên trán Thạch Hạo, đầu ngón tay phát ra quang mang rực cháy. Hạ Mộng Âm không khỏi chấn kinh, mặc dù không nghe được lão giả nói chuyện, nhưng lại là thấy được rõ ràng, đây rõ ràng chính là đang lấy linh hồn truyền đi một loại tin tức nào đó, mà cực kỳ thường dùng, chính là loại hình công pháp, võ kỹ. Phương pháp không truyền qua tai, còn có cái dạng phương thức truyền thụ gì càng thêm an toàn so với cái này đâu. Nhưng, Thạch Hạo chỉ là cổ quái nói một câu nói, liền để cái lão đầu cũng không biết là người hay là quỷ này truyền thụ kỹ thuật sao. Sớm biết, nàng cũng mở miệng. Chỉ là Hạ Mộng Âm nhìn lại dáng dấp của lão giả, ách, vẫn là thôi đi, nàng mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không chịu được cái này. Thân thể Thạch Hạo khẽ run, trong đầu thì hiện lên từng đạo khẩu quyết, còn có một người tại Chỉ Thiên Hoa Địa, vận chuyển ra một môn võ kỹ có uy lực kinh khủng. Phiên Thiên Ấn. Hắn còn không có tập luyện, nhưng chỉ là thô sơ giản lược xem qua, hắn liền có thể khẳng định, đây là một môn kỹ pháp kinh người, có uy lực kinh thiên. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái kia còn đến tập luyện xong mới có thể biết rõ. Trong vòng 20 năm, ngươi thay lão phu đem Hải Vương tinh thần thảo thu hồi lại, bằng không thì ngươi liền sẽ bị cái truy hồn lạc ấn này giết chết. Lão giả nói, cái gì? Thạch Hạo sững sờ, cái gì là truy hồn lạc ấn? Chẳng qua là thời điểm khi hắn lại nhìn về phía lão giả, muốn hỏi cho rõ, đã thấy lão giả biến mất rồi. Một người sống sờ sờ thế mà tiêu thất vào hư không rồi sao? Thực là quỷ sao? Thạch Hạo nhìn về phía Hạ Mộng Âm, nói, ngươi có nhìn thấy lão biến mất thế nào không? Hạ Mộng Âm lắc đầu, thân thể đều có chút phát run, nàng hiện tại lại hoài nghi, đây cũng là cái quỷ đi. Mặc dù nàng to gan, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân đối với quỷ vật tự nhiên có loại cảm giác e ngại trời sinh. Mặc dù trong thời gian ngắn không hiểu truy hồn lạc ấn là cái gì, nhưng Thạch Hạo cũng không có tâm tình tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, hắn nói, chúng ta đi. Tốt. Hạ Mộng Âm cầu còn không được. Hai người rời đi, thẳng đến lúc rời đi xa xa cái di tích cổ này, bọn hắn rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng gió đêm thổi tới, trên người lạnh sưu sưu, vẫn là để cho bọn hắn không nhịn được mà nghĩ đến lão đầu kia, giống như liền đứng ở sau lưng bọn họ, thổi lấy khí tức âm lãnh. Bọn hắn trở lại Cuồng Sa Tông, Hạ Mộng Âm đi trước ôm lấy Tuyết Linh Miêu, sau đó hướng phía Thạch Hạo nói, ta phải đi. À, ngươi đi thì đi, tại sao muốn cố ý ôm lấy Tuyết Linh Miêu đâu này? Thạch Hạo chỉ vào Tuyết Linh Miêu, kỳ thật, đây không phải ta. Chủ nhân, mèo muốn đi theo ngươi. Tuyết Linh Miêu thì cọ lấy Hạ Mộng Âm, đâu còn có một tia ngạo kiêu, mà căn bản là đang làm nũng. Dựa vào, ngươi chủ nhân này gọi thế nào dễ nghe đến như vậy a? Tên phản đồ này, biết rõ Hạ Mộng Âm chính là thánh nữ đại giáo, khẳng định không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên, gia hỏa này cũng không chút do dự nào mà phản bội. Gâu gâu gâu. Chó vàng cũng chạy tới, đồng dạng muốn bắt đầu đi cọ Hạ Mộng Âm. Bành. Hạ Mộng Âm đá ra một chân, đem chó vàng đá bay đi ra ngoài. Người cái chó chết biến thái cắn mông người, lan xa một điểm. Tốt, cứ như vậy đi. Hạ Mộng Âm sợ Thạch Hạo cướp Tuyết Linh Miêu cùng với nàng, bỏ xuống một câu nói như vậy liền bắn thân hình lên chạy, hư hư hư, tốc độ của nàng rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trên đường chân trời. Gâu. Mặt mũi chó vàng tràn đầy buồn bực, luận trí tuệ, luận bề ngoài, luận anh minh thần võ, nó không biết vượt qua cái mèo trắng kia mấy trăm lần. Vì cái gì không chọn nó đâu này? Chỉ là bởi vì mèo trắng làm mái sao? Đi, về Bạch Vân Tông. Thạch Hạo mang theo chó vàng trở về. Hơn nửa tháng sau, hắn liền trở lại bên trong tông môn. Bởi vì cách nhau quá xa, tin tức bế tắc, đệ tử trong tông còn không có thu được tin tức Cuồng Sa Tông đã bị hủy diệt. Mỗi người như cũ vẫn ủ rũ, giống như tông môn lúc nào cũng có thể sẽ giải tán. Thạch Hạo cũng không có ý tứ đi nói rõ. Nếu hắn thật muốn nói, chưa chắc có mấy người sẽ tin tưởng. Cuồng Sa Tông đổ. Đây không phải chuyện đùa cực lớn sao? Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão còn đang bế quan, Thạch Hạo liền kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần một vị bên trong hai người này xuất quan, hắn liền sẽ rời đi, đi địa phương càng lớn hơn để xông xáo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo bắt đầu tu tập phiên thiên ấn, nhưng trong đầu rõ ràng đã có toàn bộ yếu quyết, còn có người tự mình làm mẫu, nhưng hắn lại chậm chạp không cách nào nắm giữ. Có khó khăn như thế sao? Thạch Hạo lục lọi khẩu quyết, cái này cũng không khó có thể lý giải được, hơn lực lượng cùng hồn lực vận dụng lên, đây càng là một lẽ thường, khiến kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không cần đến. Cái này đều để Thạch Hạo hoài nghi chính mình, chẳng lẽ hắn không phải thiên tài, kỳ thật rất bình thường. Một tháng, hai tháng, ba tháng, hắn đều đột phá đến dưỡng hồn tầng 3, nhưng vẫn là không thể đem phiên thiên ấn nắm giữ, thẳng đến sau 4 tháng, hắn rốt cục mới mò tới đầu mối. Có đầu mối, hắn lại nghiên cứu, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Hắn không ngừng bay lên minh ngộ, sau đó diễn dịch, hai tay kết ấn, hướng về phía trước đánh ra. Oanh! Dưới một kích, toàn bộ một khối đá lớn phía trước đã hóa thành bột mịn. Thật trống rỗng. Thạch Hạo tê một tiếng, dưới chân lảo đảo, kém chút không thể đứng ổn định. Dưới một kích này đi, trực tiếp lấy sạch lực lượng của hắn, khiến hắn cơ hồ ngay cả đứng cũng là đứng không yên. Phiên thiên ấn, liền chỉ có một thức, nhưng một thức này biến hóa vô tận, có thể thôi diễn ra vô tận khả năng. Vấn đề là, cái tiêu hao này cũng quá lớn, Thạch Hạo cũng chỉ ra có một chiêu, liền trực tiếp mềm nằm xuống, dù có nhiều khả năng hơn thì lại như thế nào. Đây rốt cuộc là cái võ kỹ cấp bậc gì? Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì cho dù là võ kỹ nhật cấp cao giai, cũng chỉ có thể đem lực lượng tăng phúc gấp 2, hắn hoàn toàn có thể tiêu xài hơn nửa canh giờ, mới có thể đem lực lượng hao hết. Nhưng cái này đâu này? Một kích mà thôi, lực lượng của hắn liền trống rỗng. Hắn ngồi dưới đất, sau gần nửa nén hương thời gian, thể lực của hắn mới khôi phục gần một nửa. Võ kỹ nhật cấp, nhiều nhất là đem lực lượng trong cơ thể lấy tốc độ bộc phát gấp 3 đánh ra đi. Nhưng mà cái phiên thiên ấn này, một kích mà thôi, liền đem lực lượng trong cơ thể lấy sạch không còn. Theo uy lực đến nói, khả năng này muốn vượt qua gấp trăm lần. Thạch Hạo tin tưởng, dưới một kích này đi, tuyệt đối có thể miểu sát tầng 9. Nếu như dưỡng hồn tầng 9 cùng hắn ngạnh kháng chính diện, thậm chí, liền bỉ ngạn tầng 1 cũng có thể cứng đối cứng. Vấn đề là, một kích này nếu không thể miểu sát người, vậy hắn chính là dê đợi làm thịt, cần gần nửa nén hương thời gian mới có thể khôi phục một chút. Dùng cẩn thận. Chuyện này chỉ có thể dùng tại thời điểm liều mạng. Nhưng là, tại trong trí nhớ mà ta nhìn thấy, cái người biểu diễn kia rõ ràng là đang không ngừng vận chuyển phiên thiên ấn, biến hóa vô tận. Nói cách khác, lực lượng của ta bây giờ quá yếu, mới có thể bị một kích liền cạn lực. Dạng bảo thuật này, vượt qua hết thảy võ kỹ mà Nguyên Thừa Diệt nắm giữ. Chỉ là 20 năm, nếu ta không thể tìm được Hải Vương Tinh Thần Thảo, liền muốn ngỏm rồi. Nhiều ngày đi qua như vậy, hắn cũng tìm được cái truy hồn lạc ấn kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên lưng của hắn, chính là một cái dấu đỏ thẫm lớn cỡ đồng tiền. Nhưng, hắn tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt tìm được, cái truy hồn lạc ấn này 10 phần đáng sợ, một khi bộc phát, trừ phi tu vi của hắn còn tại phía trên người thi thuật, nếu không nhất định sẽ treo không thể nghi ngờ. Còn may, có thời gian 20 năm, không quản là hắn tìm tới Hải Vương Tinh Thần Thảo, hay là thực lực vượt qua lão đầu kia, đều phải hoàn thành tại trong vòng 20 năm. Bất quá, Hải Vương Tinh Thần Thảo rốt cuộc là cái thứ gì, thậm chí cả Nguyên Thừa Diệt đều chưa nghe nói qua. Thạch Hạo suy nghĩ một hồi, liền đem chuyện này vứt xuống một bên. Tại sao tháng thứ 7 khi Bao Đông Sinh bế quan, lãi rốt cục đã đi ra? Oanh! Động tĩnh này rất lớn, chấn động đến cả ngọn núi đều là run rẩy dữ dội, để cho người ta còn tưởng rằng là Cuồng Sa Tông lại đánh tới. Bao Đông Sinh lập tức phái người đến mời Thạch Hạo, đợi Thạch Hạo đi qua xong, phát hiện tinh khí thần của lão đều khác trước. Như là tuyệt thế thần kiếm lộ ra vẻ sắc bén. Thạch Hạo tin tưởng, đây là bởi vì Bao Đông Sinh vừa mới đột phá, còn không cách nào khống chế tốt khí tức của mình. Đợi qua ít ngày, lão hẳn là sẽ không lại phong mang tất lộ như thế. Chúc mừng tông chủ, đột phá thành công. Hắn cười nói. Bao Đông Sinh cười ha ha, lộ ra hết sức cao hứng. Đột phá quan tự tại, lão lại được thêm hơn 50 năm thọ nguyên, đủ để lão đem Bạch Vân Tông chế tạo thành đệ đại tông nhất thiên hạ. Bất quá, lúc lão nghe được tin tức Thạch Hạo nói Cuồng Sa Tông đã bị hủy diệt, biểu lộ liền lúng túng. Đều không cần lão ra tay rồi. Thạch Hạo đem sự tình Hạ Mộng Âm nói ra, nhưng che giấu chuyện lão giả bên trong di tích cổ, chỉ nói chỗ đó có quỷ dị, liền cả đại năng chú Vương Đình cũng không dám vào. Kể từ đó, tin tưởng sau đó Bạch Vân Tông cũng sẽ không có người đi chịu chết. Bao Đông Sinh ngây ra như phỗng thật lâu, mới tiếp nhận sự thật chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Phiến thiên, địa này lớn, vượt xa tưởng tượng của lão. Ngươi muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, Bao Đông Sinh hỏi. Thạch Hạo gật đầu, đúng. Tốt. Bao Đông Sinh gật đầu. Đợi ngươi trở về, lão phu sẽ cho ngươi một cái Bạch Vân Tông mạnh nhất, hy vọng ngươi có thể tái hiện kỳ tích của cổ sử vân năm đó, khiến vạn tông triều bái. Lão đầu có tâm rất lớn. Thạch Hạo lại có chút kích động nhỏ, gật gật đầu, nói, một lời đã định. Nếu Bao Đông Sinh đã xuất quan, Thạch Hạo cũng không có ý nghĩa tiếp tục đợi tại Bạch Vân Tông nữa, hắn làm xong chuẩn bị xuất phát. Tỷ như, đem linh thạch chứa đầy bên trong Hắc Linh giới. Lần này đi địa phương khác, chẳng lẽ còn có thể mang theo ngân phiếu của Hoa Nguyên Quốc hoặc là quốc gia khác sao? Người nào nhận? Cho nên, vẫn là linh thạch tốt, đây là đồng tiền mạnh, giá trị so với vàng bạc cũng cao hơn xa. Đáng tiếc, không gian của Hắc Linh giới không nhiều, chỉ có thể mang chút như thế. Thạch Hạo lại đi một chuyến tới Hoa Nguyên Quốc, tìm Vũ Thế Bạch tra hỏi. Nhưng, vẫn không có bất luận cái manh mối gì liên quan tới thân thế của hắn, giống như hắn chính là không có căn cứ mà biến ra. Bên Lâm Ngữ Nguyệt kia, tối thiểu còn có chút manh mối, nhưng đến chỗ hắn, lại là toàn bộ đứt mất. Thạch Thiên Dương là tìm được hắn ở trong sông, như vậy, khẳng định cũng phải có người đem hắn ném vào trong sông. Mặc dù đây là sự tình mười mấy năm trước, nhưng dùng lực lượng cử động của một quốc gia đi thăm dò, như thế cũng nên tìm tới một chút dấu vết để lại đi. Vậy chỉ có thể tìm được Lâm Ngữ Nguyệt trước. Thời gian xuất hiện của hai người mười phần gần nhau, có lẽ sẽ có liên quan. Hắn bắt đầu hướng tới phía ngoài đại thế giới. Mập Mạp, Lâm Ngữ Nguyệt, Hạ Mộng Âm, Lạc Thanh Nhi các loại, những người này khẳng định đều tại một bên khác của biển cả. Còn có, muốn tìm được Hải Vương Tinh Thần Thảo, vậy khẳng định cũng phải đi ra bên ngoài tìm manh mối. Thời gian chỉ có 20 năm, cũng không tính là lớn. Xuất phát, Thạch Hạo liền mang theo chó vàng, một đường hướng phía Tây. Theo thuyết pháp của Hạ Mộng Âm, vùng đất bị nguyền rủa này có khoảng cách gần nhất với Đại lục Đông Hòa, mà Đại lục Đông Hòa thì là ở về phía Tây của chỗ này. Bởi vậy, hắn đến đuổi tới bờ biển phía Tây trước tiên, lại ngồi thuyền ra khơi. Hơn nửa tháng sau, hắn đi tới chỗ cực Tây, phía trước đã là một mảnh biển lớn mênh mông. Hắn đi tới trấn nhỏ bên bờ biển, thuê một chiếc thuyền ra biển. Bất quá, khi biết được hắn phải vào sâu trong biển cả, các chủ thuyền đều là lắc đầu. Thuyền con của bọn họ chỉ có thể đi bắt cá ở trên biển, hoặc là đi các hòn đảo gần quanh đây, cũng không dám xâm nhập vào trong biển cả. Hậu sinh, ta cùng ngươi nói, chỗ sâu trong biển cả quá nguy hiểm. Tùy tiện một ngọn sóng lớn đều có thể đem thuyền đánh đổ. Chủ thuyền rất tốt bụng nhắc nhở nói. Thạch Hạo gật đầu, nếu không mướn được thuyền, vậy thì đi mua một chiếc, chính mình ra biển. thuê thuyền không dễ, nhưng mua thuyền liền đơn giản, đưa tiền liền tốt. Bất quá, thời điểm khi mọi người nhìn Thạch Hạo gánh một chiếc thuyền, bước xa như bay, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, tập thể mộng bức. Nơi này thuyền đều là chế tạo tại trên bờ, lúc xuống biển thì là dùng xe bò kéo ra bờ biển, Thạch Hạo há lại sẽ để chậm như vậy, lãng phí thời gian. Bất quá chỉ là thời gian một nén hương, Thạch Hạo liền lần nữa tới được bờ biển, đem thuyền đặt ở trên bờ cát. Hắn không vội xuống biển, mà trước tiên phải bố trí trận pháp ở trên thuyền. Hắn chỉ có một người, như thế nào thao túng được chiếc thuyền hoàn toàn không coi là nhỏ này. Chỉ có thể dựa vào trận pháp, đến cung cấp động lực, mà hắn thì chỉ cần cầm lái là được rồi. Trận pháp không khó chế tác, một trận pháp khu động nho nhỏ mà thôi. Hắn để vào một khối linh thạch, xung làm lực lượng thiên địa, như thế liền có thể khu động trận mà không cần bị giới hạn địa điểm cố định. Xuất phát, hắn tóm lấy chó vàng, nhảy lên thuyền lớn, một trưởng vỗ ra, ám kình phản chấn, thôi động thuyền lớn hoạt động tại trên bờ cát, trực tiếp lái vào trong biển rộng. Oanh, thân tàu lập tức chấn động, gợn sóng của biển cả cùng gợn sóng bên trong sông lớn hoàn toàn khác biệt. Go go go, chó vàng kêu thảm. Bệnh tâm thần, nó nửa điểm cũng không muốn ra biển, khi dễ nó không biết sao, thế giới bên ngoài cường giả như mây, nó mới không muốn đi chịu chết đâu. Nó chỉ nghĩ hết ăn lại nằm, trải qua sinh hoạt giống như cá ướp muối. Thạch Hạo lại chỗ nào để ý đến nó, hắn nhớ rõ hứa hẹn của mình, muốn giúp chó vàng khai linh trí, hiện tại chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa, nó vẫn không thể mở miệng nói chuyện đấy. Cho nên, hắn muốn dẫn theo chó vàng đi ra thế giới bên ngoài, tin tưởng có thể luyện chế ra khải linh đan cao cấp hơn. Go! Chó vàng nhìn đường ven biển càng ngày càng xa, một mặt cuộc đời không thể yêu nữa. Vì cái gì cuộc đời chó của nó lại gặp được cái bệnh tâm thần Thạch Hạo này đâu? Trận pháp khởi động, chiếc thuyền này lập tức theo gió vượt sóng, một đường, hướng về phía tây. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần hơn nửa tháng, hắn liền có thể đến Đại lục Đông Hòa. Hòn đảo lớn này có khoảng cách còn là rất gần với Đại lục Đông Hòa. Đêm đó, bầu trời đầy sao. Thạch Hạo ăn cơm tối xong, liền nằm trên boong thuyền, nhìn những ngôi sao đầy trời này. Tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, những ngôi sao kia nhưng thật ra cũng giống như cái thế giới dưới chân hắn đứng này, đều là tồn tại vô cùng to lớn, có cái thậm chí càng vượt qua mấy trăm lần. Tâm hắn hướng về, nếu hắn có thể bay, đi thế giới trên trời nhìn một chút, lại sẽ là việc hay cỡ nào. Người ở đó, cũng có dáng dấp giống với hắn sao? Coi lâu, hắn từ từ nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo đón gió biển, tu luyện bá thể thuật, lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút lực lượng thiên địa tới. Ở trên biển, tỷ lệ nguyên tố thủy hiển nhiên càng nhiều. Cái này phi thường bất lợi cho võ giả không phải là thuộc tính thủy tu luyện. Hơn nữa, liền xem như võ giả thuộc tính thủy, đối với việc hấp thu nguyên tố thủy cũng là có chú trọng. Bởi vì nguyên tố thủy còn có thể chia nhỏ, cái gì thuộc hàn băng, thuộc trạng thái khí, thuộc trạng thái nước, mặc dù đều có thể hấp thu, nhưng tốt nhất vẫn là phải hoàn toàn đối ứng với nguyên tố thủy. Nhưng Thạch Hạo cũng không sao, cửu chuyển lược thiên kinh không cần biết ngươi là cái thuộc tính gì đâu, chỉ cần là năng lượng, toàn bộ đều hấp thu, đối xử như nhau, tóm lại, cuối cùng đều là hóa thành năng lượng tinh khiết, tăng lên lực lượng, tầm bổ linh hồn của Thạch Hạo. Giảng đạo lý, công pháp tu luyện là phân tầng, tỷ như Thương Hải Phi Yên Quyết mà Thạch Hạo giao cho Bao Đông Sinh trước đó, vậy thì tổng cộng có tầng 7, phá cực cảnh tu công pháp tầng thứ nhất, dưỡng hồn tu công pháp tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Nhưng cửu chuyển lược thiên kinh lại không có loại phân chia này. Đây chỉ là đơn thuần hấp thu năng lượng thiên địa, dùng để cường hóa tu luyện giả. Nhưng chính là đơn giản đến như thế, lại là đem hiệu suất tối đại hóa. Có ý tứ. Thạch Hạo thì thào, theo tu vi tăng lên, tầm mắt mở rộng ra, hắn càng ngày càng cảm thấy cửu chuyển lược thiên kinh bất phàm. Có cơ hội, phải đi chỗ mà khi đó Nguyên Thừa Diệt vẫn lạc để nhìn xem. Sinh hoạt trên biển vô cùng đơn điệu, Thạch Hạo mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là ngắm phong cảnh. Nhưng nhìn cảnh sắc luôn luôn không đổi khiến hắn không có tới mấy ngày liền từ bỏ. Chó vàng liền càng thêm lười, đã sớm nằm trên mặt đất, như là một cái chó chết. Ân, thuyền đi tới ngày thứ năm, Thạch Hạo đã xâm nhập vào đến hải vực mà các nhà đò bình thường cũng không dám tiến vào, mà hắn cũng bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một mảnh mây đen, tầm nhìn thoáng cái biến thành hết sức hỏng bét. Sớm biết, hẳn là lại thêm cho thuyền cái trận pháp tránh nước. Bất quá, trận pháp tránh nước này hắn mặc dù sẽ chế tác, nhưng căn bản không có vật liệu, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Go go! Chó vàng cũng không giả chết nữa, bắt đầu ở một bên sủa loạn lên. Phía trước quá nguy hiểm, nhanh nhanh dừng lại đi. Thạch Hạo lại là hứng thú đại phát, hắn cất tiếng cười to, lái thuyền tiếp tục đi tới. Bệnh tâm thần! Chó vàng đều muốn khóc, chưa thấy qua loại người điên này, rõ ràng thấy được nguy hiểm còn xông về phía trước. Người đây không phải là chính mình muốn nhảy vào trong hố lửa sao? Mấu chốt là, còn muốn đem chó đại gia cũng lôi theo. Tại trong tiếng ô ô kêu thảm của nó, thuyền lớn cũng lái vào khu mây đen. Ba ba ba, lập tức, mưa lớn như hạt đậu nành đập xuống, trên boong thuyền phát ra tiếng vang, vô cùng ầm ĩ, cuồng phong gào thét, có thể dễ dàng đem cột buồm của thuyền đều là bẻ gãy. Bất quá, Thạch Hạo đã sớm đem cột buồm hủy đi, thuyền của hắn lại không dựa vào gió đến đẩy mạnh. Không có buồm, uy hiếp của cuồng phong tự nhiên nhỏ đi rất nhiều, nhưng, sóng biển nơi này lại khủng bố vô biên, nhấc lên con sóng cao khoảng một trượng, từng làn nện ở bên trên thân thuyền, khiến thuyền lớn không ngừng phát ra tiếng vang chi chi nha nha. Theo thuyền lớn tiếp tục thâm nhập sâu vào trong, sóng gió cuồng bạo cũng càng ngày càng kinh khủng, khiến Thạch Hạo không thể không hoài nghi, đây không phải là gió bão hình thành tự nhiên. Hắn chưa từng ra biển, nhưng nguyên thừa diệt có, nào có dạng này. Hoặc là, đây là một chỗ kỳ hiểm của thiên địa, có thể nói, vòng xoay một tuần đều là như thế, câu chuyện thiên địa kỳ hiểm này thì không được lập, nào có dạng thiên địa kỳ hiểm này. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đây là thủ đoạn do người bày xuống. Bất quá, nếu thật là người làm, cái người kia lại nắm giữ thực lực kinh thiên động địa cỡ nào? Bành! Tại trong lúc Thạch Hạo suy tư, sóng biển cũng càng ngày càng đáng sợ, rốt cục, thuyền lớn vô lực thừa nhận, bị sinh sinh đánh gãy thành hai đoạn. Gâu! Chó vàng kêu thảm, chết yểu, muốn bị chết đuối. Thạch Hạo trực tiếp đánh gãy một khối lớn của thuyền, một bên nắm, lấy chó vàng, thả người nhảy vào biển cả. Sóng biển cuồn cuộn, muốn đem hắn đập trở về. Thạch Hạo lại là một tay nắm lấy boong thuyền, một tay kia là dùng lực huy động, ngược sóng mà đi. Chó vàng chỉ có thể đem hết toàn lực, dùng bốn cái chân gắt gao tóm chặt vào boong thuyền, miễn cho bị một đạo sóng biển đánh chìm xuống. Oanh, sóng biển một làn sóng tiếp một làn sóng, giống như không có cuối cùng. Tại trước mặt sức mạnh thiên nhiên to lớn như thế, chính là dưỡng hồn cảnh lại như thế nào, chỉ có thể cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực. Nhưng Thạch Hạo lại không tức giận chút nào, hắn cũng không tin cái khu gió bão này là không có điểm cuối. Trèo một ngày sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Hắn rốt cục bơi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Go go go. Chó chết lập tức sống lại, lớn tiếng sủa loạn. Thạch Hạo cười ha ha, dùng sức lại trèo mấy lần, hắn đã xông ra khỏi khu vực gió bão. Dưới ánh mặt trời đã lâu không thấy chiếu xuống, một mảnh màu xanh thẳm, bao la, trắng lệ, để lòng dạ của hắn cũng thoáng cái trống trải. Lại vạch một cái, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. Trước đó là ngược sóng lớn mà đi, bây giờ lại là gió êm sóng lặng, hắn huy động một cái có thể để boong thuyền đẩy ra xa tới vài chục trượng, tiết kiệm được thật nhiều khí lực của hắn. Gâu! Chó vàng cũng ra sức bắt đầu huy động, sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, tinh thần của nó thoáng cái cũng tăng gấp trăm lần. Bên trong hắc linh giới có chứa chút thức ăn và nước mát, Thạch Hạo cũng không cần lo lắng sẽ chết đói, chết khát, hắn không khỏi hiếu kỳ, mấy nàng Lạc Thanh Nhi, Hạ Mộng Âm lại là rời đi như thế nào? Giống như hắn, đến chuyện này chỉ có thể bơi đi sao? Bất quá, khi đó Hạ Mộng Âm thế nhưng là xé trời mà rơi, cái kia cao cấp hơn nhiều. Suy nghĩ lung tung, hắn để chó vàng tiếp nhận, dù sao cũng là dưỡng hồn cảnh, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn làm không xong? Hắn liên tục phấn chiến một ngày. Mặc dù không phải là chiến đấu, nhưng tiêu hao đối với lực lượng vẫn là rất lớn, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lại là nửa ngày sau, phía trước liền xuất hiện một hòn đảo. Go go go! Chó vàng hưng phấn lên, vội vàng ra sức quạt nước, hướng về phía hòn đảo mà đi. Rất nhanh, boong thuyền cập bờ, một người một chó lên tới trên bờ. Hòn đảo này không lớn, hơn nữa bên bờ cũng chỉ có mọc ra cây dừa, còn lại, liền tất cả đều là đá lớn quái thạch lởm chởm. Thạch Hạo trước tiên hái mấy quả dừa ăn. Sau đó hắn ở trên đảo dạo qua một vòng. A, hắn phát hiện một khối đá, bản thân nó rất bình thường, nhưng điều không bình thường chính là, phía trên có khắc lấy mấy chữ. Hàng thứ nhất viết chỗ Cổ Sử Vân ra biển. Cổ Sử Vân, thiên tài hơn nghìn năm trước cái kia đã quát tháo thiên hạ, từ một hòn đảo vào đại lục Đông Hòa, cuối cùng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, vinh quy quê cũ, dẫn tới vạn tông triều bái. Thời điểm lưu lại hàng chữ này, Cổ Sử Vân hẳn chỉ là dưỡng hồn hoặc là bỉ ngạn cảnh đi. Lúc trước y cũng là gặp phong bạo, mới lưu lạc đến tận đây, tạm thời nghỉ ngơi đặt chân sao? Hay là, y chính là đơn thuần tới đảo này làm ra tiếp tế đâu này? Tại dưới hàng này, còn có ba hàng chữ. Trương Thập Nhất đi theo bước chân của Sử Tiền Bối, gặp gió bão lưu lạc đến tận đây, khắc chữ lưu niệm. Mặc Ngọc bái kiến Sử Tiền Bối. Diệp Phong từng du lịch qua đây, thuận tiện dính dính tiên khí của Sử Tiền Bối. Thạch Hạo đọc qua từng cái, chỉ cảm thấy cái Trương Thập Nhất này là bình thường nhất. Mà cái Mặc Ngọc này thì có một loại lãnh ngạo, mà Diệp Phong, tao khí. Cũng không biết ba người này là đến lúc nào, nếu niên đại không phải quá xa, nói không chừng đang ngang dọc ở bên trong phiến thiên địa bên ngoài kia. Thạch Hạo thì thào, hắn về tới bên bờ, chặt xuống một chút cây dừa, chế thành một chiếc bè gỗ. lại hái một chút cây dừa mang theo, cải thiện khẩu vị một cái cũng tốt, hắn liền tiếp tục lên đường. Chó vàng lại sinh không thể yêu, nằm tại bên trên bè gỗ, tựa như chó chết. Không có trận pháp thúc giục, Thạch Hạo chỉ có thể tự mình đến, còn may, lực lượng của hắn 10 phần, một mái trèo trèo xuống, bè gỗ như mũi tên bay về phía trước. Sau đó, trên biển mặc dù chợt có sóng gió, nhưng đều là chút lòng thành, một đường vô kinh vô hiểm. 10 ngày sau, phía trước hắn đã xuất hiện một đường ven biển thật dài. Không phải đảo, là đất liền. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, đại lục Đông Hòa đã trong tầm mắt. Một lúc sau, hắn liền điều khiển bè gỗ cập bờ. Thạch Hạo thả người nhảy một cái, đã là chân chạm mặt đất. Loại cảm giác này thật tốt. Go go go. Chó vàng cũng là vung lấy chân chạy, rất vui. Nín chết nó. Đi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cũng không phân biệt phương hướng. Ngược lại cách xa đường ven biển là được rồi. Sau hơn 200 dặm đường, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Thạch Hạo đi qua, đi quán rượu mua chút đồ đạc, một mặt là giải thèm một chút, một phương diện khác thì là tìm hiểu tin tức một cái. Trong quán rượu không thiếu người năm sông bốn biển, tin tức hẳn là linh thông nhất. Sau một bữa cơm, Thạch Hạo cũng biết được rất nhiều chuyện. Tỷ như, cái trấn nhỏ này gọi là trấn Đông Hải, mà từ đây đi 500 dặm về phía Tây Bắc, chính là một tòa thành lớn, tên là Tam Nguyên. Thạch Hạo quyết định đi cái thành Tam Nguyên này, dùng cái này đi tìm hiểu về đại lục Đông Hòa. Dù sao, nơi này cường giả như mây, cho dù Thạch Hạo nắm giữ truyền thừa của một vị cường giả trúc thiên thê, cũng phải khiêm tốn hành sự, dù sao, hắn hiện tại bất quá chỉ là dưỡng hồn tầng 3. Hắn ngạo, nhưng lại không ngốc. Ăn xong, hắn liền xuất phát, đi tới thành Tam Nguyên. Không đến một canh giờ, hắn liền đi tới thành Tam Nguyên. Đây là một tòa thành lớn không có tường thành, 10 phần đại khí. Cũng thế, tường thành đối với phá cực cảnh khả năng còn có chút dùng, nhưng đối với võ giả lên một tầng nữa mà nói liền là thùng rỗng kêu to, cái kia hà tất phải đi lãng phí đâu này. Không có tường thành, đương nhiên cũng sẽ không có thủ vệ, Thạch Hạo tiến vào trong thành. Hắn di chuyển khắp nơi, rất nhanh tạo thành một cái ấn tượng sơ bộ. Phồn hoa. Đây là cảm giác đầu tiên của Thạch Hạo, thương nghiệp ở nơi này vô cùng phát đạt, đồng dạng là tiệm bán thuốc, nơi này cũng không thiếu nhân sâm 30 năm trở lên, còn có đủ loại chân tài. Mà thành Tam Nguyên, cũng chỉ là một tòa thành thị rất bình thường bên trên đại lục Đông Hỏa mà thôi. Nơi này đồng thời không có thành chủ, mà là do một cái gia tộc trưởng khống. Đây là Lục gia. Coi lại một cái nơi bán đan dược, Thạch Hạo quyết định, hắn muốn mở gian hàng đan dược. Tại đại lục Đông Hỏa, linh thạch thuộc về đồng tiền mạnh, ở đâu cũng đều có thể làm tiền đến dùng. Nhưng, Thạch Hạo chỉ mang theo chút như vậy, còn muốn dùng cho tu luyện, nếu như không kiếm thêm, chẳng mấy chốc sẽ miệng ăn núi lở. Hơn nữa, có tiền mua tiên cũng được, câu nói này để ở nơi đâu cũng đều áp dụng được. Nếu đã quyết định, Thạch Hạo liền hùng hùng hổ hổ bận rộn. Trước mua xuống một cái nhà mang sân nhỏ, bỏ ra hắn 50 lượng bạc. Cái này nếu để mập mạp biết rõ, khẳng định lại muốn nói hắn dùng tiền đại thủ đại cước, cũng không có biện pháp, Thạch Hạo chính là không am hiểu có kè mặc cả. Sau đó, hắn lại đi mua sắm vật liệu, đan lô, làm chuẩn bị để luyện chế đan dược. Sau khi hết thảy đã sẵn sàng, hắn liền bắt đầu luyện đan. Ngày kế, hắn đã là luyện chế được mấy lô đan dược, có tăng huyết đan bổ khí huyết, phục linh đan trị liệu thần hồn bị thương, còn có bế khí đan phi thường thực dụng. Mặt khác, hắn còn điều chế một chút chỉ huyết tán. Theo hiệu quả mà nói, đây đều là sản phẩm vượt xa đồng loại trên thị trường. Về sau, hắn lại mướn một tên nhân viên cửa hàng, tiệm thuốc Thạch gia liền được mở ra. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cái này rất bình thường, không có một chút danh khí, ai sẽ tới đây chứ? Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến chó vàng, ngày xưa hắn chính là dùng chó vàng làm mẫu, thể hiện ra ngưu bức của chỉ huyết tán. Trong sân, chó vàng đang phơi nắng ngủ nướng bỗng nhiên đánh run một cái, bay lên một cảm giác chẳng lành. Quên đi! Thạch Hạo lại bỏ đi cái ý nghĩ này, chẳng lẽ để hắn đi trên đường cái mãi nghệ sao? Đoán chừng sẽ có không ít người đem hắn xem như kẻ lừa đảo đi. Có! Thạch Hạo nghĩ đến thời điểm đi lại trong thành hôm trước, có đi ngang qua một phòng đấu giá. Cầm đi đấu giá, thanh danh vang dội, còn sợ không có sinh ý sao? Ân, cứ làm như thế. Thạch Hạo đem đủ loại đan dược đều là mang lên một phần, đi ra cửa. Thạch Hạo đi phòng đấu giá, nói ra ý đồ đến, muốn ủy thác phòng đấu giá bán ra vật phẩm. Mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng phòng đấu giá ngược lại là làm ăn, tuổi lớn tuổi nhỏ đương nhiên là thứ yếu. Thạch Hạo nhìn thấy một vị giám định sư. Thứ đồ muốn bán này, đương nhiên là phải được phòng đấu giá giám định, đại khái xác định một cái giá cả, nếu như mà quá tiện nghi, phòng đấu giá cũng sẽ không lãng phí thời gian đi bán đấu giá. Đây là do vị đan sư nào luyện chế? Giám định sư trực tiếp hỏi. A, Thạch Hạo trầm ngâm một cái, nói, là ta. Giám định sư không khỏi sững sờ, đan sư còn trẻ như vậy sao? Muốn nói chỉ huyết tán, thì chỉ cần đem đủ loại dược vật lộn xộn, phàm là người có chút hiểu rõ đối với dược lý đều có thể làm được, nhưng còn các loại như tăng huyết đan, phục linh đan, vậy nhất định phải luyện chế thành đan, không phải là đan sư thì không thể nào làm được. Người trẻ tuổi này bất quá chỉ là 17-18 tuổi, thế mà liền thành đan sư rồi. Lão trước tiên không nói, chỉ là đi giám định đan dược, rất nhanh liền lộ ra thần sắc chấn kinh. Vô luận là từ màu sắc hay là mùi vị mà nói, mấy khỏa đan dược này đều được liệt vào hàng thượng phẩm, nhưng đây lại là do một tên thiếu niên luyện chế. Thiên tài, Thạch Thiếu, giám định sư nói chuyện đều là khách khí mấy phần, ngài là đan sư do đan sư đạo chứng nhận sao? Cái gì là đan sư đạo? Thạch Hạo hỏi lại. Giám định sư thở dài, Thạch Hạo hỏi như vậy, hiển nhiên không phải rồi. Tại Đại lục Đông Hòa chúng ta, có một cái tổ chức đan sư thống nhất, gọi là đan sư đạo. Giám định sư giải thích lên, vô số năm trôi qua, đan sư đạo đã trở thành đại danh từ của đan sư trong lòng tất cả mọi người. Cho nên, lúc người bình thường mua sắm đan dược, đều sẽ hỏi thăm là đan sư đã chứng nhận đan sư đạo mấy sao. Giám định sư lại dừng một chút, phục nói, Thạch Thiếu, ta có thể kết luận, chất lượng của những đan dược mà ngươi cung cấp này đều là cực kỳ thượng thừa. Nhưng là, chỉ có chất lượng không được, còn phải nổi danh. Nếu ngươi không ngại thì đi đan sư đạo chứng nhận cái đan sư đi, ngược lại với ngươi mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Sau khi ngươi trở thành đan sư, thứ nhất chúng ta có thể đánh ra giá tiền cao hơn, thứ hai, với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Đan sư thế nhưng là chức nghiệp cực được người tôn kính, hơn nữa, võ giả có quá nhiều, người người đều cần đan dược, đan sư không nên quá ăn hương. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, được, đây đúng là chuyện tiện tay mà thôi, chỗ tốt lại là nhiều hơn, cớ sao mà không làm đâu này. Hắn đem đan dược lưu lại hết, chỉ cần hắn trở thành đan sư, phòng đấu giá liền sẽ mau chóng đem đan dược của hắn gia nhập vào danh sách đấu giá. Sau khi hắn rời đi, chỉ thấy một nữ tử mỹ lệ đi đến. Tam tiểu thư, giám định sư vội vàng đứng lên, hướng về phía nữ tử cung kính nói. Phòng đấu giá này là thuộc về Lục gia, mà đây cũng chỉ là một trong những sản nghiệp khổng lồ của Lục gia mà thôi. Đương nhiên, cũng là sản nghiệp cực kỳ trọng yếu. Nữ tử này chính là người nổi bật bên trong thế hệ tuổi trẻ của Lục gia, tên là Lục Gia Ri. Người đã thoát khỏi vận mệnh bình hoa, nắm giữ trong tay quyền lực cực lớn, phòng đấu giá này chính là do nàng toàn quyền phụ trách. Lục Gia Di gật gật đầu, nàng năm nay bất quá chỉ 22 tuổi, lại tràn đầy uy thế của thượng vị giả, khí chàng 10 phần. Phẩm chất của những đan dược này thực rất khá. Nàng hỏi, thuộc hạ có thể khẳng định, bên trong những đan dược đồng loại, đây là thứ có phẩm chất tốt nhất mà thuộc hạ đã đánh giá qua. Giám định sư nói, Lục Gia Di trầm ngâm một cái, đã như vậy. Ngươi lập tức đuổi theo, nói cho người kia biết, phí đấu giá giảm 5 điểm. Giám định sư không khỏi giật mình, bọn họ thu phí đấu giá là 10 điểm, cũng chính là một thành, giờ chỉ lấy 5 điểm, liền trực tiếp nhường ra một nửa lợi nhuận. Nhưng lão lập tức hiểu được, hiện tại Thạch Hạo còn không có nổi danh, cùng hắn giao hảo, không nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng ý nghĩa khẳng định muốn xa xa lớn hơn lúc chờ sau khi Thạch Hạo công thành danh toại. Nhưng ông ta cho dù muốn lấy được, cũng chưa chắc có dạng quyết đoán này a. Khó trách vị tam tiểu thư này có thể lấy thân nữ từ áp đảo một đám nam đinh của Lục gia, phụ trách quản lý phòng đấu giá này, xác thực, chỉ là cái phách lực này lại có mấy nam nhân có thể sánh bằng đâu này. Thạch Hạo vẫn chưa đi ra bao xa, liền bị giám định sư đuổi kịp, nói cho hắn biết tin tức phí đấu giá được trừ một nửa. Giám định sư cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói là nhà do tam tiểu thư nhà bọn họ quyết định. Thạch Hạo cười một tiếng, thay ta cảm ơn tam tiểu thư. Hắn chỉ là mượn phòng đấu giá khai hỏa thanh danh, cho nên số tiền kia bớt hay không bớt thì với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là, người ta nếu là có ý tốt, hắn đương nhiên nhờ ơn. Giám định sư rất thức thời, đồng thời không nói thêm gì, liền hướng phía Thạch Hạo nói tiếng lui. Thạch Hạo tiếp tục đi đan sư đạo. Vị trí của đan sư đạo gọi là đan thành, nếu đã gọi thành, đương nhiên rất lớn, chiếm diện tích cực lớn, nhà cao tầng san sát. Ở lại nơi này đều là đan sư, còn có làm tôi tớ phục vụ cho đan sư, kiến trúc nối liền không dứt, chính là thành trong thành. Nhưng là, không giống thành Tam Nguyên không có tường thành, không có thủ vệ, đan thành thế nhưng là có tường thành có thủ vệ, sẽ không để cho người lung tung xâm nhập. Thạch Hạo đi tới cửa, nói rõ ý đồ đến, muốn chứng nhận đan sư. Bốn tên thủ vệ ở cửa ra vào mặc dù thấy hắn tuổi trẻ, nhưng mỗi người tới chứng nhận đan sư lại đều là người có quyền lực, chỉ cần giao nổi phí tổn liền được, bởi vậy, bọn họ cũng không có làm khó, phái ra một người mang theo Thạch Hạo đi tới địa phương khảo hạch đan sư. Bất quá, vẫn chưa đi được bao xa. Bọn họ liền gặp được một nữ tử mặc trang phục tiểu tỳ. Xảo xảo cô nương. Thủ vệ kia liền vội vàng hành lễ, cái này mặc dù chỉ là một tỷ nữ, nhưng lại là tôi tớ của đan sư ba sao Liễu Nghiên, đan sư ba sao. Phải biết cấp bậc cao nhất trong đan thành cũng chỉ là đan sư bốn sao, hơn nữa cũng chỉ có một, cho nên, đan sư ba sao tự nhiên là ngưu bức hống hống. chủ nhân Ngưu Xoa, tôi tớ tự nhiên cũng theo đó mà hơn người một bậc. Xào xào thấy được Thạch Hạo, không khỏi bị gương mặt xinh đẹp làm cho cuộc đời chóng mặt, nam tử này thật sự là nhìn tốt. Nàng ta hỏi, vị công tử này là? A, là đến khảo hạch đan sư. Thủ vệ nói, ta đây dẫn hắn đi là được rồi. Xào xào ôn nhu nói, lớn lên nhìn tốt thật sự là, rất chiếm tiện nghi nha. Bên trong tâm thủ vệ nói, phải biết, vị xào xào cô nương này thế nhưng là lấy mạnh mẽ nổi danh, hiện tại lại ôn ôn nhu nhu như thế, dáng dấp ngoan ngoãn này của xào xào, thủ vệ căn bản cũng không có gặp qua. Bên trong tâm thì nghĩ như vậy, nhưng trên miệng thủ vệ đương nhiên không dám nói như vậy, vội vàng nói, được, vậy thì phiền phức xào xào cô nương. Y quay người rời đi, cũng không dám đắc tội vị tâm phúc này công tử, mời. Xào xào nói, Thạch Hạo không quan trọng, loại tràng diện này hắn cũng thấy nhiều, tự nhiên cũng không kỳ quái. Xào xào vừa đi, vừa tìm hiểu tình huống của Thạch Hạo, tên gọi là gì, có cưới vợ hay chưa, yêu thích cái gì, ba rồi ba nha. Có chút thứ không quan trọng, Thạch Hạo trả lời một chút, có chút chuyện liên quan đến việc riêng tư, hắn liền lựa chọn không nhìn. Ai nha? Sau khi đi được một đoạn, xào xào đột nhiên giật mình, chủ nhân còn cần ta phục vụ. Thạch công tử, ngươi đi lên phía trước, ở phía trước xoay trái, sau đó tìm người hỏi thăm đường, ta phải đi trước. Nói xong, nàng ta xoay người chạy, sắc mặt hoảng loạn. A, Thạch Hạo sững sờ, ngươi này liền chạy. Đã nói dẫn đường đâu này? Hắn thậm chí hoài nghi, mình bị xảo xảo mang đi nhầm hướng, bằng không thì hai người đi lâu như vậy, vì cái gì còn chưa tới địa phương cần tới. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, bị cái nữ tính này bỏ rơi giữa chừng, chuyện như vậy thật đúng là lần đầu gặp phải. Đây cũng không phải là do mị lực của hắn giảm xuống. Nếu như hắn không đủ mị lực, làm sao có thể để xảo xảo liền chuyện của chủ nhân cũng đều quên, cố ý mang theo hắn đi đường rẽ, gia tăng thời gian chung đụng cùng hắn đâu này. Thế nhưng là, đây thật là đủ. Thạch Hạo thở dài, đi đến góc rẽ trước mặt, hắn theo lời rẽ trái, nhưng đi về phía trước một đoạn, nơi này lại là một mảnh trống rỗng, nào có người. Không có cách, hắn chỉ đành đi loạn. Ngược lại, chỉ cần gặp được một người, bắt lấy hỏi một chút là được rồi. Đang bước đi, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc. Có người đang luyện đan. Được, có thể tìm người hỏi. Hắn tiến vào một tòa viện, dị thường u tĩnh, mà trong sân liền có một cái phòng luyện đan. Bốn phía không có tường, chỉ có 6 cây cột đơn giản, chống lên nóc nhà, cho nên ánh sáng vẫn là tương đối tốt. Cái này, chỉ có thể coi là cái đình A. Bên trong cái đình là một cái đan lô, đang có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Bên cạnh thì đứng một lão giả, đang vội lấy than củi ra, dĩ hàng là muốn hạ thấp nhiệt lửa. Lão giả liếc qua Thạch Hạo, lập tức nói, thất thần làm gì, còn chưa tới thay lão phu giảm nhiệt lửa. Thạch Hạo sững sờ, nhưng suy nghĩ một chút nếu lát nữa phải hướng người khác hỏi đường, vậy thì giúp một cái cho mau lên. Hắn đi qua, dùng công cụ trên bếp nấu lấy than gỗ từ bên trong ra. Ngừng! Lão giả đang chú ý độ nóng trong lò, rất nhanh liền đè lên tay hắn. Thạch Hạo phát hiện, trình độ đan đạo ở nơi này rõ ràng mạnh hơn địa phương hắn tới. Không nói cái khác, đan lô ở nơi này khắc họa ra từng đạo đường vòng theo độ cao, mà những đường vòng này sẽ căn cứ vào nhiệt độ mà biến hóa màu sắc. Cho nên, người luyện đan rất dễ dàng xác định vị trí của từng nhiệt độ đan lô. Phải biết, bên trong những thứ ảnh hưởng đến xác suất luyện đan thành công cùng nhân tố hiệu quả thành đan, độ nóng trong lò tuyệt đối là khâu mấu chốt nhất. Cho nên, dạng đan lô này là mang tính cách mạng. Lão giả chỉ huy, Thạch Hạo thì căn cứ theo yêu cầu của đối phương, tăng thêm hoặc là giảm bớt than củi, để khống chế độ nóng trong lò. Một lúc sau, Thạch Hạo đã có thể kết luận lão giả là đang luyện chế đan dược gì. Tam chuyển thanh xương đan. Cái này có thể tăng lên tốc độ tu luyện của cường giả quan tự tại. Tại sao khi Thạch Hạo biết rõ phân chia cảnh giới trong võ đạo, hắn cũng có thể đem tri thức đan đạo của chính mình đối ứng cùng cấp bậc võ đạo. Loại đan dược này trừ độ khó luyện chế ngoài bình thường ra, còn có 3 chuyển, là có ý nghĩa hết thảy phải muốn luyện chế 3 lần. Với đan sư bình thường mà nói, xác suất luyện đan thành công đoán chừng chỉ có 5 thành, cấp bậc đan dược càng cao, tỷ lệ thành công sẽ càng thấp, mà đem một viên đan luyện chế 3 lần, trong đó chỉ cần có một lần tùy ý xảy ra sai sót, cái kia đều là thất bại. Cho nên, sẽ ít có người đi luyện chế tam chuyển thanh xương đan, bởi vì tỷ lệ thành công với phần lớn người mà nói cũng chỉ có hơn 1/10. Hiện tại, lão giả đã luyện đến lần thứ 3, cho nên, cơ bản không cần tăng thêm cái tài liệu gì, chủ yếu chính là khống chế nhiệt lửa, để dược lực thăng hoa. Không được, không được. Lão giả đột nhiên kinh hô, lão khống hỏa xuất hiện sai lầm, mắt thấy liền muốn thất bại. Lão lảo đảo lui lại, lộ ra 10 phần chán trường. Quá đáng tiếc. Thạch Hạo ở trong lòng nghĩ vậy, nên đã đứng ra, thay thế lão giả, tiếp nhận việc tiếp tục luyện chế. Mặc dù sở trường của hắn cũng không phải là đan đạo, nhưng Nguyên Thừa Diệt khi đó thế nhưng là cường giả trúc thiên thê, thế gian rất ít có đan. sư có thể luyện chế đan dược có cấp bậc đối ứng với y, bởi vậy thật nhiều đan dược kỳ thật đều là do Nguyên Thừa Diệt tự mình luyện chế. Cho nên, loại đan dược 4 sao này tại trong mắt Thạch Hạo mà nói thật sự là chút lòng thành. Không phải liền là nhiệt lửa mất khống chế sao? Xác thực, đan sư bình thường khẳng định sẽ thúc thủ vô sách, nhưng Thạch Hạo lại khác biệt, hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, cướp đoạt đại lượng nguyên tố hỏa, làm cho độ nóng trong lò thoáng cái liền rơi xuống. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi, bởi vì dù đem toàn bộ than củi cầm đi, độ nóng trong lò cũng chỉ sẽ chậm rãi giảm xuống, còn nếu lấy băng nguyên ra cưỡng chế giảm độ nóng trong lò, cái kia lạnh nóng xung kích, nói không chừng đan lô liền trực tiếp nổ tung. Nếu không, lão giả kia cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ. A, lão giả chấn kinh, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Gia hỏa này thế mà so với mình còn thuần thục hơn, một tay tăng thêm, giảm bớt than củi, một tay kia lại là lật qua lật lại đan lô, để đan dược trong đó bị nóng đều đều, đồng thời tại trên vách đan đạo hưởng thụ lấy nhiệt độ khác biệt. Ngư bức, lão giả trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên này mới lớn bao nhiêu? 17, 18, nhưng tạo nghệ trên đan đạo vì sao kinh người như thế? Một lò đan dược vừa rồi kia mắt thấy liền muốn xong đời, nhưng hắn vừa ra tay, lại là ngăn cơn sóng dữ. Phải biết, lão đã là đan sư có cấp bậc cao nhất trong thành Tam Nguyên, cũng là đan sư 4 sao duy nhất bên trong toàn bộ đan thành, cũng chỉ có một mình lão là có thể luyện chế tam chuyển thanh xương đan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta so với mình còn thuần thục hơn, thậm chí nhẹ nhàng như thường, thành thạo điêu luyện. Cái này khiến lão làm sao có thể không cả kinh tê cả da đầu? Chẳng lẽ là đan thần chuyển thế hay sao? Lão cùng đã gần thành công, chỉ là lúc gần kết thúc, lại thất bại trong gang tấc. Bây giờ bị Thạch Hạo bổ cứu trở về, cũng chỉ cần một hồi thời gian, cái tam chuyển thanh xương đan này liền rốt cục luyện thành. Thạch Hạo mở lò, đem nhiệt độ cao cấp tốc tản đi, để đan dược định hình. Trong lò, 8 khỏa đan dược đều là hiện lên màu xanh biếc, xanh tươi ướt át. Lão giả cũng nhìn thấy, tự nhiên bên trong tâm là đổi mới, cái này vốn nên là một lò phế đan, nhưng bây giờ lại là một viên cũng đều không có hỏng mất, quả thực chính là kỳ tích. Tốt! Thạch Hạo nhìn về phía lão giả, ta giúp ngươi một chuyện, ngươi cũng giúp ta một chuyện. Lão giả đã trải qua kinh động như gặp người trời, bên trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Học không phân lớn nhỏ, người có tài làm thầy, chỉ từ biểu hiện vừa rồi của Thạch Hạo mà xem, đối phương tối thiểu cũng là trình độ đan sư 4 sao, thậm chí muốn ưu tú hơn xa lão. Lão si mê đan đạo, nhưng gặp bình cảnh, mà bên trong đan thành, người nào cũng đều có thực lực yếu xa hơn lão, cho nên, lão lại có thể hướng người nào thỉnh giáo. Hiện tại lão có một bụng vấn đề, muốn hướng Thạch Hạo thỉnh giáo. Cho nên, Thạch Hạo nói muốn lão giúp một chuyện, lão đương nhiên nghiêm nghị mà chống đỡ, nói, tiểu hữu mời nói. Địa phương khảo hạch đan sư ở đâu, đi như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Ồ, lão giả hé miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Một vị đại đan sư như ngươi, thay ta ngăn cơn sóng dữ, kết quả chính là hỏi một cái đường thôi sao? Ta dù sao cũng là đan sư 4 sao duy nhất ở thành Tam Nguyên, là chúa tể đan thành, đường đường là hội trưởng đại nhân. À, ngươi cũng không biết đường sao? Thạch Hạo thấy đối phương chỉ ngây ngốc, tưởng là lão giả cũng không biết. Cho nên mới sẽ xấu hổ, được rồi, ta lại đi tìm người hỏi một chút. Ngươi chờ một chút. Lão giả vội vàng nói, lão chủ yếu là rất bối rối, mới có điểm đầu óc chập mạch, ngươi đi ra ngoài xoay trái, tại đầu đường thứ 3 rẽ phải, sau đó đi về phía trước đại khái nửa dặm đường, có thể nhìn thấy một tòa tháp cao, vậy được rồi. Tốt, cảm ơn. Thạch Hạo rất có lễ phép, đi ra khỏi cửa. Lão giả trước tiên đem đan dược thu vào, nếu là cứ để đó như vậy, rất dễ dàng liền đem dược lực sói mòn hết. Sau đó lão mới vỗ đùi, như thế nào liền họ tên của Thạch Hạo cũng không hỏi đây. Không việc gì, đối phương nếu đã hỏi đường, liền khẳng định sẽ đi chỗ đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có được chỉ dẫn, Thạch Hạo tự nhiên rất nhanh liền tìm được tòa tháp cao kia. Hắn sải bước đi vào. À, ngươi làm gì tới? Cửa ra vào vừa vặn có một tên gã sai vặt, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, liền hết sức kỳ quái mà hỏi. Khảo hạch đan sư. Thạch Hạo thuận miệng nói. A, ngài rốt cuộc đã đến. Lúc này, từ bên trong có một người đàn ông trung niên chạy vội cực nhanh tới, ta đã đợi ngài rất lâu. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, khảo hạch đan sư còn có đãi ngộ long trọng như vậy sao? Phòng luyện đan đã an bài tốt cho ngài, dược liệu cũng thế, chỉ cần ngài rời bước đi qua. Người đàn ông trung niên 10 phần nịnh hót nói, mở miệng là một tiếng ngài, ý lấy lòng lại cực, kỳ rõ ràng. Thạch Hạo ban đầu còn tưởng rằng y tìm sai người, nhưng đan phòng dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn mở lò luyện đan, đây không sai. Tốt, coi như ngươi đặc biệt nhiệt tình. Theo một số phương diện mà nói, Thạch Hạo là cái người rất lười, hắn chẳng việc gì phải đi truy đến cùng, ngược lại chỉ cần đạt thành mục tiêu của hắn là được rồi. hắn tại dưới sự dẫn đường của một tên gã sai vặt tiến vào một gian đan phòng, đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu. Tường ở nơi này rất có ý tứ, từ bên trong mà xem là vách tường rất bình thường, nhưng từ bên ngoài xem vào bên trong lại là trong suốt. Cho nên, chỗ này mới có thể làm địa phương khảo hạch đan sư, nếu không người khác chỉ cần chuẩn bị kỹ càng mấy khỏa thành đan, trực tiếp giả mạo, cái kia lại có ý tứ gì đâu này. Thạch Hạo quét mắt qua dược liệu, trong đầu đã chắp vá ra có thể luyện chế đan dược gì. Mãng lực đan, đan dược một sao, cho phá cực cảnh phục dụng, tại trong thời gian ngắn sẽ tăng lên lực lượng trên diện rộng. Cái này có hai cái hiệu quả, một là trong chiến đấu, tác dụng không nói cũng hiểu, mặt khác thì là tại sau khi thân thể gặp được cực hạn, lợi dụng lực lượng cực hạn lâm thời đột phá để kích thích thân thể, từ đó trợ giúp đột phá. Đây là thứ tương đối thực dụng. Thạch Hạo không có làm cái chuẩn bị gì, mà lập tức liền bắt đầu luyện chế. Bên ngoài, rất nhiều người đều là nghe hỏi tới mà quan sát. Đây chính là thiên tài đan đạo Ngô Giang Đào xuất hiện ở trấn Liễu Vũ sao? Quả nhiên siêu phàm. T, trước đó nghe nói y tuổi trẻ, còn xem thường, không nghĩ tới thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chậc chậc, thủ pháp này thật thuần thục. Mọi người nhìn một hồi, đều là tán thưởng không thôi. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào lại đi tới một người trẻ tuổi dáng vẻ cao lớn, dáng dấp nhìn qua đại khái 18-19 tuổi, so với Thạch Hạo hơi lớn một chút, bên người thì là có một vị hộ vệ đan thành đi cùng. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tại cái phòng luyện đan của Thạch Hạo, cho nên, đồng thời không có người để ý đối với người trẻ tuổi này. Cái này khiến người trẻ tuổi lộ ra vẻ không vui. Y là ai? Thiên tài đan đạo Ngô Giang Đào, bất quá 18 tuổi mà thôi, y liền đã nắm giữ thực lực luyện chế đan dược một sao, tương lai tươi sáng đến bất khả hạn lượng. Hiện tại y tới đây để chứng nhận đan sư một sao, đây là sự tình đã sớm công bố ra ngoài, mà với y mà nói, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu không phải vì là mặt mũi, không phải vì đã chọn lựa luyện chế mãng lực đan, cực kỳ khó bên trong đan dược một sao, kỳ thật y không cần chuẩn bị thời gian lâu như vậy, trực tiếp tới là được rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Y đến rồi, thế mà không có người đối với y nhìn lên một cái. Y tuổi trẻ khí thịnh, chính là thời điểm truy cầu đối với danh cùng lợi cực kỳ nóng bỏng, há có thể dung nhẫn dạng không nhìn này. Hừ, y nhịn không được mà nặng nề hừ một tiếng. Là ai đang ồn ào? Có người nhịn không được quay đầu quát. Sau khi nhìn Ngô Giang Đào một chút, người này không vui nói, ngươi hừ cái gì mà hừ, nếu quấy rầy Ngô thiếu luyện đan, ngươi bồi thường nổi sao? Ngô thiếu. Ngô Giang Đào đi ra phía trước, y tự nhiên cũng phát hiện, mọi người đang ở vây xem một thiếu niên luyện đan, mà những tài liệu kia, quá quen thuộc, y nhìn một chút liền nhận ra được, kia là tài liệu luyện chế mãng lực đan. Hộ vệ đi tới cùng y cũng đi lên trước nhìn thoáng qua, người này cũng không đần, lập tức phản ứng lại, nói, các ngươi đại khái tính sai. Vị này mới là Ngô thiếu Ngô Giang Đào. A, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghiêng đầu lại, hướng về phía Ngô Giang Đào nhìn sang, bao gồm cả người đàn ông trung niên trước đó đã nịnh nọt Thạch Hạo, ông ta gọi là Lâm Cát. Đây mới là Ngô Giang Đào. Vậy cái người trẻ tuổi đang ở bên trong phòng luyện đan kia là ai? Ngô thiếu. Lâm Cát cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta là Ngô Giang Đào. Sắc mặt Ngô Giang Đào có chút khó coi, nghĩ y là nhân vật danh tiếng đang thịnh như thế. Lại có thể sẽ để cho người nhận lầm, đây quả thực là thiên đại nhục nhã đối với y. Mấu chốt là, cái người giả mạo thay thế y kia thế mà còn nhìn đẹp hơn y, để bên trong tâm y càng thêm khó chịu. Phòng luyện đan của ta đâu? Ngô Giang Đào không khách khí chút nào hỏi. Cái này, Lâm Cát cũng không phải là đan sư, mà là quản gia quản lý nơi này, tư lịch rất lâu đời, cho nên thật nhiều đan sư cấp thấp cũng sẽ cho ông ta mặt mũi, nhưng nếu không nể mặt ông ta, thì ông ta cũng đành chịu. Để hắn lăn ra. Ngô Giang Đào uy nghiêm đáng sợ nói, nếu mặt mũi của y bị gọt, y còn cần khách khí sao? Người nào gọt y liền gọt người đó, công bằng. Lâm Cát lộ ra vẻ làm khó, bởi vì phòng luyện đan là do ông ta chuẩn bị, mấu chốt nhất là, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, ông ta cho rằng còn trẻ như vậy, lại là đến khảo hạch đan sư, trừ bỏ Ngô Giang Đào còn có ai đâu này. Cho nên, ông ta liền không hề xác nhận thân phận của Thạch Hạo một chút nào, trực tiếp liền đem đối phương đưa vào bên trong đan phòng đã chuẩn bị xong. Trách nhiệm là của ông ta. Ngô thiếu, không bằng ta lại an bài cho ngài một gian khác. Lâm Cát cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta nhất định phải là căn này. Ngô Giang Đào chỉ vào cái gian phòng luyện đan của Thạch Hạo, trên mặt che kín lửa giận. Y dừng một chút, thấy Lâm Cát không phản ứng chút nào, lập tức càng thêm sinh tức giận, nói, ngươi không đi đem người đuổi ra, vậy thì ta đến. Hừ, trái phải cũng không quá đáng là lãng phí thời gian, lãng phí vật liệu, giả trang cái mô hình gì, làm cái dạng gì. Ngô Giang Đào nổi giận đùng đùng, vọt tới cửa ra vào phòng luyện đan của Thạch Hạo, bành, chính là một chân, đem cửa đạp ra. Âm thanh cực lớn, lại cực kỳ đột nhiên, cứ quấy rầy một cái như vậy, đủ để cho phần lớn đan sư tâm thần bối rối, trực tiếp liền đem đan dược luyện hỏng. Nhưng Thạch Hạo lại khác, lòng của hắn vô cùng trầm ổn. Bởi vậy, một tiếng này mặc dù cực lớn, nhưng hắn lại ngay cả tay cũng không có run một cái, nhưng lông mày vẫn là chớp chớp, lộ ra vẻ bất mãn. Cút! Ngô Giang Đào trực tiếp khiển trách quát mắng. Trong tay Thạch Hạo không ngừng, thản nhiên nói, ngươi là thứ gì? Ngô Giang Đào giận tím mặt, ngươi giả mạo ta, còn dám nhục mạ ta. Ta là Ngô Giang Đào. Y lớn tiếng nói, lần này, ngươi hẳn là hiểu đi. Thạch Hạo chỉ cảm thấy không hiểu thấu, người này có bệnh đi. Hắn không thèm để ý, tiếp tục luyện đan. Ngô Giang Đào tức muốn nổ tung, ngươi đây là có ý gì? Ngươi là xem thường ta sao? Ngô Thiếu! Ngô Thiếu! Lâm Cát cũng đuổi vào, vội vàng đi lên giảng hòa, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Ngô Giang Đào không buông tha, chỉ vào Thạch Hạo, ta muốn hắn cút ngay lập tức, hướng ta quỳ xuống bồi tội. Lâm Cát không khỏi bị làm khó hết sức, đó căn bản không phải là do Thạch Hạo sai, mà là do ông ta ầm ĩ ra một cái ô long. Thế nhưng là, tại giữa chính mình cùng Thạch Hạo, hoặc là nói, tại giữa Thạch Hạo cùng Ngô Giang Đào, ông ta sẽ chọn ai đây? Đương nhiên là chính mình cùng Ngô Giang Đào. Nếu sai, vậy thì rốt cuộc sai đi. Trong lòng của Lâm Cát quét ngang, bên trong tâm Lâm Cát đã có chọn lựa, ông ta lập tức hướng về phía Thạch Hạo quát, còn không ra. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, ánh mắt quét qua Lâm Cát, người mời ta tiến vào là ngươi, muốn ta rời đi cũng là ngươi, ngươi ngược lại là rất giỏi thay đổi. Nói nhảm, vừa rồi là do ngươi giả mạo Ngô Thiếu, ta mới có thể bị ngươi lừa dối. Lâm Cát lớn tiếng nói, hiện tại Ngô Thiếu đến, ngươi tự nhiên bị phơi bày, chẳng lẽ còn muốn ta cung kính đối với ngươi sao? Nghe nói như thế, Ngô Giang Đào càng thêm buồn bực. Lại dám giả mạo y, thật sự là ghê tởm. Thạch Hạo bật cười, không thèm để ý, hiện tại luyện đan đã đến thời điểm mấu chốt, hắn cũng không thể để gãy mất vào này. Thấy Thạch Hạo không có để ý tới, lại bắt đầu luyện đan, cái này khiến Ngô Giang Đào cùng Lâm Cát đều là tức chết. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Lâm Cát đi nhanh tới, ông ta mặc dù không phải là đan sư, nhưng lại là dựa vào chú hồn đan để tu thành dưỡng hồn tầng 1, làm việc tại đan thành, như thế đều sẽ có ít chỗ tốt. Một cái thiếu niên 17-18 tuổi lại có thể có cái thực lực gì? Càng thêm đối phương còn là cái luyện đan. Không phải gì xem nhẹ đan sư, nhưng tuyệt đại bộ phận đan sư đều giống như ông ta, đều là dựa vào chú hồn đan mới bước vào dưỡng hồn. Lâm Cát đưa tay, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo sau đó hất lên một chảo, bành, Lâm Cát liền bị ném ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên tường, sau đó chi một tiếng, chậm rãi trượt xuống. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, Thạch Hạo lại dám động thủ. Đây chính là đan thành. Dù là người của Lục gia đến đây, cũng đều phải cho 10 phần tôn trọng, đây cũng là chỗ siêu nhiên của đan sư. Nhưng Thạch Hạo đâu này? Thật to gan. Ngô Giang Đào cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại to gan lớn mật như thế. Gã nhìn xem Thạch Hạo, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười lạnh. Rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Giang Đào tới rồi sao? Lúc này, ở cửa ra vào truyền tới một thanh âm già nua. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia là một cái lão giả hơn 60 tuổi, tóc đen nhánh, tinh thần 10 phần. Bái kiến Phan đại sư. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Lão giả này thế nhưng là đan sư 3 sao, gọi là Phan Trạch, mà hết thảy đan thành, cũng chỉ có một tên đan sư 4 sao cộng thêm 5 tên đan sư 3 sao. Cho nên, địa vị của Phan Trạch đương nhiên cao cao tại thượng. Phan Trạch nhấc nhấc tay, đi nhanh tới, hướng về trong đan thất nhìn lại, không khỏi sững sờ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không phải là Ngô Giang Đào đang luyện đan? Chuyện gì xảy ra? Lão trầm giọng hỏi. Có người lập tức đem tình huống nói rõ một cách đơn giản, nhưng trừ Lâm Cát ra, những người khác chỉ là kiến thức nửa vời, lại vào trước là chủ. Cho nên, phiên bản chuyện xưa liền thành Thạch Hạo giả mạo Ngô Giang Đào, cố ý đoạt phòng luyện đan của đối phương. Làm càn, thật sự là rất làm càn. Phan Trạch giận tím mặt, Ngô Giang Đào thế nhưng là người mà lão xem trọng, đã sớm nói, chỉ cần Ngô Giang Đào qua ải khảo hạch, lão liền sẽ thu đối phương làm đệ tử thân truyền. Hiện tại, lại có người dám đến phá hư, để Phan Trạch làm sao có thể không giận. Mà khi lão biết được Thạch Hạo thế mà còn dám hành hung, lão liền càng thêm phẫn nộ. Lớn mật, thật sự là quá lớn mật. Đằng đằng đằng, Phan Trạch vọt thẳng tiến vào bên trong phòng luyện đan. Thạch Hạo nhướng mày, từng cái đem nơi này xem như chợ bán thức ăn sao? Bái kiến Phan đại sư. Ngô Giang Đào liền vội vàng hành lễ, bởi vì còn không có chính thức bái sư, gã cũng không dám gọi Phan Trạch là sư tôn. Phan Trạch đối với cái đệ tử tương lai này đương nhiên là vô cùng hài lòng, đan sư một sao 18 tuổi, bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng tương lai có thể vượt qua lão, sánh vai cùng đan sư 4 sao duy nhất Kỳ Anh Bằng hiện tại, thậm chí là vượt qua. Lão không có khả năng vượt qua Kỳ Anh Bằng, Nhưng đệ tử vượt qua, thì lão đồng dạng cũng sẽ có cảm giác ưu việt mãnh liệt. Ngươi xem, ngươi ngay cả đệ tử ta cũng không bằng. Phan Trạch nhấc nhấc tay, ra hiệu cho Ngô Giang Đào đứng dậy, nói, Giang Đào ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Cảm ơn Phan Đại Sư. Ngô Giang Đào lần nữa hành lễ, khóe miệng thì mang theo cười lạnh. Lại dám cướp danh tiếng của gã. Hừ, người tới, đem cái cuồng đồ này đuổi ra ngoài cho lão phu. Phan Trạch lạnh lùng nói. Vâng. Lập tức có thủ vệ đan thành đi tới. Hai tên thủ vệ đi tới bên người Thạch Hạo, người trẻ tuổi, không nên ép chúng ta động thủ. Thạch Hạo lắc đầu, ngừng tay, mãng lực đan đã luyện chế hoàn thành. Hắn nhìn về phía Phan Trạch, nói, theo quy củ của đan thành, người người đều có thể chứng nhận đan sư, có đúng hay không? Hừ, thì tính sao? Phan Trạch rất ngạo, chỉ vào Thạch Hạo, nhưng lão phu chính là không đồng ý, dù ngươi thật có thể luyện chế thành công, thì tính sao, ngươi xem người nào dám nói ngươi thành công? Lão đảo mắt quét qua, tất cả mọi người đều không nhịn được mà cúi đầu. Đây chính là một trong năm đại đan sư ba sao, người nào chọc nổi. Thạch Hạo cũng không cần những người này biểu đạt, đoán cũng có thể đoán được, tại dưới dâm uy của Phan Trạch, những người này đều sẽ che giấu lương tâm mà nói chuyện. Hừ, hắn phẩy tay áo bỏ đi, cũng không có phát tác. Thành Tam Nguyên thế nhưng là có cường giả quan tự tại tọa trấn, mà đan thành cũng được coi là địa phương vô cùng trọng yếu, tất nhiên sẽ có cường giả thủ hộ, hắn bất quá chỉ là dưỡng hồn tầng 3. Đối kháng như thế nào? Nhưng là, cơn tức này hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Phan Trạch cùng Ngô Giang Đào đều là đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi, khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh, chỉ là một cái cuồng đồ mà thôi. Phan Trạch càng là triệu một tên thủ vệ tới, nhỏ giọng phân phó vài tiếng. Sao có thể để Thạch Hạo dễ dàng thoát thân như vậy, ít nhất cũng phải đánh gãy hai chân, để hắn trèo bò trở về. Cái này đương nhiên không cần đại nhân vật như lão tự mình đi tra xét, hạ không được thân phận như vậy. Phan Trạch nhìn về phía Ngô Giang Đào, biểu lộ mềm xuống. Giang Đào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể. Ngô Giang Đào có chút ngạo nghễ nói, cái khúc nhạc dạo ngắn này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của gã. Được rồi. Phan Trạch gật gật đầu, quay đầu quét qua, còn không mau đem nơi này thu thập một chút, chuẩn bị dược liệu kỹ càng. Vâng. Mọi người vội vàng đáp ứng. Đúng lúc này, chỉ thấy một lão giả từ cửa ra vào vọt tới, một mặt dáng dấp rất vội. Nếu như Thạch Hạo ở đây, liền sẽ nhận ra, đây chính là lão giả mà hắn đã hỏi đường. Bái kiến hội trưởng đại nhân. Chúng tôi tớ vội vàng nửa quỳ hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Đây chính là chúa tể đan thành, cũng là đan sư 4 sao duy nhất của thành Tam Nguyên Kỳ Anh Bằng. Phan Trạch thì là sững sờ, đường đường là hội trưởng, đan sư 4 sao, làm sao lại chạy tới nơi này? Chẳng lẽ, lão cũng là nhìn chúng thiên phú của Ngô Giang Đào, muốn chạy tới thu đồ? T, tuyệt đối không được. Phan Trạch vội vàng nghênh đón lấy, nói, hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Anh Bằng không đếm xỉa tới lão, hướng về mọi người hỏi, các ngươi có thấy một tên thiếu niên 17-18 tuổi hay không? Không phải liền là Ngô Giang Đào sao? Tất cả mọi người là gật đầu, hướng về phía Ngô Giang Đào nhìn sang. Ngô Giang Đào thì là ngạo nghễ, đây thật là thời khắc cao quang bên trong nhân sinh, liền cả hội trưởng đại nhân cũng bởi vì tài hoa của gã mà tới đây, rất mẹ nó sướng rồi. A, Kỳ Anh Bằng nhìn lướt qua, toát ra một vẻ không vui, lão cũng không phải là không có sinh mắt, chẳng lẽ một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này lão sẽ không nhìn thấy sao, còn cần phải hỏi các ngươi. Không phải gã, thì anh bằng quả quyết nói, biểu lộ hết sức khó chịu, tuổi tác lại muốn nhỏ hơn một chút, cũng càng nhìn tốt hơn. A, ta, thao, Ngô Giang Đào thật muốn mắng chửi người. Có so sánh như thế sao? Nếu đổi thành một người khác, gã khẳng định không, khách khí mà đi lên oán hận. Nhưng vấn đề là, người trước mặt này cũng không phải là người bình thường, mà là lãnh tụ cao nhất của đan thành. Gã sao dám làm càn? Thế nhưng là, Kỳ Anh Bằng tại sao lại nhắc tới Thạch Hạo? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao có thể chứ? Cái này khiến gã ngoài bị đả kích lớn, cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Phan Trạch đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Anh Bằng không phải đến cướp đệ tử cùng mình. Nếu không, lão khẳng định chỉ có thể ảm đạm nhượng bộ. Đan sư 3 sao dựa vào cái gì để tranh cùng đan sư 4 sao? Nhưng từ câu Kỳ Anh Bằng nói để phán đoán, lão rõ ràng là đang tìm Thạch Hạo. T, chẳng lẽ tên thiếu niên kia có quan hệ cùng Kỳ Anh Bằng sao? Bẩm hội trưởng, vừa rồi xác thực có một tên thiếu niên ở đây. Một tôi tớ đánh bạo nói, mặc dù Phan Trạch đồng dạng có thân phận cao quý, nhưng có thể so sánh cùng hội trưởng đại nhân sao? Cái này rất giống như sự khác nhau giữa cường giả quan tự tại cùng cao thủ bỉ ngạn, chênh lệch thật không phải là một chút. Mà là cách xa giống như trời cùng đất. Người đâu? Kỳ Anh Bằng vội vàng truy vấn, trước đó lão bị một chuyện nhỏ trì hoãn, nhưng lão nghĩ nha, Thạch Hạo hẳn cũng là không có rời đi nhanh như vậy, thế trước tiên đem chuyện kia xử lý đã. Kết quả đuổi tới chỗ này, thế mà không thấy Thạch Hạo, để lão làm sao có thể không vội. Cái này, tất cả mọi người là chần chờ, sau đó nhao nhao nhìn về phía Phan Trạch. Kỳ Anh Bằng làm sao không rõ ràng, cũng hướng về phía Phan Trạch nhìn sang, người đâu? Lần này, sắc mặt của lão có điểm âm trầm. Bên trong tâm Phan Trạch không khỏi chột dạ, đây chính là hội trưởng của Đan Thành. Lão vội vàng nói, hội trưởng, tiểu tử kia thế mà giả mạo Ngô Giang Đào, giả danh lừa bịp, đã bị ta đuổi đi. Phan Trạch nhìn ra được, Kỳ Anh Bằng tựa hồ rất để bụng đối với tiểu tử kia, cho nên, lão trước tiên liền hất ra một chậu nước bẩn, để cho mình nằm ở thế bất bại. Kỳ Anh Bằng cười lạnh, lão cũng phải từ bỏ đan dược bốn sao, nhưng Thạch Hạo lại là ngăn cơn sóng dữ, thành công bổ cứu trở về. Đan thuật như thế, còn cần giả mạo người nào với người nào sao? Thật sự là ngựa không biết mặt dài. Ngươi, đi đem người mời về cho lão phu. Kỳ Anh Bằng hạ lệnh. Phan Trạch lập tức liền không làm. Người là bị lão đuổi đi, cái này còn muốn lão tự mình mời về. Vậy sau đó lão ở Đan Thành còn nhấc nổi đầu lên sao? Hội trưởng, tiểu tử kia là lường gạt. Ngươi nhưng, cho ngươi thời gian một nén hương, nếu không thể dẫn người trở về, lão phu liền xóa tên ngươi ở bên trong đan sư đạo. Kỳ Anh Bằng uy nghiêm đáng sợ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, đừng nói Phan Trạch ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng là cả kinh tê cả da đầu. Phan Trạch thế nhưng là đan sư ba sao, toàn bộ thành Tam Nguyên cũng chỉ có 5 cái, thế mà nói uy hiếp muốn xóa tên. T. Nhưng là, không có người hoài nghi quyết tâm cùng năng lực của Kỳ Anh Bằng. Nếu đan sư 4 sao quyết tâm muốn diệt trừ một vị đan sư 3 sao, kia nhất định là có thể làm được, mặc dù cái này cũng sẽ để cho danh dự của Kỳ Anh Bằng tổn hao nhiều, có thể nói là giết địch 1.000, tự tổn 800. Phan Trạch sau khi sững sờ, lại có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cút! Nhưng Kỳ Anh Bằng căn bản không cho Phan Trạch có cơ hội mở miệng, trực tiếp phất phất tay, một bộ dáng dấp ghét bỏ. Đây là đương nhiên, tại trong lòng của Kỳ Anh Bằng, thực lực đan đạo của Thạch Hạo còn ở phía trên lão, có thể nói đã có thể trở thành lương sư của lão. Bây giờ một vị đại năng thế mà lại bị Phan Trạch đuổi đi, người nói Kỳ Anh Bằng có thể không tức sao? Phan Trạch bất đắc dĩ, chỉ đành quay người mà đi. Ngô Giang Đào vô cùng lúng túng, đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì. À, bên trong lô có đan. Bên trong đan phòng mà lúc trước Thạch Hạo sử dụng, mấy tên tôi tớ đang thu thập, khi bọn họ mở nắp lò, lại phát hiện mấy khỏa thành đan, lập tức kêu lên. Mọi người thấy vậy, đều là vô cùng chấn động. Trước sau đều bị Lâm Cát, Ngô Giang Đào, Phan Trạch quấy rầy, Thạch Hạo thế mà còn đem mãng lực đan luyện chế ra được. T, nếu không phải cái đan thất này là do bọn họ chuẩn bị, bọn họ lại có cái nào có thể tin tưởng? Ngư bức, đây thật là ngư bức. Ngô Giang Đào thì là bị đả kích lớn, gã mặc dù cũng có thể luyện chế mãng lực đan, nhưng cần chuẩn bị sớm mấy ngày, hơn nữa tuyệt đối chịu không nổi bất kỳ quấy nhiễu nào, nếu không tất nhiên sẽ thất bại. Thế nhưng là Thạch Hạo đâu này? So sánh ra, gã còn có mặt mũi tự xưng là thiên tài sao? Phi, Kỳ Anh Bằng thì là hỏi thăm. Sau khi biết được sự tình phát sinh, lão quét mắt qua Ngô Giang Đào, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thích, nhưng cùng lúc cũng là kích thích, Thạch Hạo có thể ở vào tình thế như vậy mà thành đan, nói rõ đan thuật của hắn ngưu bức đến cỡ nào. Lão không khỏi tràn đầy chờ mong. Sau khi Phan Trạch ra cửa, mặc dù bên trong tâm có một vạn cái không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhanh chân mà đi, chạy rất nhanh. Lão đang lo lắng đây này, vạn nhất thủ vệ đem Thạch Hạo đánh cho tàn phế. Kỳ Anh Bằng kia có thể tại trong cơn giận giữ lấy đi mệnh của mình hay không? Không có 10 phần lý do, tự tiện giết một tên đan sư 3 sao, Kỳ Anh Bằng khẳng định khó thoát khỏi trừng phạt. Nhưng là, người ta là đan sư 4 sao, tuyệt không có khả năng bởi vì giết một tên đan sư 3 sao mà bồi mệnh. Cho nên, Phan Trạch càng nghĩ lại càng sợ hãi, dưới chân cũng là càng chạy càng nhanh. Rốt cục, thời điểm lão xông ra khỏi đan thành, ánh mắt liền bắt được Thạch Hạo. Mà để lão nhẹ nhàng thở ra chính là, thủ vệ còn không có xuất thủ. Phan Trạch chấn định một cái, bước nhanh tới, chậm đã. Phan Đại Sư, thủ vệ đi theo Thạch Hạo kia, thời điểm nhìn thấy Phan Trạch, liền vội vàng hành lễ. Trong lòng của thủ vệ kinh ngạc, Phan Trạch cũng quá cẩn thận đi, trừng trị một tên thiếu niên thế mà còn muốn tận mắt nhìn thấy. Phan Trạch gật gật đầu, lộ ra thái độ cao ngạo, hướng về phía Thạch Hạo nói, ngươi, cùng bản tọa tới đây. Lão dùng vẫn là mệnh lệnh, ở trước mặt thủ hạ, lão đương nhiên phải bảo hộ tôn nghiêm của chính mình. Thạch Hạo căn bản không có để ý tới lão, tiếp tục đi lên phía trước. Đứng lại. Phan Trạch quát, tiểu tử, bản tọa khai ân, cho ngươi một cái cơ hội, đồng ý để ngươi lại đi khảo hạch một lần nữa. Ngươi cũng không cần bỏ qua cơ hội này. À, tên kia thủ vệ cũng là sững sờ, Phan Trạch như thế nào lại đột nhiên phát thiện tâm. Ngươi không phải nói muốn đánh gãy hai chân của tiểu tử này sao? Nhưng Phan Trạch quyết định như thế nào là chuyện của lão, y tự nhiên không có tư cách chất vấn. Thạch Hạo là thông minh cỡ nào, lại thêm còn có kinh nghiệm nhân sinh của Nguyên Thừa Diện, lập tức liền có thể đoán được, Phan Trạch đột nhiên thay đổi chủ ý, tuyệt không phải là ý nguyện của bản thân lão. Có người hướng lão thực hiện áp lực, muốn đem chính mình mang về, nhưng Phan Trạch lại không cam tâm mất đi mặt mũi, cho nên mới cố làm ra vẻ, cố ý nắm, đây là tiêu chuẩn ngoài mạnh trong yếu. Hắn ngừng chân, hướng về phía Phan Trạch nhìn lại. Đi thôi. Thấy Thạch Hạo dừng lại, Phan Trạch chỉ cảm thấy đại cục đã định, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thạch Hạo lại là cất bước mà đi. Dựa vào, ngươi chơi ta à? Phan Trạch vội vàng đuổi theo, quát, thiếu niên, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cũng không cần hành động theo cảm tính. Thạch Hạo không để ý tới, tiếp tục đi lên phía trước. Phan Trạch không có đuổi theo, lão cũng đang đánh cược, Thạch Hạo có phải đang cố ý thả mồi hay không? Thế nhưng là, Thạch Hạo đã càng đi càng xa. Phan Trạch sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại quả quyết như thế, lão bất đắc dĩ, chỉ đành lại đuổi theo. Chớ có nghĩa khi nắm quyền. Lão hạ thấp tư thái, đổi dùng khuyên. Thạch Hạo quét mắt nhìn lão một cái, giống như cười mà không phải cười. Đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Cái gì, lão phu cầu ngươi? Phan Trạch một mặt dáng dấp tức điên, lão phu là thân phận gì? Đường đường là đan sư ba sao, là trưởng lão đan sư đạo của thành Tam Nguyên, cần cầu ngươi sao? Thạch Hạo chỉ là cười, nếu ngươi đã không cầu ta, vậy quên đi. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Dựa vào, tiểu tử này như thế nào lại giảo hoạt như vậy? Ngươi thật sự là thiếu niên 17-18 tuổi sao? Phan Trạch đành phải tiếp tục đuổi theo, vô luận là mệnh lệnh hay là cầu khẩn. Lão hôm nay nhất định phải đem Thạch Hạo đưa đến trước mặt Kỳ Anh bằng. Lão phu, cầu ngươi. Lần này, tư thái của lão lần nữa hạ thấp mấy phần. Cái gì? Tên thủ vệ kia nhìn trợn mắt há hốc mồm. Phan Trạch thế mà thực đến để cầu xin Thạch Hạo. Trời ạ, tai của y có phải đang xảy ra vấn đề hay không? Thạch Hạo lại là lắc đầu, ngươi như vậy liền coi là cầu ngươi rồi sao? Ha ha, hắn tiếp tục đi tới, trên thực tế, chứng nhận đan sư với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích. Đừng đừng đừng. Phan Trạch lại đuổi theo, trước đó là do thái độ của lão phu không thích đáng, hiện tại lão phu hướng ngươi thận trọng nói xin lỗi. Mời ngươi cần phải cùng lão phu trở về, lão phu cảm ơn ngươi. Lão rốt cuộc nặng nề mà vái chào. Thạch Hạo lắc đầu, không đủ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn lão phu quỳ xuống cầu ngươi sao? Phan Trạch có điểm buồn bực, thốt ra. Chỉ là một thiếu niên, lại dám ở trước mặt lão sĩ diện như thế. Nếu không phải là do Kỳ Anh bằng hướng lão thực hiện áp lực, lão căn bản là không thèm để ý. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, miễn cưỡng có thể. Cái gì, ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Phan Trạch lập tức lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, hận không thể dùng một cái tát đem Thạch Hạo chụp chết. Nhưng, lão lập tức nghĩ đến Kỳ Anh bằng, phẫn nộ liền như thủy triều xuống bị đánh tan xuống. Ba, Phan Trạch quỳ xuống. Giờ khắc này, lão đem tất cả vinh nhục đều là quên hết đi, chỉ là nghĩ tới tương lai của chính mình. Nếu bị đan sư đạo khai trừ, vậy trừ phi có đan sư cao cấp hơn Kỳ Anh bằng nguyện ý thu nhận chính mình. Nếu không, đời này của lão cũng không có khả năng lại đi vào đan sư đạo, chỉ có thể là một cái cô hồn dã quỷ. Mà một màn này, coi như tên thủ vệ kia quả thực cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ, Phan Trạch thế mà hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống, thực sự là quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vô luận người nào nói cho y biết, y đều sẽ cho rằng đối phương là đang nói hưu nói vượn. Đây là sự tình hoang đường cỡ nào? Người ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thế nhưng là, cái này mới qua bao lâu, cục diện liền ngược lại rồi. Nếu như Phan Trạch sớm biết sẽ như thế, lúc trước lão sẽ còn ngạo mạn như vậy sao? Cầu ngươi! Phan Trạch cắn răng nói, bên trong tâm đã âm thầm quyết định, chỉ cần vượt qua cửa này. Lão nhất định sẽ mời người xuất thủ, đem Thạch Hạo tiêu diệt, nếu không, lão nửa đêm đi ngủ cũng sẽ bị sinh sinh tức đến tỉnh. Lão cúi thấp đầu, Thạch Hạo không nhìn thấy nét mặt của lão, nhưng mà, lấy kinh nghiệm của Thạch Hạo, há sẽ không đoán ra được. Đi thôi. Có điều, Thạch Hạo đồng thời có một chút mặc kệ. Phan Trạch đứng lên, trên mặt treo vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sỉ nhục. Không lâu lắm, hai người liền lần nữa tới đến bên trong tòa nhà cao tầng khảo hạch đan sư. Tiểu Hữu Kỳ Anh bằng lập tức tiến lên đón, để ngươi chịu ủy khuất, lão hủ thật sự là hổ thẹn. Thạch Hạo giật mình, nguyên lai người cho Phan Trạch áp lực là lão. Hắn gật gật đầu, ta còn cần chứng nhận một lần nữa sao? Không cần không cần. Vẻ mặt Kỳ Anh bằng tươi cười, mãng lực đan mà ngươi vừa rồi luyện chế đã trải qua giám định, phẩm chất thượng thừa, còn có, lệnh bài thân phận của ngươi cũng sắp hoàn thành chế tác, hiện tại chỉ cần khắc tên của ngươi lên, lại lấy thêm một giọt máu tươi của ngươi nữa. Nhỏ máu tươi vào, lệnh bài thân phận sẽ không bị người khác lấy dùng, bởi vì chỉ có người đối ứng mới có thể kích hoạt lệnh bài. Thạch Hạo gật gật đầu, ta tên Thạch Hạo. Sau đó một người đưa tới một khối lệnh bài thân phận còn trong khuôn đúc, hắn cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi đi vào. Chờ một lát thôi, nhiều nhất là nửa canh giờ, liền có thể đem lệnh bài thân phận hoàn thành chế tác. Kỳ Anh Bằng nói, một bộ dáng dấp sợ Thạch Hạo không hài lòng. Cái này khiến mọi người coi như là trợn mắt há hốc mồm. Đây thật là vị hội trưởng đại nhân ăn nói có ý tứ bên trong ấn tượng của bọn họ sao? Nếu nói Thạch Hạo là hậu bối của Kỳ Anh Bằng, ai sẽ tin tưởng đâu này? Có cái trưởng bối nào sẽ đối với hậu bối như thế? Ngược lại còn tạm được. Sau nửa canh giờ, quả nhiên, lệnh bài thân phận liền hoàn thành chế tác. Thạch Hạo tiếp nhận, mà đổi thành một bên khác, Ngô Giang Đào cũng vừa mới hoàn thành việc luyện chế mãng lực đan, đang từ bên trong phòng luyện đan đi ra. Nhìn thấy Thạch Hạo, gã lộ ra một vệt sát ý. Bây giờ, toàn bộ danh tiếng của gã đều đã bị Thạch Hạo lấn át, để cái kẻ lòng dạ hẹp hòi như gã này động niệm giết người. Thạch Hạo lại là nhìn cũng không có liếc nhìn gã một cái, loại nhân vật này cần để ở trong lòng sao? Dạng coi thường này để Ngô Giang Đào càng thêm phẫn nộ, hai tay của gã siết thành quả đấm, từ nhỏ gã đã là thiên chi kiêu tử. Gã chưa từng bị người đối đãi qua như thế. Cảm ơn. Thạch Hạo hướng về phía Kỳ Anh Bằng gật gật đầu. Ta còn có việc. Ngài xin cứ tự nhiên. Kỳ Anh Bằng cười nói, lão đã biết rõ Thạch Hạo ở tại đâu, tự nhiên cũng không cần nóng nảy. Thạch Hạo rời khỏi đan thành, đi tới phòng đấu giá trước. Biết được Thạch Hạo đã trở thành đan sư, bên phòng đấu giá lập tức liền biểu thị, bọn họ sẽ đem đan dược của Thạch Hạo gia nhập vào bên trong hội đấu giá của 3 ngày sau. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại bắt đầu luyện đan. Hiện tại, thuốc tắm bình thường đối với hắn đã không có hiệu quả, bởi vậy, bá thể thuật cùng cửu chuyển lược thiên kinh, gộp lại cũng chỉ cần tiêu phí gần nửa canh giờ của hắn, cho nên, hắn có rất nhiều thời gian trống không. Dùng để luyện đan, vừa có thể giết thời gian, lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu này. Ngược lại là Kỳ Anh Bằng, qua 2 ngày sau, lão liền không nhịn được mà tới bái phòng, hướng Thạch Hạo thỉnh giáo một vài vấn đề. Đây đều là nan đề nà lão gặp phải trên đan đạo, không người nào có thể hỏi ý, thậm chí cả đối tượng để thảo luận cũng đều không có, chỉ có thể tự mình khổ sở suy nghĩ cùng tiến hành một lần lại một lần thực tế. Cái này thứ nhất là tốn thời gian, thứ hai càng là hao phí dược liệu, phải biết, dược liệu cấp bậc 4 sao kia là chân quý bực nào. Cho nên, kỳ thật Kỳ Anh Bằng có thể làm thực tế cũng không nhiều. Lúc trước Nguyên Thừa Diệt mặc dù cũng không có tiêu hao bao nhiêu tinh lực trên đan đạo, nhưng y chính là đại năng cấp bậc trúc thiên thê. Đan sư có thể cùng y đối ứng thực ít đến thương cảm, phần lớn đan dược đều cần chính y đi luyện chế. Cho nên, đan thuật của Nguyên Thừa Diệt kỳ thật vẫn là rất ngưu bức, những cái này bây, giờ lại thành tài phú của Thạch Hạo. Hắn chỉ là tùy ý chỉ điểm mấy lần, liền để Kỳ Anh Bằng cảm ngộ liên tục, ánh mắt nhìn về phía hắn của lão càng ngày càng cung kính, hai tay không tự giác dán tại một bên đùi, trên mặt cũng mang tới vẻ sùng bái. Thạch thiếu, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Kỳ Anh Bằng đột nhiên nói. A. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, lắc đầu, ta bây giờ còn chưa có dự định thu đồ, có điều, ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể đến hỏi ta. Vâng, Kỳ Anh Bằng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể có được câu nói này của Thạch Hạo, lão cũng đủ hài lòng rồi. Thạch Hạo cũng nhận được chỗ hữu dụng từ Kỳ Anh Bằng, dù sao hắn tới đây nhưng vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, có một vị đan sư 4 sao làm giúp đỡ, làm việc đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng mà, cái này nếu để người khác biết, khẳng định sẽ có vô số người sẽ đấm ngực dậm chân, đây chính là chủ nhân đan thành. Nếu có thể thu dạng đồ đệ này, không sai biệt lắm có thể xông pha tại thành Tam Nguyên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo thiếu hiểu biết đối với đại lục Đông Hòa. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm kiếm tung tích của đám người Lâm Ngữ Nguyệt, Bách Hoa, vậy cũng cần một mạng lưới quan hệ khổng lồ, giúp hắn đi tìm kiếm. Hắn hỏi một chút sự tình liên quan tới đan sư đạo. Tại bên trong 4 đại lục, đại lục Đông Hỏa vô luận là võ đạo, đan đạo, trận đạo các loại, đều là thuộc về tồn tại hạng chót ở trong 4 đại lục. Không nói cái khác, người mạnh nhất ở đại lục Đông Hỏa bất quá cũng chỉ là chú Vương Đình, đứng tại trên bậc thang thứ 5 của võ đạo, mà nghe nói cường giả mạnh nhất đại lục Nam Mộc, thế nhưng là có cấp bậc vô thượng trúc thiên thê. Hắn so sánh một cái, trình độ của các loại trận đạo, đan đạo tại đại lục Đông Hỏa cũng bị giới hạn tại trên bậc thang thứ 5, hoàn toàn không thể cùng 3 cái đại lục khác so sánh. Về phần tại sao, không có ai biết. Giống như nơi này cũng nhận lấy nguyền rủa từ trời cao. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trước hết đem chuyện này vứt qua một bên, bởi vì thực lực bây giờ của hắn còn quá yếu, nào có tư cách đi thăm dò chân tướng như thế. 3 ngày đi qua, hội đấu giá cũng cử hành đúng hạn. Thạch Hạo đương nhiên là đi. Hắn nhận được ưu đãi cực lớn, nắm giữ một gian bao xương, liền chó vàng cũng theo đến rồi, nhưng chó chết này liền không có phẩm tướng có thể nói, quỳ rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng liền dùng chân sau gãi gãi cái cổ. Đấu giá bắt đầu. Thạch Hạo cũng lên hứng thú, đây là lần đầu hắn tham gia dạng hoạt động này. Đây cũng không phải chỉ chuyên phục vụ cho võ giả, còn sẽ bán ra một ít đồ quý báu như tranh chữ vẽ, đồ trang sức, mà đây đương nhiên là lấy vàng bạc làm vật thanh toán, nhưng là dính đến võ giả, như vậy, trừ cực ít phá cực cảnh dùng đan dược, binh khí các loại, cái khác đều là lấy linh thạch tới kết toán. Ở chỗ này, linh thạch đều bị cắt chém thành trọng lượng thống nhất, nếu như không có nói rõ đặc thù, một khối kia chính là một cân, mà sức mua của một khối linh thạch là vô cùng kinh người. Điều này nói rõ, cho dù ở Đại Lục Đông Hòa, linh thạch cũng là bảo bối vô cùng chân quý. Đại khái sau nửa canh giờ, liền đến phiên một cái vật phẩm đấu giá của Thạch Hạo. Bế khí đan. Đây là tác phẩm của một vị thiên tài đan sư đạo mới lên cấp. Đấu giá sư bắt đầu thổi lên cho Thạch Hạo, ở chỗ này của ta còn có thư đề cử của hội trưởng đan thành Kỳ Anh Bằng, tự thân viết, nói rằng cho dù là ngài ấy tự mình luyện chế, cũng không có khả năng luyện ra đan dược còn tốt hơn thứ này. Lời này vừa nói ra, mọi người không có cái nào mà không chấn kinh. Kỳ Anh Bằng là ai? Là đan sư 4 sao duy nhất trong thành, liền lão cũng là cố ý viết thư đề cử, càng là nói rõ tài nghệ không bằng người, cái này có thể không kinh người sao? Thiên tài mới lên cấp, chẳng lẽ là Ngô Giang Đào? Thạch Hạo cũng là sững sờ, không nghĩ tới thuận miệng nói cho Kỳ Anh Bằng một chút, đối phương sẽ cố ý viết phong thư đề cử. Bất quá cũng tốt. Tất cả mọi người đều là hiếu kỳ thân phận của vị đan sư thiên tài này, nhưng đấu giá sư lại không có nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp bắt đầu đấu giá. Bế khí đan bình thường có thể để người dùng nín thở đại khái nửa canh giờ, mà cái này có thể kéo dài đến một canh giờ. Đấu giá sư giới thiệu nói, cái này khiến tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ, mặc dù có thư xác nhận của Kỳ Anh Bằng, nhưng khi nghe đến thực tế hiệu quả, mọi người mới biết rõ đan dược này, hoặc là nói vị đan sư sau lưng này ngưu bức đến cỡ nào. Hiệu quả tăng lên gấp đôi. Bình thường mà nói, đan dược luyện ra có thể đạt tới hiệu quả tiêu chuẩn, đều là đan sư hợp cách, mà vượt qua 1-2 thành liền có thể gọi là ưu tú. 3 thành trở lên liền như lông phượng và sừng lân, còn cao hơn nữa thì chỉ có đan sư cấp đại sư mới có thể luyện đến đi ra. Cái này, thế mà trực tiếp gấp bội. Quá kinh người. Dù là không ít người không có nhu cầu đều là sinh ra lòng cạnh tranh, nếu có được một viên, sau đó liền có thổi. Đấu giá sư thấy hiệu quả đã đạt đến, liền bắt đầu đấu giá. Ông ta cố ý tạo loại đan dược này 10 phần chân quý, khan hiếm không khí, lại tiến hành đấu giá, vậy mấy khỏa bế khí đan này liền từ tính thực dụng tăng lên tới độ cao của tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn có thể đem ra chân tàng. Tổng cộng có 3 viên, giá khởi đầu 1 khối linh thạch. Rất đắt, nhưng vẫn là đưa tới một mảnh tranh đoạt. Người thêm ta cũng thêm, 10 phần náo nhiệt. Mà tại một gian trong phòng đấu giá, Phan Trạch cùng Ngô Giang Đào cũng đang đấu giá. Có thể tăng lên gấp đôi hiệu quả. Phan Trạch 10 phần chấn kinh, những bế khí đan này nhất định phải cầm xuống, đảo ngược nghiên cứu, nhất định lấy tăng lên trình độ của lão phu. Nói không chừng, có thể vượt qua Kỳ Anh Bằng. Thời điểm nói đến 3 chữ Kỳ Anh Bằng, Phan Trạch nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lão bị ép hướng quỳ xuống, cầu khẩn cho một thiếu niên, bên ngoài là chịu nhục với Thạch Hạo, nhưng trên thực tế cũng là bị Kỳ Anh Bằng bắt buộc. Cho nên, lão nhất định phải giết chết Thạch Hạo, nhưng tương tự, lão cũng hận thấu xương đối với Kỳ Anh Bằng. Nhưng, một ngày lão không có cấp bậc đan đạo vượt qua Kỳ Anh Bằng, thì liền sẽ có một ngày chịu lấy chế ước. Cho nên, lão thực sự vô cùng khát vọng đột phá gông cùm xiềng xích trước mắt. Giang Đào, tiếp tục tăng giá. Lão nói. Vâng, sư tôn. Ngô Giang Đào cung kính nói, gã đồng dạng cũng hận Thạch Hạo, đoạt danh tiếng của gã, đem hào quang của gã hoàn toàn che lấp. 15 khối linh thạch. Gã lớn tiếng kêu lên. A, thanh âm này có chút quen tai. Thạch Hạo nhất niệm, liền giật mình tới. Ngô Giang Đào. Gã tại sao phải cạnh tranh đan dược của chính mình? Gã không biết luyện sao? Hơn nữa, lấy thân phận của Ngô Giang Đào, hẳn là còn chưa có tư cách lấy tới một gian bao xương, cho nên, sau lưng của gã khẳng định có người. Phan Trạch. Đúng, bọn họ là muốn đảo ngược nghiên cứu đan dược của chính mình, nỗ lực tìm ra yếu quyết, để tăng lên trình độ đi. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, trình độ đan đạo của hắn kỳ thật nên tính là cấp bậc 9 sao, chỉ là bị giới hạn tu vi, thật nhiều đan dược hắn còn không cách nào luyện chế, nhưng thủ pháp tự nhiên so với đan sư 3 sao. 4 sao bình thường thì vượt qua một mảng lớn. Nếu ngươi có thể nghiên cứu ra được, vậy ngươi liền không có khả năng là đan sư 3 sao, ít nhất cũng phải là cấp bậc 6 sao. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là Phan Trạch cùng Ngô Giang Đào biết rõ, vị đan sư này thật ra chính là mình, biểu tình trên mặt lại sẽ là gì đâu này. Hẳn là, rất đáng được chờ mong đi. Đấu giá tiếp tục, cuối cùng, sư đồ Phan Trạch lấy giá cao là 22 khối linh thạch chụp, tới 3 viên bế khí đan này, cái giá cao đến kinh người. Hai người lại là toàn bộ không thèm để ý, trả hết linh thạch xong, liền đem 3 viên đan dược trân trọng cất giấu, chỉ đợi đấu giá vừa kết thúc, bọn họ liền lập tức trở về nghiên cứu. Sau đó, thì là những vật khác đấu giá, tăng huyết đan cùng phục linh đan bị tách ra chờ thời gian mang lên. Không lâu lắm, trong phòng đấu giá đột nhiên có bạo động cực lớn. Lục Vân đến rồi. Cái gì, thiên tài Lục gia Lục Vân sao? Chính là cái Lục Vân kia. Y làm sao lại tới? Đúng, y một lòng võ đạo, từ trước tới giờ không quan tâm tới buôn bán của gia tộc. Nghe nói, y là bồi tiếp một vị tuyệt sắc mỹ nữ tới. Ha ha, thiên tài Lục gia còn thiếu mỹ nữ sao? Ngươi là chưa nhìn thấy, tại trước mặt vị tuyệt sắc mỹ nữ này, những cái được gọi là mỹ nữ mà ngươi thấy qua trước kia, căn bản chính là người quái dị. Uy uy uy, thật có mỹ nữ như vậy sao? Ta đây cũng muốn đi nhìn xem. Muộn, người ta đã vào trong bao xương rồi. Dần dần, nghị luận của mọi người cũng ngừng lại, người đều tiến vào bao xương, tự nhiên không thấy được. Lục Vân, trong lòng Thạch Hạo thì là hơi động, tại bên trong thế hệ tuổi trẻ ở thành Tam Nguyên, tổng cộng có 3 người được công nhận là thiên tài võ đạo. Mà Lục Vân chính là ngôi sao lấp lánh nhất trong đó, thậm chí có thể nói là một khối chiêu bài của thành Tam Nguyên. Y năm nay bất quá mới 23 tuổi, cũng đã là bỉ ngạn cảnh. Mặc dù là vừa mới đột phá năm ngoái, bây giờ cũng bất quá chỉ là tu vi tầng 1. Nhưng là, bỉ ngạn 23 tuổi, quá kinh người. Thạch Hạo suy nghĩ một chút liền bỏ qua một bên, cái này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, động tĩnh huyên náo lớn như thế, mọi người tự nhiên cũng biết Lục gia đại thiếu ở trong một gian bao xương, thỉnh thoảng liền có người ngẩng đầu nhìn qua, hy vọng có thể nhìn thấy hình dáng của vị mỹ nhân tuyệt sắc kia. Đáng tiếc, rèm thủy chung luôn rủ xuống, không có người nào ánh mắt có thể xuyên thấu mà qua. Đấu giá tiếp tục. Sau thời gian một nén hương, tăng huyết đan do Thạch Hạo luyện chế rốt cục đăng tràng. Cái này tự nhiên lại là bị đấu giá sư thổi một bữa, nhưng trên thực tế, cái hiệu quả này xác thực tốt, mới có thể để cho lão thổi lớn như thế. Lập tức, cạnh tranh kịch liệt. Bế khí đan trước đó kỳ thật có ý nghĩa, cất giữ càng lớn, bởi vì mặc dù hiệu quả gấp bội, nhưng chuẩn bị 2 viên không được sao. Nhưng là, tăng huyết đan lại khác biệt. Đây là thứ để bổ khí huyết, mà cái dược vật này đều sẽ có dược tính phụ. Cũng chính là không thể phục dụng quá nhiều, nếu không sẽ lưu lại cặn bã ở trong cơ thể, ngăn cản dược lực hấp thu, ngay thẳng mà nói, phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng kém. Hơn nữa, cặn thuốc tích tụ quá nhiều, thậm chí sẽ tắc nghẽn mạch máu, gây nên tử vong cũng không phải là không thể được. Cho nên, ở trong một khoảng thời gian không nên phục dụng số lượng quá nhiều, như vậy, một viên tăng huyết đan hiệu quả càng tốt, thì giá trị càng kinh người. Không có người nào là đần độn. 3 viên tăng huyết đan này đồng dạng đã dẫn phát cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, cái này lấy giá cả là 27 khối linh thạch mà thành giao. Đắc thủ, vẫn là sư đồ Phan Trạch. Không thể không nói, đan sư thực phải là có tiền, bằng không thì không có một cái nào là không có ủng hộ của gia tộc, chính là cao thủ bỉ ngạn, cũng sẽ không cầm gần 30 khối linh thạch đi đập 3 viên tăng huyết đan, dù sao thứ này cũng là cho phá cực cảnh sử dụng. Lại tiếp sau đó, chính là phục linh đan. Đây là đan dược 2 sao, có thể chữa trị linh hồn cho dưỡng hồn cảnh, đối với bỉ ngạn cảnh cũng có hiệu quả nhất định, đối với quan tự tại liền cơ hồ không có một tia tác dụng. Cấp độ đan dược tăng lên, giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cái này vỗ ra giá cao là 123 khối linh thạch, đắc thủ. Vẫn là Phan Trạch, mà Ngô Giang Đào nhìn trộm thì thấy, trên mặt vị sư tôn của chính mình này viết đầy thịt đau. Cho dù là đối với một vị đan sư 3 sao mà nói, một hơi ném ra hơn 100 khối linh thạch cũng là thương cân động cốt. Bất quá, chỉ cần lão trở thành đan sư 4 sao, có thể sánh vai cùng Kỳ Anh Bằng, dạng động lực này đã điều khiển Phan Trạch, khiến lão mới có thể cắn răng cùng người cạnh tranh, không đắc thủ thể không bỏ qua. Đấu giá sư lúc này mới tuyên bố, vị thiên tài đan đạo thần bí này có mở tiệm thuốc, tại đường phố số 97 Đông Đại, mọi người nếu có cần, có thể đi chỗ đó nhìn xem. Phốc! Phan Trạch lập tức phun một ngụm lão huyết ra ngoài. Cái gì? Lão kém chút nhảy ra bao xương đi giết người. Vị đan sư này có cửa hàng. Dựa vào, vậy ngươi còn đấu giá, cầm giá cả nhắc đến cao như vậy là gì, làm hại lão xuất huyết nhiều. Cửa hàng bán thuốc, vậy khẳng định là công khai ghi giá, không giống đấu giá, ngươi dỗ ta cướp, đẩy giá cả đến một đường đi cao. Nhưng vấn đề là, phòng đấu giá chính là sản nghiệp của Lục gia, lão đối kháng cùng Lục gia, liền như là lấy trứng chọi với đá, sẽ chỉ làm chính mình thịt nát xương tan. Nếu không thì phòng đấu giá làm sao dám chơi như vậy? Thạch Hạo gật đầu, không có trực tiếp điểm mặc thân phận của hắn, nhưng thật ra là vì làm quảng cáo tốt hơn. Bởi vì hắn tuổi còn quá trẻ, người khác nghe xong thuốc này là do một cái thiếu niên 17 tuổi luyện chế, phần lớn người đều sẽ quay người rời đi. Bất quá, phòng đấu giá đưa hắn một cái lớn nhân tình như thế, lại là muốn mưu cái gì đâu này. Cộc cộc cộc, lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Gâu! Chó vàng đứng lên, hướng về phía cửa phòng sủa vang, nó đang ngủ thật ngon, lại bị cái đáng giết ngàn đao nào đánh thức. Mời vào. Thạch Hạo nói. Chi, cửa phòng đẩy ra, một nữ tử tuổi tròn đôi mươi, gương mặt xinh đẹp, dáng người kinh người đi tới. Nữ tử này đi vào trước, phía sau còn đi theo một tên nam tử, cái người này Thạch Hạo có quen biết, chính là giám định sư trước đó có tiếp xúc cùng hắn. Thạch Thiếu, vị này là người phụ trách của phòng đấu giá chúng ta, Lục Gia Di Lục Tam tiểu thư. Giám định sư kia vội vàng thay Thạch Hạo làm giới thiệu. Thạch Hạo gật gật đầu, Lục tiểu thư. Lục Gia Di nở nụ cười xinh đẹp, có thể ngồi sao? Mời. Hai người ngồi xuống, chó vàng cũng nhàm chán nằm sấp, ngủ tiếp nó có cảm giác đầu to. Giám định sư rất thức thời mà lui ra ngoài, coi chừng tại cửa ra vào. Đa tạ Lục tiểu thư hỗ trợ. Thạch Hạo chắp tay, bất quá, Lục tiểu thư là người làm ăn, hẳn là sẽ không làm mua bán thâm hụt tiền đi. Lục Gia Di nhìn Thạch Hạo, bên trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Lần đấu giá này, nàng thế nhưng là cố ý giúp đỡ Thạch Hạo, nhưng nếu Thạch Hạo không biết cảm ơn, nàng tự nhiên sẽ phi thường khó chịu. Còn may, Thạch Hạo là cái người hiểu chuyện. Nghe kỳ hội trưởng nói, Thạch Thiếu có thể luyện chế đan dược 4 sao. Lục Gia Di hỏi, mang trên mặt chấn kinh cùng chờ mong, đây mới là địa phương khiến nàng chân chính xem trọng Thạch Hạo. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, có chút có thể, có chút không được, dù sao ta chỉ là dưỡng hồn cảnh. Lục Gia Di lý giải gật đầu, cái này cũng đã đủ kinh người, thiếu niên 17 tuổi lại có thể luyện chế đan dược 4 sao, nói ra ai có thể tin tưởng. Ta hy vọng, nếu như Thạch Thiếu luyện chế ra đan dược 4 sao, có thể giao cho phòng đấu giá chúng ta giao bán, dù sao, người có nhu cầu với loại đan dược cấp bậc này rất ít, chỉ có đấu giá mới có thể đem giá trị tối đại hóa. Lục Gia Di đề nghị. Được. Thạch Hạo biết nghe lời phải, đây quả thật là có lợi đối với hắn. Còn có. Lục Gia Di dừng một chút, khả năng còn muốn nhờ cậy Thạch Thiếu hỗ trợ luyện chế 4 sao đan dược, đương nhiên, phí vất vả nhất định khiến Thạch Thiếu hài lòng. Nếu như ta có thể luyện chế, có thể cân nhắc. Thạch Hạo đồng thời không có đem lời nói đồng ý, cái kia đa tạ Thạch Thiếu. Lục Gia Di cũng rất hài lòng, người khác không biết, nhưng trên thực tế Thạch Hạo, thế nhưng là có thể cùng sánh vai với đan sư 4 sao kỳ anh bằng, để ở nơi đâu cũng đều có thể nhận được lễ ngộ cực lớn. Thạch Hạo không quan trọng, thực lực đan đạo của hắn vượt xa 4 sao, cho nên, dù là luyện chế một chút cũng là không sao, chỉ là tiêu phí chút thời gian mà thôi. Lục Gia là địa đầu xà của thành Tam Nguyên. Cái thuận nước dòng thuyền này ngu sao mà không làm. Tiếp xuống, chính là một vật phẩm đấu giá cuối cùng. Bên dưới, đấu giá sư lớn tiếng nói, đem lực chú ý của Thạch Hạo kéo tới. Cửu đăng thảo. Chủ dược luyện chế thất hóa đan. Một gốc cửu đăng thảo này càng là có niên đại 130 năm, có thể tăng lên rất nhiều phẩm chất thành đan. Giá khởi đầu, 100 linh thạch. Ánh mắt Thạch Hạo cũng là sáng lên, thất hóa đan có thể tiêu trừ đủ loại độc tố. Thương thế, áp dụng cao nhất cũng là có thể đối với cường giả quan tự tại, đây chính là đồ tốt. Chính mình có nên lấy hay không đâu này. 1.000. Một cái âm thanh thanh thúy dễ nghe từ bao xương ở tầng cao nhất truyền ra, trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người. 1.000. Giá khởi đầu 100, người trực tiếp liền lên 1.000, đây là người ngốc tiền nhiều sao. Bất quá, dạng bá khí này cũng trực tiếp đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp rồi, người ta hiển nhiên biểu đạt ra nhất định phải được. Hơn nữa cái tài lực này cũng là tiêu chuẩn, mở lời chính là 1.000 linh thạch. Còn có, âm thanh là từ đâu phát ra tới? Vừa rồi là từ bao xương mà Lục Vân Lục Đại Thiếu tiến vào đi. Cho nên, cái người nói này khẳng định chính là tuyệt sắc nữ tử mà y đi cùng. Khó trách, khẳng định là nữ tử này muốn cửu đăng thảo, cho nên Lục Vân mới có thể đi cùng đối phương tới đây. Mà có thể làm cho Lục Đại Thiếu tự mình đi cùng, nữ tử này lại phải là thân phận gì? Chính là nghĩ như vậy, mọi người mới càng thêm không có ý tranh đoạt. Đây chính là Lục Vân Lục Đại Thiếu, là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ, hơn nữa tương lai cực có khả năng vượt qua cấp bậc quan tự tại, trở thành một cái truyền thuyết. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền cũng không có mở lời. Đối phương nhất định phải được như thế, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tài lực kinh người, mà hắn thì sao? Mặc dù bên trong Hắc Linh giới có đại lượng linh thạch, nhưng tổng số cũng không quá mấy vạn, không cần thiết vì một gốc cửu đăng thảo mà tiêu phí quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có nhu cầu nhất định phải nhận được cửu đăng thảo. Sau khi đấu giá sư liền hỏi 3 tiếng, giải quyết dứt khoát, tuyên bố cửu đăng thảo lấy giá 1.000 linh thạch mà thành giao. Rất nhanh, phòng đấu giá sau khi trừ đi phí thủ tục liền đem linh thạch đưa tới, Thạch Hạo tiếp nhận, vác tại trên người, cũng không có thu chúng vào bên trong Hắc Linh giới. Bởi vì cho dù là tại Đại Lục Đông Hỏa, linh khí không gian vẫn là vật cực kỳ chân quý, hắn cũng không muốn để tài vật lộ ra, bị người ngấp nghé. Hắn đeo một cái túi lớn, đi ra cửa. Đúng dịp chính là... Hắn tại cửa ra vào bắt gặp hai người Phan Trạch đang muốn rời đi. Tiểu súc sinh. Phan Trạch ở trong lòng mắng một tiếng, ánh mắt quét qua Thạch Hạo, mang theo tràn đầy kiêu căng, nếu ngươi hiện tại đã trở thành đan sư, cái kia thấy bản tọa vì sao không hành lễ? Lão là đan sư 3 sao, Thạch Hạo lại chỉ là 1 sao, chênh lệch trên địa vị cách xa. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nơi này cũng không phải là đan sư đạo, không có quy củ lớn như vậy. Có quy củ hay không, là do sư tôn định đoạt, ngươi là thứ gì? Ngô Giang Đào nhịn không được trách mắng. Thạch Hạo hướng về phía gã nhìn sang, nhướng mày, miệng đầy thô tục, không có người dạy qua cho ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Ngô Giang Đào muốn chọc giận điên rồi, ngươi nha thấy đan sư 3 sao không hành lễ, ngược lại còn nói ta không có cấp bậc lễ nghĩa, ngươi không nói đạo lý như thế sao? Thạch Hạo. Phan Trạch trầm giọng quát, hiện tại xác thực không phải là tại bên trong đan thành, nhưng là, bản tọa hiện tại yêu cầu ngươi hành lễ, ngươi dám không tuân. Nếu như Thạch Hạo kiên trì không cúi đầu, vậy cái tội danh này liền lớn, hoàn toàn có thể chạy đến đan thành thưa kiện, bảo đảm Thạch Hạo sẽ ăn đau khổ lớn. Đương nhiên, lão thân là đan sư 3 sao, lại ngay cả một cái đan sư 1 sao nho nhỏ đều không giải quyết được, thế mà cần chạy đến đan thành thưa kiện, vậy dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn tới thanh danh của lão. Thạch Hạo suy nhiên một tiếng, họ Phan, hẳn là ngươi quên trò hề mấy ngày trước đây. Cái trò hề gì? Ngô Giang Đào mờ mịt, hướng về phía Phan Trạch nhìn. Mặt mo Phan Trạch đỏ ửng, sự tình lão hướng Thạch Hạo, quỳ xuống đã bị lão lấy số tiền lớn thêm uy hiếp bịt miệng, bên trong đan thành trừ tên thủ vệ kia ra, đồng thời không người nào biết lão đã từng hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống cầu khẩn. Bây giờ bị Thạch Hạo vạch trần ở trước mặt, bên trong tâm lão tự nhiên thấy sợ, nhưng dù sao sống cao tuổi rồi, lập tức lại chấn định lại. Thản nhiên nói, không biết ngươi đang nói gâu nói vượn chút gì. Thạch Hạo, ngươi đừng tưởng rằng có khi anh bằng bảo kê ngươi, ngươi liền có thể không biết lễ phép. Lão gắt gao cắn chặt nhược điểm Thạch Hạo bất kính đối với lão không thả. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tùy ngươi, đi cáo trạng đi. Lời nói này, giống như tiểu hài tử đánh nhau đánh không lại, chỉ có thể tìm ra chủ cáo trạng. Phan Trạch tức giận vô cùng, ngươi thật sự cho rằng, khi anh bằng sẽ một mực bao che ngươi sao? Đây là tự nhiên, hiện tại Kỳ Anh Bằng đem hắn xem như sư tôn, vô luận phát sinh cái gì, Kỳ Anh Bằng khẳng định sẽ nâng đỡ hắn. Thạch Hạo liền chưa hề nói thẳng ra, thứ nhất hắn coi nhẹ, thứ hai Phan Trạch cũng chưa chắc đã tin tưởng. Hắn chỉ là nói, còn có cái dám muốn thả sao? Phan Trạch đã là tức giận đến run rẩy, lấy tay chỉ vào Thạch Hạo, hoàn toàn nói không ra lời. Người bất kính tôn trưởng như thế, ác đồ, ác đồ. Ngô Giang Đào cũng không nhịn được, nói, Thạch Hạo, ngươi chớ nên đắc ý. Cho là có kỳ hội trưởng che chở ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Sư tôn ta đã vỗ xuống tất cả đan dược mà vị đại sư thần bí kia luyện chế, đợi nghiên cứu triệt để xong, nhất định cũng có thể trở thành đan sư 4 sao. Chỉ cần Phan Trạch cũng bước vào 4 sao, địa vị liền có thể ngang hàng với Kỳ Anh Bằng. Vậy lão dốc hết sức kiên trì muốn phạt nặng Thạch Hạo, Kỳ Anh Bằng lại há có thể ngăn cản. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nói đến chuyện này, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Ây, cái này liền đưa cho các ngươi, coi như là hàng tặng kèm. Hắn giơ tay ném ra một vật. Ngô Giang Đào vô ý thức tiếp nhận, cúi đầu vừa nhìn, cái này lại là một cái đan bình. A, tại sao phải cho gã đan bình đâu này? Gã còn không có hỏi, chỉ thấy Thạch Hạo đã quay người rời đi. Tiểu súc sinh, tiểu súc sinh. Phan Trạch rốt cục thở ra khí đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay đều đang run rẩy. Sư tôn, muốn đem cái này ném đi hay không? Ngô Giang Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phan Trạch nhìn theo bóng lưng biến mất của Thạch Hạo, lúc này mới thuận thuận khí, nói, mở ra nhìn xem. Vâng. Ngô Giang Đào đem cái bình mở ra, lập tức có một cỗ mùi thuốc bay ra. Đan dược. Thạch Hạo thật đúng là đến đưa bình đan dược cho bọn họ. Nhưng là, đây cũng là vì cái gì? Phan Trạch tiếp nhận, lão đem cái bình đổ ra, chỉ thấy từ bên trong bình lăn ra một viên đan dược màu đỏ. Bế khí đan. Phan Trạch cùng Ngô Giang Đào đồng thời nói. Lấy nhãn lực của bọn họ, đương nhiên nhìn một chút liền có thể nhận ra. Nhưng vấn đề là, màu sắc, mùi của viên bế khí đan này, như thế nào lại cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng quen thuộc đâu này. Nhanh, đem bế khí đan mà lão phu vỗ xuống lấy ra. Trong lòng Phan Trạch hơi động, hướng về phía Ngô Giang Đào phân phó nói. Ngô Giang Đào liền nhanh chóng lấy đan bình ra ngoài, đổ ra một viên đan dược, đặt ở trong lòng bàn tay Phan Trạch. Hai viên đan dược lăn đến cùng một chỗ, vô luận là độ lớn nhỏ hay là màu sắc, đều là giống nhau như đúc. Lấy nhãn lực của Phan Trạch, có thể kết luận, hai viên đan dược là xuất ra từ tay của cùng một người, thậm chí, cũng có khả năng là từ cùng một lò luyện. Phốc! Phan Trạch lập tức phun ra ngoài một ngụm lão huyết. Cho tới bây giờ, lão lại há có thể không rõ, hai viên bế khí đan trong tay lão đều là do Thạch Hạo cung cấp sao? Chính mình bỏ ra tích xúc hơn nửa cuộc đời, toàn bộ lại là đưa cho người mà lão cực kỳ căm hận. Phan Trạch tuyệt không tin tưởng Thạch Hạo có thực lực như vậy, cho nên, đan dược này tất nhiên là Kỳ Anh Bằng luyện. Giao cho Thạch Hạo tới đấu giá. Về phần cái tiệm thuốc gì kia, khẳng định cũng là Kỳ Anh bằng vì kiếm lời thêm thu nhập mà mở, cho nên phòng đấu giá mới có thể thay lão giấu giếm thân phận. Thật sự là buồn nôn, rõ ràng chính là mình luyện chế, thế mà còn viết thư đề cử, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ghê tởm, đem chính mình xem như khỉ mà đùa nghịch, làm hại chính mình cao hứng hụt một trận. Nghiên cứu đan dược của Kỳ Anh bằng, cái trình độ kia cũng vĩnh viễn không có khả năng vượt qua đối phương, thì có ý nghĩa gì chứ? Lão thất phu, Phan Trạch ngửa mặt lên trời gào to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phốc, lão lại phun ra ngoài một ngụm máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư tôn, Ngô Giang Đào liền nhanh chóng đỡ lấy Phan Trạch, bên trong một hồi thời gian ngắn ngủn, Phan Trạch đã trải qua hai hồi thổ huyết liên tục. Cái này nếu để cho lão cùng Thạch Hạo chờ lâu một đoạn thời gian, có thể bị Thạch Hạo làm cho tức giận đến thổ máu quá nhiều mà chết hay không? Phan Trạch ổn định thân hình, lão tỉnh táo lại, đầu óc vận chuyển. Khi anh bằng che chở cái tiểu súc sinh kia như thế, giữa hai người nhất định có quan hệ không thể cho ai biết. Lão thì thảo nói không chừng, tiểu súc sinh còn là con riêng của Kỳ Anh bằng. Nếu là có thể kiểm chứng cho hấp thụ ánh sáng, đối với danh vọng của Kỳ Anh bằng khẳng định là một loại đả kích. Mặt khác, cái tiểu súc sinh kia thật sự là ghê tởm, lão phu nhất định phải tìm người đem hắn diệt trừ. Ngô Giang Đào ở một bên nghe, bên trong tâm không khỏi kích nhảy, vì sự ngoan độc của Phan Trạch mà cả kinh. Nhưng, gã căn bản không có ý nghĩ vạch trần Phan Trạch. Thứ nhất, đây chính là sư tôn của gã, muốn gã đi tố giác, lại không chút nào cho gã thêm điểm vì việc nước mà quên tình nhà. Tương phản, thế giới này càng là tôn sư trọng đạo, phản bội sư chính là một trong những tội ác lớn nhất. Thứ hai, gã cũng rất muốn Thạch Hạo chết. Thạch Hạo hết sức hài lòng, trở lại chỗ ở. Nhưng mà, thời điểm hắn trở lại địa phương, đã thấy bên trong tiệm thuốc là một mảnh lộn xộn, cái phục vụ thuê tới kia thì là ngồi dưới đất, trên mặt, ngực đều có dấu chân, mang theo vết máu. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Đông gia. Phục vụ vội vàng đứng lên, ngươi trở lại rồi. Y hướng Thạch Hạo khóc lóc kể lể lên. Nguyên lai, trước đó có mấy tên côn đồ đến, muốn thu phí bảo hộ, mà bởi vì Thạch Hạo không ở đây, phục vụ tự nhiên không làm chủ được, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu khẩn. Những tên côn đồ kia không thu được tiền, liền đem phục vụ đánh cho một trận, còn đem đan dược trong tiệm đều đoạt đi, để Thạch Hạo sau khi trở về, liền cầm theo tiền đến chuộc vật về. Ánh mắt Thạch Hạo không khỏi phát lạnh, du côn lưu manh thật đúng là khắp nơi đều có. Ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai như thường lệ tới. Thạch Hạo nói, một bên đưa tới một thỏi bạc. Cảm ơn đông gia. Phục vụ đại hỉ, một thỏi bạc thật lớn, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, vị đông gia này xuất thủ quá hào phóng. Bất quá, hàng chúng ta cũng đã bị mất, ngày mai khai trương như thế nào? Y nghĩ nghĩ, lại hỏi. Yên tâm, những người kia sẽ đem những thứ đã đoạt gì đó trả lại. Thạch Hạo cười nói. Làm sao có thể? Phục vụ nói một câu ở trong lòng. Những tên kia thế nhưng là lưu manh, lại không cùng ngươi giảng đạo lý. Thạch Hạo cười một tiếng, không tiếp tục giải thích, mà là đi ra cửa. Những tên côn đồ kia nếu muốn hắn tới chuộc hàng, tự nhiên sẽ lưu lại địa chỉ, nếu không không phải sẽ thành một đám đồ đần sao. Hắn mang theo chó vàng, một đường chậm rãi tiến lên, không có sốt ruột một chút nào. Bất quá, địa phương cũng không xa. Lưu manh cũng là có khu quản hạt, không có khả năng đem bàn tay vươn quá xa. Đây là một cái sân nhỏ rất lớn, nhưng đồng thời không có bảo trì thật tốt, nhìn qua rách nát không chịu nổi. Một người nam nhân mặc áo ngắn ngồi ở ngưỡng cửa, thấy Thạch Hạo tới, mới lười biếng đứng lên, quát, ngươi làm gì? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, các ngươi đoạt một nhóm hàng của ta là tới lấy. À, nguyên lai là ngươi. Nam nhân mặc áo ngắn gật gật đầu, đi vào đi, đang chờ ngươi đấy. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sải bước đi vào, chỉ thấy trong sân lớn như vậy, đang có 7 người đang tiến hành rèn luyện, có người đeo phụ trọng, có người thì là đang luyện tập với nhau, phát ra âm thanh ầm ĩ. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, những người này đều là ngừng lại, hướng về Thạch Hạo ném ra ánh mắt bất thiện. Ta gọi Thạch Hạo, cái tiệm thuốc mà các ngươi cướp kia chính là do ta mở. Thạch Hạo mở miệng nói ra. Sách, cái tiểu bạch kiểm này lớn lên thật đúng là nhìn tốt. Một tên lưu manh nói, thật sự là khó chịu, rất muốn vạch một đao ở trên mặt của hắn. Ha ha, đám lưu manh khác đều là cười to. Tiểu bạch kiểm, ngươi không sợ sao? Tên lưu manh thứ nhất lấy ra một cây chủy thủ, khoa tay lên tại trước mặt Thạch Hạo. Chó vàng lập tức vọt ra ngoài, hướng về hạ bộ của cái lưu manh kia chính là hung hăng cắn một cái xuống dưới. A, cái kia lưu manh phát ra tiếng kêu thảm không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, cả người đều là hướng về phía trước lồi thành một cây cung, nước mắt trong nháy mắt liền bão tố đi ra. Móa, đám khác lưu manh nhìn chó vàng vẫn còn đang sủa lớn, do dự muốn xông lên hay không? Con mẹ nó, còn không mau tới giúp ta. Tên lưu manh thứ nhất hướng về những người khác quát. Những tên côn đồ kia lúc này mới cưỡng chế bất an, hướng về phía chó vàng vọt tới. Hiện tại chó vàng thế nhưng là dưỡng hồn cảnh, những tên côn đồ này há lại có thể so sánh sao? Lại nói đến kinh nghiệm chiến đấu, người ta khi đó thế nhưng là bá chủ của đống rác tại học viện Tinh Phong. Chó vàng trái đột phải vọt, mở miệng cắn một cái. A, tiếng kêu thảm thiết không hết, mỗi một tên lưu manh đều là bước theo gót người trước đó kia, che lấy cái mông kêu đau. Chó vàng nhìn xem, không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu mãnh liệt. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, người trong phòng khách cũng đều đã bị kinh động, nhao nhao vọt ra, lúc nhìn thấy bảy cái đồng bạn ngã trên mặt đất, che lấy cái mông gào thảm, đều là vừa giật mình vừa thấy kỳ quái. Phát sinh cái gì rồi? Ngươi là người phương nào, dám đến chỗ chúng ta dương oai? Một tên bộ dáng rõ ràng là đầu mục hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo bật cười, các ngươi chạy tới trong tiệm, lại là đánh lại là cướp, như thế nào, còn cảm thấy ủy khuất. Nguyên lai là ngươi. Cái tên đầu mục kia cười lạnh một tiếng, nguyên bản chỉ tính toán thu ngươi 10 lượng bạc một tháng, nhưng ngươi phách lối như vậy, liền không chỉ đơn giản là 10 lượng bạc như vậy. Đúng, còn phải thu tiền thuốc men cho bọn họ. Bọn lâu la nhao nhao kêu lên. Đầu mục kia gật đầu, ngươi cầm 100 lượng bạc ra, hiện tại ta liền thả ngươi trở về, sau đó mỗi tháng lại giao 20 lượng bạc làm phí bảo hộ. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi tính sai một chuyện. Cái gì? Đầu mục kia vô ý thức tiếp một câu. Ta cũng không phải đến giao phí bảo hộ. Thạch Hạo nói. À, vậy ngươi tới làm gì? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi sẽ không phải muốn nói, muốn đơn độc xông vào Long Đàm A. Đầu mục kia cười nói. Ha ha, bọn lâu la cũng là cười thành một đoàn. Đại Hoàng, lên. Thạch Hạo nói. Vút, chó vàng liền liền xông ra ngoài, mang theo hết sức hưng phấn. Một loại bản năng nào đó sau khi bị mở ra, nó bắt đầu phóng bản thân lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Hơn nữa nối liền không dứt, rất nhanh đám người kia liền nằm một chỗ, bao quát gồm cả cái tên đầu mục kia, đều không là đối thủ của chó vàng, bị ngã bổ nhào về phía trước, cắn tàn phế hoa cúc. Thạch Hạo chậm chậm nói, đan dược của ta đâu? Ngươi cái ra hỏa thả chó hành hung này, ngươi có biết chúng ta là lăn lộn cùng người nào không? Tên kia đầu mục một tay che lấy cái mông, một tay khác thì là chỉ vào Thạch Hạo. Nhưng ngay sau đó, gã lại phát ra kêu thảm lần nữa, bởi vì chó vàng lại nhào tới. Chúng ta là lăn lộn cùng Trung Ca Trung Hoàn. Đầu mục kia kêu lên, gã sợ Thạch Hạo không biết, lại giải thích lên, tỷ tỷ Trung Ca chính là tam thiếp của Lục Tú thiếu gia Lục gia, một mảnh đất này đều là Trung Ca quản, ngươi cùng Trung Ca là địch, chính là đối kháng cùng Lục gia. Chó vàng giận tím mặt, nó đều đã khí thế hùng hổ như thế, nhưng những người này thế mà còn dám mở miệng đe dọa, chẳng phải là không đem nó để vào mắt sao? Ta cắn. Chó vàng điều chỉnh một cái góc độ, lần nữa hung hăng cắn tới. Tên đầu mục kia mới vừa rồi còn đem thân thể lồi đến như dương cung, lúc này lại là cuộn lại thành một con tôm chín, sắc mặt một mảnh trắng bệch, chỉ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp ở trong mũi. Đám lưu manh khác thấy vậy, ai cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Bởi vì, đầu chó vàng kia chính cắn một cái tại bên trên của quý của lão đại bọn họ. Cắn một cái như vậy rồi, dù còn không có đứt, đoán chừng cũng liền chỉ còn nối lại một chút xíu ra, không có biện pháp dùng nữa. Chó vàng quay đầu, nhìn về phía những tên côn đồ kia. Lập tức, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như thác nước. Quá con mẹ nó dọa người. Lần này, không cần Thạch Hạo lại nói cái gì, lập tức liền có người đem đan dược cướp đi được lấy ra. Lấy ra như thế nào, liền đưa trở về như thế. Thạch Hạo từ tốn nói, hết thảy nhất định phải khôi phục nguyên dạng, ta cho các ngươi nửa canh giờ, nếu như không thể làm đến. Hắn không hề tiếp tục nói, mà chó vàng thì là nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Đúng đúng đúng, những tên côn đồ này đều là kẹp chặt lấy chân. Vội vàng chạy ra ngoài, đưa hàng, mà mời công tượng thì mời công tượng, tất yếu phải giải quyết hết thảy trong vòng nửa canh giờ. Lúc Thạch Hạo chậm rãi từ từ đi dạo trở về, quả nhiên, hết thảy đều đã khôi phục nguyên dạng. Đại thiếu, chúng ta có thể đi rồi sao? Một đám lưu manh dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sang Thạch Hạo. Quỳ một buổi tối tại cửa ra vào. Thạch Hạo nói, quay người tiến vào trong sân. Đám côn đồ này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không cam lòng mà quỳ xuống tại cửa tiệm thuốc, một mảnh đen nghịt. Chỗ này đều là mặt tiền của các cửa hàng, mọi người thấy đám lưu manh bình thường ức hiếp bọn họ, mạnh mẽ thu phí bảo hộ thế mà quỳ đầy đất, đều là 10 phần chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng là 10 phần hả giận. Những quỷ hút máu này, tối thiểu đoạt một nửa thu nhập của bọn họ, là nên trị bọn chúng thật tốt. Chó vàng phụ trách tọa chấn, có nó ngồi xổm ở kia, có ai dám còn có may mắn ở trong lòng, vụng trộm chạy đi. Với chó vàng mà nói, cái này cũng thỏa mãn thật to lòng hư vinh của nó. Để nó giống như về tới thời điểm tại học viện Tinh Phong, cái thân ảnh phong cách độc bá bãi rác, một đoạn năm tháng vàng son kia. Một bên khác, Trung ca, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ. đầu mục trước đó bị chó vàng cắn tàn đã là một cái băng bó đơn giản, liền đi tìm chủ nhân tố khổ. Trung Hoàn cũng là một tên lưu manh, nhưng vận khí của gã đặc biệt tốt, bởi vì gã có cái tỷ tỷ như hoa như ngọc lại cực biết dỗ người, gả cho làm thiếp của một tên tộc nhân Lục gia. Mặc dù Lục Tú cũng không phải là nhân vật trọng yếu của Lục gia, nhưng mang lên một cái họ Lục kia thì tại thành Tam Nguyên liền có thể nghênh ngang mà đi. Cho nên, dựa vào cái tầng quan hệ Lục Tú này, Trung Hoàn tại phụ cận chính là tồn tại như một bá vương, thu phí bảo hộ, mở sòng bạc, cái gì kiếm được tiền cũng đều làm. Có người dám không giao phí bảo hộ, còn đánh các ngươi. Trung Hoàn hừ một tiếng, thật to gan, ta ngược lại muốn xem, có ai dám không cho Trung Hoàn ta mặt mũi. Gã búng tay một cái, tiểu hắc, đi theo ta. Lập tức, một tên thiếu niên đen gầy đứng lên, yên lặng đi ở phía sau gã. Trung Hoàn đi, y cũng động, nhưng cả người đều ẩn tại bên trong cái bóng của Trung Hoàn, lộ ra vô cùng cổ quái. Đầu mục bị thương đi theo sau, gã muốn tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo bị đánh đến hoa rơi nước chảy, càng quan trọng là phế đi của quý của Thạch Hạo, báo thù cho mình. Vì cái gì rõ ràng là chó vàng cắn, gã lại muốn hận đến trên người Thạch Hạo đâu này? Chẳng lẽ để gã cắn ngược lại chó vàng hay sao? Không mất bao lâu, bọn họ liền đi tới bên ngoài tiệm thuốc. Lúc nhìn thấy tại cửa ra vào là một đám tiểu đệ đen nghịt đang quỳ, Trung Hoàn lập tức ra sầm mặt lại, khe khẽ hừ một tiếng. Tên đầu mục kia vội vàng chạy ra ngoài, lớn tiếng nói, các ngươi còn quỳ làm gì, còn không nhanh chóng đứng lên cho lão tử. Thế nhưng là, không người nào dám động. Trước đó xác thực có người muốn chạy đi, nhưng cái chó vàng nhìn qua phẳng phất như đang ngủ kia lại là cái thứ nhất nhào tới, hướng về hạ bộ chính là hung hăng cắn một cái. Ngươi xem, hiện tại vẫn nằm trên mặt đất đâu. Cho nên, trước khi không có đạt được cho phép, bọn họ là vạn vạn không dám động. Tên đầu mục kia mắt thấy không chỉ huy được đám tiểu đệ, sắc mặt không khỏi khó coi, vội vàng lại quát. Nhưng mặc cho gã quát mắng như thế nào cũng đều vô dụng, không có ai để ý đến gã. Trung Hoàn bỗng có cảm giác mất mặt. Ngươi xem, bốn phía còn có nhiều láng giềng đang nhìn như vậy. Nếu Trung Hoàn gã hiện tại không thể đem Thạch Hạo dọn dẹp, vậy ngày mai liền có người dám không giao phí bảo hộ. Ngày sau liền có người sẽ tạo phản. Trung ca, chính là con chó kia. Đầu mục kia chỉ vào chó vàng, có thể nói là thù mới hận cũ, cùng lên trong lòng. Trung Hoàn kinh ngạc, con chó này chính là chó vàng có thể thấy được khắp nơi ở trên đường cái, lại có thể lấy lực lượng một mình, chấn áp nhiều lưu manh như vậy sao? Tiểu hắc. Trung Hoàn quay đầu hướng về thiếu niên sau lưng kêu một tiếng. Cái thiếu niên đen gầy kia lập tức đứng ra, hướng về phía chó vàng đi tới. Nhìn gã thiếu niên này, chó vàng sinh ra cảm giác thấy lạnh cả người, kia là xuất phát từ bản năng cảnh giác. Thiếu niên này, vô cùng nguy hiểm. Chó vàng cũng không có cái anh hùng khí khái gì. Thời điểm lúc trước tại đống rác của học viện Tinh Phong, nó cũng là dễ khi dễ liền ức hiếp, không dễ ức hiếp liền đi đường vòng, vô cùng trơn trượt. Cho nên, nếu cảm giác được thiếu niên này nguy hiểm, nó căn bản là không thèm để ý đến chuyện nếu thực đánh, thì chính mình có đánh thắng được hay không. Liền vội vàng xoay người liền chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Cái này, chúng lưu manh nhìn địa phương chó vàng biến mất, tập thể mơ hồ. Đây thật là cái đầu ác khuyển hổ thẹn cao khí ngang vừa rồi sao? Như thế nào bây giờ lại là cục đuôi chạy trốn? Ngươi cũng quá bắt nạt tốt sợ ác đi. Vẫn chưa chịu dậy, đầu mục kia lại kêu lên. Ai dám? Một thanh âm từ bên trong tiệm thuốc truyền ra, mặc dù không cao, nhưng lại tràn đầy lực chấn nhiếp. Thạch Hạo đi ra. Thiếu niên đen gầy nhìn về phía Thạch Hạo, hai mắt nguyên bản giống như không có tỉnh ngủ đột nhiên tản mắt ra hào quang kinh người, thoáng cái đã biến thành thần thái sáng láng. Trung ca, chính là tiểu tử này. Đầu mục kia hướng về phía Thạch Hạo chỉ qua. Trung Hoàn gật gật đầu, đây là địa bàn của ta, ngươi muốn làm ăn ở chỗ này, liền phải tuân thủ quy củ của ta. Hiện tại, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống bồi tội, bản thiếu không phải là không thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Cái uy này gã nhất định phải lập. Nếu không làm sao phục chúng. Thạch Hạo lại là nhìn tên thiếu niên đen gầy kia, cái thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác phẳng phất, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm vào đau nhức đôi mắt. Có chút ý tứ, khó trách đem cái gia hỏa lấn yếu sợ mạnh như chó vàng dọa cho chạy. Trên thực tế, người này chỉ là phá cực tầng 9, thật muốn đánh lên thì tuyệt không phải là đối thủ của chó vàng, chỉ là khí thế quá mức lăng lệ, thế mà đem chó vàng dọa sợ. Sắc mặt Trung Hoàn càng thêm khó coi, Thạch Hạo không có cúi đầu trước gã. Mà các tiểu đệ của tiểu đệ gã còn là xếp thành một hàng, quỳ đầy đất, qua mỗi từng phút từng giây, chẳng khác nào nhiều thêm một cái tát ở trên mặt của gã. Tiểu hắc, phế hắn đi. Trung Hoàn lạnh lùng nói. Vâng. Thiếu niên đen gầy lộ ra một vẻ hưng phấn, nhanh chân. Hướng về phía Thạch Hạo đi đến, tay phải thì ấn vào trên chuôi kiếm bên hông. Đây là một thanh kiếm trúc, cũng không có vỏ kiếm, cứ như vậy thắt ở bên cái hông của y. Cho nên, lúc y rút kiếm, cũng không có một tiếng bang. kiếm trúc nơi tay, y phảng phất như biến thành một người khác, phong mang tất lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, hướng về phía thiếu niên đen gầy nói, ngươi theo cái gia hỏa mập não đầu heo kia lăn lộn thật là đáng tiếc, không bằng theo ta đi. Thiếu niên đen gầy lắc đầu, chỉ Trung Hoàn, gã cho ta ăn. Thạch Hạo cười ha ha, ta cũng bao ăn no. Thiếu niên đen gầy có chút do dự, nhưng lập tức lại nói, ta bây giờ chỉ nghĩ cùng ngươi tranh tài một trận. Được, nếu như ta thắng, ngươi sau đó liền theo ta lăn lộn đi. Thạch Hạo nói. Trung Hoàn ở một bên nghe, nhanh muốn tức nổ tung. Thạch Hạo chẳng những không có cúi đầu trước gã, thế mà còn muốn lừa gạt đi tay chân số một dưới tay của gã. Thật sự là ghê tởm. Phế hắn cho ta. Trung Hoàn lớn tiếng kêu lên. Dưới chân thiếu niên đen gầy bỗng nhiên vừa nhấc, vút, thân hình trong nháy mắt gia tốc, hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo gật gật đầu, thiếu niên này thật là có tiềm chất làm sát thủ, rõ ràng chỉ là phá cực tầng 9 mà thôi, lại có thể bộc phát ra tốc độ vượt xa bình thường. Nếu như hắn là một cái phá cực tầng 9 bình thường, hiện tại liền muốn luống cuống tay chân. Thiếu niên đâm tới một kiếm, rõ ràng là kiếm trúc, nhưng tại trong tay y dùng ra, mũi kiếm lại có một tia hàn quang chớp động, phảng phất như do kim loại chế tạo thành. Thạch Hạo không chút nghi ngờ, một kiếm này của thiếu niên nắm giữ lực phá hoại vô cùng, chính là thể phách của phá cực tầng 9 cũng sẽ bị sinh sinh đâm xuyên. Dưới chân hắn điểm một cái, hướng lui về phía sau. Xèo, một kiếm đã đâm tới, khó khăn lắm lại là chỉ đạt nửa tấc trước mi tâm của Thạch Hạo, chỉ kém tí tẹo như vậy, nhưng mà, cái khoảng cách tí tẹo này lại thành lạch trời. Thạch Hạo đoán chắc đây là cực hạn của thiếu niên, nên hắn làm cho cũng không kém chút xíu. Thiếu niên đen gầy sững sờ, cái khoảng cách này nắm giữ được chính xác như thế, nói rõ thực lực của Thạch Hạo mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trung Hoàn lại không hiểu, chỉ cho là Thạch Hạo may mắn, nếu không làm sao lại hung hiểm như vậy đâu này. Tốt, mau lên, cắt đứt hai tay của hắn cho ta. Gã kêu gào nói, ở trong thành, gã vẫn là không dám tùy ý giết người, nhưng là, chỉ là phế bỏ cánh tay, gã đương nhiên làm được. Chiến ý của thiếu niên đen gầy bị đốt cháy lên, lần nữa huy kiếm hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Kiếm đi nhẹ nhàng, tự nhiên là lấy đâm làm chủ, người bình thường cũng sẽ gọt thậm chí chém, nhưng, tại trong tay thiếu niên đen gầy, y giống như chỉ biết một loại công kích, cái kia chính là đâm. Đâm đâm đâm đâm, trước mắt Thạch Hạo tất cả đều là mũi kiếm hàn quang lòe lòe, phảng phất như rắn độc lộ ra răng nanh, đang tìm cơ hội công kích tốt nhất. Nhưng Thạch Hạo lui lui lui, mỗi một bước đều là lui đến vừa đúng chỗ tốt, để thiếu niên lấy khoảng cách lệch một ly đâm vào khoảng không. Sau khi đâm mấy chục cái, thiếu niên đen gầy im bặt mà dừng. Y biết rõ, chính mình xa không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Trung Hoàn lại không có dạng nhãn lực này, gã không khỏi thúc giục, đánh. Phế hắn cho ta. Ngươi thằng ngu này, bản thiếu nuôi ngươi, không phải nuôi một cái phế vật. Nhanh, phế hắn cho bản thiếu. Ta không phải là đối thủ của hắn. Thiếu niên đen gầy lắc đầu, thành thật trả lời. Ngươi con mẹ nó ăn của ta dùng của ta, hiện tại đến thời điểm muốn dùng ngươi, ngươi lại dám không làm. Trung Hoàn nhảy dựng lên, tiến lên quay về phía thiếu niên chính là quyền đấm cước đá. Nếu ngươi không được, bản thiếu còn muốn tên phế vật như ngươi này làm cái gì? Thiếu niên đen gầy cũng là có ý tứ, đem thân thể thẳng tắp, mặc cho Trung Hoàn ẩu đả. Trung Hoàn còn muốn quát tháo, nhưng khi tay phải hất lên, lại là không hạ xuống được. Bởi vì cổ tay gã đã bị bắt lại. Đương nhiên là do Thạch Hạo. Đủ rồi. Thạch Hạo từ tốn nói. Còn mẹ nó, có đủ hay không là do bản thiếu định đoạt, ngươi là thứ gì? Trung Hoàn hướng về phía Thạch Hạo kêu gào nói. Bành. Thạch Hạo đá ra một chân, cả người Trung Hoàn liền bay ra ngoài, sau khi xẹt ra một đường vòng cung ở trên bầu trời, liền ngã rầm trên mặt đất, đau đến mức gã phải rên rỉ. Tê, một màn này để láng giềng cùng bọn côn đồ đều là chấn kinh cùng bội phục. Đây chính là Trung Hoàn, là kẻ dựng lên quan hệ cùng Lục gia. Bất quá, mọi người cũng cảm thấy hả giận, cái Trung Hoàn này ỷ vào tỷ phu là người của Lục gia, bắt nạt hàng xóm thúc bá quê hương, quả thực là người chiêu hận. Chỉ là, đánh người thì sảng khoái nhất thời. Kết cuộc của Thạch Hạo lại muốn như thế nào đâu này? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có để ý, hắn hướng về phía thiếu niên đen gầy nhìn, ngươi gọi là cái gì? Tiểu Hắc. Thiếu niên mười phần bình tĩnh nói. Không có họ sao? Thạch Hạo hỏi. Thiếu niên lắc đầu, từ nhỏ đã là cô nhi, không tên không họ. Xem ra, gọi Tiểu Hắc cũng chỉ là bởi vì lớn lên đen. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, nguyên muốn đặt tên cho thiếu niên, nhưng nghĩ một lát, lấy kẻ không có năng lực đặt tên như hắn, lại là nghĩ không ra cái tên tốt gì. Liền chỉ có chán nản coi như thôi. Sau này, ngươi theo ta đi. Hắn nói. Bao ăn no? Thiếu niên hỏi. Quản. Thạch Hạo gật đầu. Được. Thiếu niên cũng gật đầu, đáp ứng rất sảng khoái. Các ngươi. Một bên khác, Trung Hoàn cũng dãy dụa bò dậy, chỉ vào Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc, mặt mũi tràn đầy giận không nhịn nổi, các ngươi đều không muốn sống. Một cái dám can đảm đánh gã, một cái khác thì là dám phản bội gã, có thể không cho để cho gã nổi trận lôi đình sao? Phế đi hai tay của gã. Thạch Hạo thản nhiên nói, gia hỏa này mà không lên tiếng, ngược lại là kém chút đem gã quên đi. Được. Tiểu Hắc gật đầu. Y hướng về phía Trung Hoàn đi đến, trong tay cầm lấy kiếm trúc, mặt không biểu tình. Ngươi dám. Trung Hoàn kêu lên, nhưng Tiểu Hắc lại là không chịu ảnh hưởng chút nào, nhanh chân tới gần, gã cuối cùng là sợ hãi, không ngừng hướng lui về phía sau. Ta là Trung Hoàn, tỷ phu của ta thế nhưng là Lục Tú. Xoát, Tiểu Hắc đâm ra một kiếm, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt lại là đâm ra hai kiếm, liền thấy hai vai Trung Hoàn phun máu, hai cái cánh tay thì là vô lực rủ xuống, đã là bị đứt mất kinh mạch, không cách nào lại nhấc được lên. Thạch Hạo không tiếp tục để ý tới Trung Hoàn nữa, ngươi muốn phế hai tay của ta, ta liền hoàn trả cho ngươi, hợp tình hợp lý. Hắn lại quét mắt qua lưu manh quỳ đầy đất, hướng về phía Tiểu Hắc hỏi, ăn cơm chưa? Chưa. Tiểu Hắc lắc đầu. Tốt, ăn cơm. Thạch Hạo cười nói. Tiểu Hắc không có lên tiếng, lại đi theo Thạch Hạo, y mười phần cổ quái, đi tại bên trong cái bóng sau lưng Thạch Hạo, phảng phất như muốn dung nhập vào bên trong bóng tối. Thạch Hạo hết sức coi trọng Tiểu Hắc, thiếu niên này tự hồ trời sinh liền thích hợp dùng kiếm, ngược lại là có thể bồi dưỡng một cái, làm một tên thích khách. Đợi sau khi Tiểu Hắc ăn xong, hắn liền truyền công pháp cho đối phương, trợ giúp Tiểu Hắc bước vào dưỡng hồn. Nếu như đối phương có linh căn. Một bên khác, Trung Hoàn lại chỗ nào nuốt được cái khẩu khí này, gã nhìn cũng không nhìn những người khác, hất chân ra liền chạy, muốn đi tìm tỷ tỷ kể khổ, cổ động Lục Tú thay gã ra mặt. Nhìn Trung Hoàn chạy ra xa, lưu manh đầu mục không khỏi lau mồ hôi lạnh, bởi vì một chuyện nhỏ, Trung Hoàn thế mà bị phế hai tay, nếu đem Thạch Hạo giải quyết xong, mình có thể tiếp theo bị tính sổ hay không? Nghĩ tới đây, gã dùng mình một cái, không có dám đuổi theo Trung Hoàn, mà là trực tiếp ra khỏi thành. Gã muốn đi xa tha hương. Sau đó sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt Trung Hoàn. Mà trên mặt đất, một đám lưu manh vẫn là ngoan ngoãn quỳ, chó vàng lại xuất hiện, ngồi chồm hổm ở chỗ đó, một mặt oai phong lẫm liệt. Thật sự là một cái ác khuyển lấn yếu sợ mạnh. Tất cả mọi người là nói ở trong lòng, nhưng lại không có một người nào dám đứng lên, ai bảo bọn họ mềm đâu, chỉ có thể bị khi phụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.